Chương 1, người áo đen. Cái này điện ảnh chụp quả thực, người ngoài hành tinh liền điểm ấy trình độ. Bởi vì viêm phổi mà trạch trong nhà phèn mạn bốn soát điện ảnh cờ dạ gì ạ lì ẹn về sau, một bên hướng miệng bên trong rót lấy có cả có lạ, một bên nhà ránh. Một bình rượu sái liền có thể giải quyết người ngoài hành tinh, hắn cũng có thể đối phó. Nếu như cái nào người ngoài hành tinh dám hủy hoại gia viên của hắn, hắn nhất định chơi chết đối phương. Đáng tiếc, nơi đó có cái gì người ngoài hành tinh a, điện ảnh đều là gạt người. Đinh 3. Địa cầu vệ sĩ 1. Không phiên bản khởi động, chúc mừng ngươi, trở thành một tên quang vinh hậu bổ địa cầu vệ sĩ, xin mau sớm trưởng thành, thủ hộ địa cầu gia viên. Uống có cả có lạ, cũng có thể uống cao rồi. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác một trận chơ ý đất quay cụ ONG. Không biết qua bao lâu, phèn mạn yếu ớt tỉnh lại, hắn ngồi xuống thanh tỉnh một chút, không thích hợp, đây không phải gian phòng của hắn, mà lại trong đầu tựa hồ nhiều một chút trí nhớ không thuộc về hắn. Hắn là một vị sinh hoạt tại New York Hoa Kiều đời thứ hai, danh tự cũng là phèn mạn, sau khi tốt nghiệp đại học lại bởi vì mê luyến người ngoài hành tinh, nhiều lần đang làm việc bên trong phạm sai lầm, cho nên đổi mấy một công việc, bây giờ càng là chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Hiện tại cùng một vị người da đen bạn cùng phòng cu nở dê thuê một bộ nhà trọ, bởi vì dạng này tương đối tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, cái kia bạn cùng phòng còn là cảnh sát. A, giống như có thể nhìn thấy một cái hư ảo nhân vật, bộ dáng chính là hắn. Trong lòng hơi động, bảng thuộc tính nhân vật xuất hiện. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 1. Điểm sinh mệnh, 60. Tinh thần, 1. Lực lượng, 1. Tốc độ, 1. Năng lực đặc thù, 0. Vũ khí, 0. Điểm thuộc tính tự do 0. Thu hoạch được địa cầu vệ sĩ tân thủ ban thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 10%, một chương LV2 thể nghiệm thẻ. Mỗi lần thăng cấp có thể thu hoạch được điểm thuộc tính ban thưởng, điểm thuộc tính có thể dùng tại tăng lên tự thân các hạng thuộc tính. Đánh chết người ngoài hành tinh, có thể đạt được bảo dương bên trong có thể mở ra phần thưởng phong phú. Không đợi hắn làm rõ ràng toàn bộ tình huống đâu, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, một cái cao lớn người da đen xông vào. Tiện tay từ bên hông lấy ra một cây súng lục, đặt lên bàn. Ha ha, Phan, lúc này mới mấy giờ, ngươi liền cùng cái lao đầu tử giống như nằm trên giường đi ngủ. Will Smith. Phèn mạn kích động kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, ta thế mà nhìn thấy đại minh tinh Will Smith, ta cùng hắn là bạn cùng phòng. Bất quá có chút không đúng a, cái này làm sao tuổi trẻ thật nhiều. Đinh. Kiểm tra đến chủ tuyến nhân vật dêm ẹ đùa họ, nhiệm vụ mở ra, xin gia nhập M.I.B. Hiểu rõ càng nhiều người ngoài hành tinh tri thức, để tương lai tốt hơn thủ hộ địa cầu. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được phong phú ban thưởng. M.I.B. Người áo đen. Ta đây là tiến vào điện ảnh thế giới rồi. Phan, ngươi thất thần làm gì chứ? Ngày mai ta nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta đi quán bar uống một chén, nói không chừng có thể gặp được xinh đẹp cô nương. Dê mẹ đùa hỏi thúc giục nói. Di, ngươi chơi một chút, ta dù sao cũng phải thay quần áo khác. Di. Ha ha ha. Ta thích xưng hô thế này, giống như là đặc công danh hiệu đồng dạng, về sau ngươi liền cứ gọi ta Di Dêm hưng phấn nói. Phèn mạn đến phòng vệ sinh rửa mặt một phen, đôi tấm gương nhìn một chút, tướng mạo vẫn là mình nguyên lai gương mặt kia. Hắn rất muốn cười to, giấc mộng của mình không phải liền là nhìn thấy chân chính người ngoài hành tinh sao, hiện tại mộng tưởng thực hiện. Thu thập một chút đồ vật, nhìn xuống trong ví tiền lớn nhất mặt giá trị chỉ có 10 đô la mấy trương tiền mặt, phèn mạn cảm thấy mình cái thân phận này lẫn vào còn rất thảm. Di cũng đổi quần áo. Màu trắng áo thun, trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng, trên lỗ thai cũng mang theo vòng thai, cái này mẹ nó là cảnh sát. Phan, ngươi không biết hôm nay ta công việc gặp phải cái gì, một cái tiểu lưu manh, thế mà cướp bóc lao thái thái, bị ta truy hai con đường bắt lấy, hắn lại dám ngay trước ta lưu rót dũng mãnh phi thường thám tử mặt phạm tội. Di một bên theo trên xe âm nhạc lắc lư, một bên nói khoác nọ y. Không sai. Ngươi là toàn lưu rót lưu nhất thám tử, nếu như ta là cục trưởng, đã sớm cho ngươi thăng chức. Phèn mạn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, nơi đó có người ngoài hành tinh A, cái kia ven đường lao thái thái có phải hay không người ngoài hành tinh? Ha ha, huynh đệ, ngươi thật sự là quá hiểu ta. Còn có ta cảm thấy cảnh sát chế phục đã sớm cần phải đổi, hiện tại xấu bạo. Chúng ta cần phải cùng những cái kia IRS, chi cục thuế, người đồng dạng, mặc âu phục dày da, cái kia nhiều đẹp trai. Phèn mạn liếc Di liếc mắt, giấc mộng của ngươi rất nhanh biết thực hiện. Bất quá khi đó ngươi đem chỉ có thể mặc đồng dạng nhan sắc đen tây chuyển. Chỉ sợ ngươi biết hoài niệm hiện tại quần áo. Ta càng thích trang phục bình thường, mặc vào càng thêm thoải mái dễ chịu. Dù sao ta cùng ngươi không giống, ta không cần mỗi ngày đi tuần tra. Phèn mạn nhớ tới chính mình nhà trọ tủ quần áo, có vẻ như bên trong chỉ có một bộ âu phục, xem ra còn rất giá rẻ dáng vẻ. Phan, ngươi công tác mới còn không có tìm tới sao? Ngươi cần công việc, tiền thuê nhà ta có thể giúp ngươi trước giao, nhưng không có công việc có thể kết giao không đến bạn gái. Có như thế một nguyện ý chủ động ứng ra tiền thuê nhà bạn cùng phòng, Phèn Mạn cảm thấy cái thân phận này tiền thân tựa hồ còn không tính quá thất bại. Ngươi có công việc, thu nhập còn rất ổn định, nhưng ngươi có bạn gái sao? Phèn Mạn hỏi ngược lại. Gì? F.I.T.C.E. Phan, ngươi nhìn kỹ, đêm nay tại quán bar, sẽ có rất nhiều nữ hài tử vây quanh ở bên cạnh ta. Ban đêm ta mang về nhà trọ thời điểm, ngươi không muốn đố kỵ. Đi quán bar trước đó, chúng ta muốn hay không ăn trước ít đồ. Liền đi phố người Hoa nhà kia cơm chưa sảnh thế nào, nhà bọn hắn sủi cảo ăn thật ngon. Di nhớ kỹ Phèn Mạn mời hắn nếm qua một lần, hương vị phi thường đồng, chính là cái kia bộ đồ ăn không dùng tốt lắm. Phố người Hoa cơm chưa quán. Phèn Mạn nhớ kỹ trong phim ảnh, đó cũng không phải Hoa Kiều mở cửa hàng, mà là người ngoài hành tinh, bên trong còn có thật nhiều ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn. Phố người Hoa quá xa, chúng ta tại ven đường tùy tiện mua cái hamburger, hột đột đệm bụng là được, cũng đừng chậm trễ chúng ta đi quẩy rượu thời gian, muộn những cái kia tịnh muội liền đều bị người khác thông đồng đi. Không đợi Phèn Mạn nói cái gì, Di lại đưa ra phương án mới, vừa lúc ven đường góc đường liền có một cái thức ăn nhanh xe. Phan, cái này bỗng nhiên ngươi mời khách, quán ba ta mời khách, ta vừa phát tháng này tiền lương. Ta muốn một cái hột đột, một ly đá cỏ cạ cỏ lạ. Phan, ngươi thích gì? Phèn Mạn cắn một miệng lớn hột đột, hương vị cũng không tệ lắm, giá cả cũng không mắc, hắn trong túi tiền còn gồng gánh nổi. Phan, ngươi thích gì dạng xe Siger? Tóc vàng người da trắng, tóc quăn người da đen, còn là tóc dài người da vàng. Di vừa ăn vừa hỏi. Ta thích ngực lớn. Phúc ha ha ha ha, đáp án này quá tuyệt. Di cười có cạ có lạ đều phun ra ngoài. Ha ha, Di, ngươi nhìn bên kia trong ngõ nhỏ có phải hay không không thích hợp? Phèn Mạn chỉ vào cách đó không xa cái hẻm nhỏ, bên trong ánh đèn có chút u ám, nhưng có thể nhìn thấy một nữ nhân đang gọi lấy cái gì, mà một cái nam nhân từ ngõ hẻm bên trong chạy đến, trong tay còn cầm một cái nữ sĩ túi sách. F.I.T.C.E. là mẹ nó cướp bóc. Dám ngay ở toàn New York nhất dũng mãnh phi thường thám tử trước mặt cướp bóc, ngươi xui xẻo. Di một bên chửi mắng, một bên xuống xe chạy tới. Không được núp ních, cảnh sát. Giặc cướp nghe được câu này, chẳng những không có dừng lại, ngược lại là nhanh chóng chạy trốn. Di ở phía sau cất bước điên cuồng đuổi theo. Phèn Mạn cũng sớm đem trong tay ăn một nửa hột đột ném, đuổi theo. Bởi vì hắn phát hiện cái kia giặc cướp động tác quá mức cấp tốc, không giống như là người bình thường, hoặc là nói, không giống người địa cầu. Chương 02, địa cầu tận thế. Dừng lại đừng núp ních, lại chạy ta liền nổ súng. Di hai tay giơ súng, nhắm chuẩn giặc cướp. Đáng tiếc giặc cướp đã chạy bên trên đường phố, trên đường người đi đường rất nhiều, hắn sợ ngộ thương. F.I.T.C.E. Để ta bắt lại ngươi, nhất định đánh gãy chân của ngươi. Di liều mạng đuổi theo, nhìn xem giặc cướp xông lên một cái cầu vượn, cái kia giặc cướp chạy tốc độ quá nhanh, đồng thời giống như mỗi một lần nhảy vọt đều vô cùng cao, chẳng lẽ là cái chơi bạc của. Phèn Mạn nhìn thấy Di xông lên cầu vượn, hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo xông đi lên. Bất quá hắn tố chất thân thể kém không ít, may mắn hắn còn có một lá bài tẩy, LV2 thể nghiệm thẻ. Trong lòng hơi động, LV2 thể nghiệm thẻ tan biến, Phèn Mạn cảm thấy mình trong thân thể giống như nhiều hơn một nguồn sức mạnh, vừa rồi cấp tốc chạy cảm giác mệt mỏi đều biến mất. Giặc cướp hai tay bắt lấy cầu vượt hàng rào, nhìn xem đuổi theo Phèn Mạn cùng Di, không chút do dự nhảy xuống. Hắn chỉ là đầu gối có chút ốm lượng, cũng nhanh bước chạy hướng nơi xa. Di kinh ngạc đến ngây người, hiện tại giặc cướp đều như thế không muốn sống sao. Chờ một chút, Phan muốn làm gì? Vừa vặn một cỗ hai tầng xe buýt từ dưới cầu mở qua, Phèn Mạn nhắm ngay vị trí, trực tiếp nhảy xuống. Người bình thường đều được, hắn thế nhưng là New York dũng mãnh phi thường thám tử, hắn cũng được. Di cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy đi xuống, lăn khỏi chỗ, vừa đứng lên, liền thấy Phèn Mạn từ chạy xe buýt hai tầng nhảy xuống, truy hướng giặc cướp. Ở đó là cái gì người, quá tuấn tú. Có cái mỹ nữ tóc vàng một mặt hoa si, thân thể này được nhiều đồng a, một số phương diện cũng nhất định đặc biệt có lực. Di sửng sốt một chút, mẹ nó hai ta ai là cảnh sát, ngươi làm sao so ta còn liều mạng. Ta thế nhưng là New York nhất dũng mãnh phi thường thám tử, còn có thể để ngươi làm ha thấp đi. Đều đừng hoảng hốt, New York cảnh sát, chúng ta đang truy kích tội phạm. Di một bên lộ ra cảnh chứng, một bên nhìn xuống liếc mắt, sau đó thuận xe buýt dưới bậc thang đi, từ một tầng cửa xe mở ra nhảy đi xuống. Hai tầng quá cao, Phan lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi. Vừa vặn một chiếc xe vận tải rẽ ngoặt, Di thuận tay đảo ở xe hàng, nhìn xem tại ven đường ra sức chạy hai người. Phan thể lực lại lốt như vậy, lúc trước hắn làm sao không có phát hiện đâu. Giặc cướp quay đầu nhìn một chút, không ai đuổi theo, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thế mà bị địa cầu lính cảnh sát gặp gỡ, cái này là hất ra đi. Đáng thương những thứ này người địa cầu còn không biết, địa cầu muốn xong đời đi. Chờ vị kia đến, địa cầu đem không có một ngọn cỏ. Phèn mạn nhìn xem Di nhờ xe từ bên cạnh mình vượt qua đi, cỏ, hắn làm sao liền không nghĩ tới nhờ xe đâu. Bất quá LV2 tố chất thân thể thật đúng là cường hãn, hắn cảm giác mình bây giờ tuyệt đối vượt qua rất nhiều binh vương. Phan, cảm tạ ngươi vì tòa thành thị này làm ra công hiến, bất quá bắt tội phạm loại chuyện này, còn là giao cho ta vị này lưu giót nhất dũng mãnh phi thường thám tử đi. Giặc cướp vừa định nhìn xem trong bọc có thứ gì đáng tiền, liền thấy một thân ảnh đánh tới. Đối phương một phát bắt được cổ tay, đem hắn đặt tại trên vách tường, đồng thời từ trong túi móc ra một trương nhân viên cảnh sát chứng. Ha ha, thấy không, lưu giót cảnh sát, điều này đại biểu lấy ta muốn đem ngươi xoay đưa vào đồn cảnh sát. Ngươi làm hư ta bữa tối biết sao, hỗn đản. Hắn muốn tới, hắn muốn tới. Giặc cướp có chút hoảng sợ nói. Hắn đến ta sẽ đem hắn cùng một chỗ bắt lấy, xoay đưa vào đồn cảnh sát. Di coi là đối phương nói là đồng bọn, bắt lấy đội phạm tội nhưng so sánh bắt một cái công lao phần lớn. Nói không chừng hắn có thể nhờ vào đó thăng chức tăng lương, từ đó để văn phòng cái kia rất ngực lì lịt đối với hắn ngưỡng mộ trong lòng. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm, nhìn thấy cái kia giặc cướp không biết từ chỗ nào móc ra một cái cánh tay dáng dấp súng, tạo hình rất là kỳ lạ. Phèn mạn vừa vặn xông lại, một cước đá trúng giặc cướp cổ tay, súng rơi xuống đất, giống như là pha lê đồng dạng bể nát, cũng hóa thành một quả cầu lửa. F.I.T.C. Di muốn chửi ầm lên. Như thế lớn súng lại như thế xuất hiện. Cái này giặc cướp còn là ma thuật sư. Nếu không thì súng làm sao lại bể nát, sẽ còn tiêu đốt. Giặc cướp thừa dịp Di ngây người công phu, mạnh mà hướng về sau va chạm. Đồng thời hai chân nhanh chóng đạp ở trên vách tường, thân thể đến cái 360 độ đảo ngược, cũng thuận thế đẩy một cái, chẳng những tránh thoát Di trói buộc, còn để Di đụng vào tường. Cái này giặc cướp đến cùng chuyện gì xảy ra, từ phía trên cầu nhảy đi xuống, có thể vững vàng dừng lại, chạy nhanh, nhảy cao, khí lực còn rất lớn, ngươi dạng này tố chất thân thể đi làm vận động viên A, làm gì còn muốn cướp bóc. Bất quá không có bất kỳ cái gì một cái tội phạm có thể từ New York dũng mãnh phi thường thám tử trước mặt đào tẩu, cái này cũng không được. Di móc súng lục ra, hai tay nhắm chuẩn, lại nhìn thấy cái kia giặc cướp chạy hướng một chỗ phía trước bãi đỗ xe cao ốc, mà hắn bạn cùng phòng phèn mạn ngay tại tiến lên. Ha ha, Phan. Ta nói loại chuyện này giao cho ta đến, đối phương rất nguy hiểm. Một bên hô hào, một bên tiến lên, Di không hy vọng chính mình bạn cùng phòng xuất hiện nguy hiểm. Người đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Di đứng tại phèn mạn bên người, tìm kiếm lấy giặc cướp. Không đợi phèn mạn trả lời, liền thấy một bóng người mạnh mà từ mặt cỏ bên trong luồn lên đến, nhảy đến đại lâu tường ngoài bên trên, dùng cả tay chân trèo lên trên đi. Di kinh ngạc đến ngây người, cái này mẹ nó thẳng đứng mặt đất vách tường, không có cái thang, tận gốc ống nước đều không có, cái này giặc cướp là thế nào leo đi lên. Phan, ngươi ở chỗ này ở lại, ta đi đem hắn bắt lấy. Ta mặc kệ hắn chạy nhiều khối, không có tội phạm có thể từ trước mặt của ta đào tẩu. Di nhanh chóng hướng về hướng bãi đỗ xe cửa chính, đáng tiếc lúc này đã đóng cửa. Hắn giơ tay lên súng, bịch một thương đem pha lê đánh nát, sau đó vọt vào. Thuận bãi đỗ xe đường dốc, hắn một đường hướng lên chạy đi. F.I.T.C. Cái này lầu làm sao sửa cao như vậy? Di chạy thở hừng hực, hắn thề bắt đến cái kia giặc cướp, nhất định thật tốt giáo huấn một lần. Lúc này hắn nhìn thấy mặt bên có cái gì thăng đi lên, phèn mạn còn tại hướng về phía hắn phất tay. Hắn làm sao không nghĩ tới ngồi thang máy? Tan tầm về sau, thang máy đều không đóng sao. Giặc cướp tại trên sân thượng bị khống trụ, tất cả cửa vậy mà đều bị khóa lại, hắn lần lượt túm nhóm thăm dò, rốt cục có cửa bị mở ra. Ngươi lại chạy a? Di thở hai ngụm khí thô, hai tay cầm thương chỉ vào giặc cướp đầu, còn dám chạy hắn liền nổ súng. Hắn đến giặc cướp giơ hai tay lên, từng bước một lùi lại, hắn đến, bởi vì ta thất bại, cho nên hắn tới giết ta. Di cau mày, cái này giặc cướp đầu góc có bệnh, lời mở đầu không đáp sau lời nói. Có phải hay không là hút rồi? Phan, giúp ta từ bên hông đem còng tay lấy ra, ta muốn đem cái này đầu góc mơ hồ ra hỏa mang về, để hắn ở đồn cảnh sát thanh tỉnh thoáng cái. Phèn mạn không có lấy còng tay, ngược lại là nhìn xem giặc cướp, cái này chính là người ngoài hành tinh, nhìn xem cùng người địa cầu thật là rất giống. Ngươi nói có người muốn giết ngươi, vậy hắn lúc nào đến, ngươi có thể liên hệ với đối phương sao? Di như mày, phèn mạn đang nói cái gì, thật đúng là tin tưởng cái này giặc cướp mê sảng. Địa cầu tận thế muốn tới, hắn biết giết chết tất cả mọi người, các ngươi đều sẽ chết. Giặc cướp không có trả lời phèn mạn, tiếp tục tự quyết định. Đồng nhiên, giặc cướp ánh mắt nháy một cái, nhưng là trên dưới mí mắt cũng không có động, tựa như là nhiều một tầng đứng lên mí mắt. Di tay run thoáng cái, hôm nay hắn tại cái này giặc cướp trên thân nhìn thấy quá nhiều chuyện kỳ quái, người ánh mắt là tuyệt đối không có khả năng như thế nháy, đây không có khả năng là ma thuật. Người là ai? Giặc cướp không nói gì, trên mặt mang thần bí mỉm cười, từng bước một lùi lại, đến sân thượng bên cạnh. Ha ha, ngươi nhìn một chút, chú ý đằng sau. Mau xuống đây, ta dẫn ngươi đi xem ánh mắt. Chỉ là đoạt một cái bao, nhiều nhất là tăng thêm hút, không đến mức không muốn sống a. Phèn mãn lại nhanh chóng nói ra, ngươi đừng sợ, nói cho ta làm sao tìm được cái kia muốn giết ngươi người, chúng ta tới giải quyết hắn. Không dùng, các ngươi đều sẽ chết, địa cầu biết diệt vong. Giặc cướp hai tay mở ra, thân thể ngửa về đằng sau đi. Phèn mãn nhanh chóng hướng về đi qua, đưa tay muốn bắt lấy đối phương, chờ một chút, chúng ta nói chuyện ba. Chương 3, người ngoài hành tinh. Hai người đứng tại sân thượng bên cạnh, nhìn xem phía dưới thi thể. Di cảm thấy có chút hề hoài, đồng thời nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao phải tự sát. Phèn mạn thì muốn nhìn một chút, cái này thi thể xe có hay không có biến hóa gì, coi như bề ngoài đồng dạng, nội tạng cũng chắc chắn sẽ có khác nhau à. Phèn mạn còn chứng kiến người ngoài hành tinh thi thể bên cạnh có cái lóe ánh sáng cái dương, bất quá Di ánh mắt, tựa hồ không thấy được. Phan, ngươi đừng lo lắng, hắn là tự sát, không có quan hệ gì với chúng ta. Di chuyển thân thu hồi súng ngắn, an ủi phèn mạn. Di, ngươi không cảm thấy lời hắn nói có chút kỳ quái sao? Có lẽ hắn là bởi vì sợ hãi mới có thể tự sát. Di một mặt khó hiểu, bởi vì sợ bị người khác giết chết, cho nên tự sát. Phan, lúc này cũng không thích hợp nói trò cười. Chúng ta đi thôi, xem ra đêm nay quán ba Liệp Diễm ngâm nước nóng, ngươi đến cùng ta về đồn cảnh sát làm ghi chép, bên kia có xe cảnh sát hướng chỗ này mở. Xuống lầu dưới, hai người tới bên cạnh thi thể. Phát hiện thanh đồng bảo dương, mở ra có thể đạt được ban thưởng. Phèn mạn đương nhiên là lập tức lựa chọn mở ra, nhìn thấy cái dương nháy mắt tàn biến, đồng thời hệ thống biểu hiện, chính mình thu hoạch được 2 điểm điểm thuộc tính tự do. Điều lấy hệ thống thông tin cá nhân. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 2. Điểm sinh mệnh, 66. Tinh thần, 1.1. Lực lượng, 1.1. Tốc độ, 1.1. Năng lực đặc thù, 0. Vũ khí, 0. Điểm thuộc tính tự do 6. Đem thăng cấp điểm thuộc tính tất cả thêm 1 điểm đến tinh thần, lực lượng cùng phương diện tốc độ, đem hắn đều biến thành 2.1, phèn mạn nháy mắt thoải mái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái này nhưng so sánh dùng thể nghiệm thẻ kích thích nhiều. Ha ha, Phan, ta liền nói ngươi không thể gặp người chết đi, đừng lo lắng, có ta đây. Di ôm chặt lấy phèn mạn, cái này bạn cùng phòng dũng khí không được a. Ngươi làm đây là vật gì, là cho người ăn sao? Ta xem trong nhà duy nhất có vật giá trị, chính là ta xem tỷ cả. Tiểu nông trường Chu Edgar ngay tại chửi mắng thê tử, chợt nghe bên ngoài truyền đến cái gì bạo tạc thanh âm. Hắn giơ tay lên bên cạnh súng săn, đẩy cửa ra, nhìn thấy chính mình xe tỉ cả biến mất, trên mặt đất có cái hố to, bên trên cây thiêu đốt lên hỏa diễm. Đây là làm sao rồi? Thê tử đi ra, cảm giác tay chân như nhũn ra, đây là có đạn đạo trúng đích nơi này sao? Chạy trở về trong phòng đi. Edgar đem thê tử chạy trở về sau, cầm súng săn, chậm rãi đi lên phía trước. Nơi này rất có thể gặp nguy hiểm, hắn không thể để cho thê tử của mình cũng ở vào trong nguy hiểm. Đứng tại bờ hố, Edgar nhìn xuống dưới, phía dưới đen như mực, giống như có đồ vật gì. Xin đem máy phát xạ để dưới đất. Một cái cứng rắn thanh âm từ trong hố truyền tới. Muốn ta để xuống. Trừ phi ngươi có thể đem ta ăn sống. Edgar răng rắc một tiếng, cầm súng lên đạn, hủy hắn xe tỉ cả, tại cửa nhà hắn làm như thế một cái hố to, còn dám uy hiếp hắn. Ý kiến hay. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Edgar vẫn không rõ đối phương những lời này là có ý tứ gì thời điểm, nhìn thấy một cái xúc tu bộ dáng đồ vật từ trong hố bắn ra, hắn liền nổ súng cũng không kịp, liền bị vật kia bắt lấy đầu, túm đi vào, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Trong hố lúc này truyền ra một cái nhấm nuốt đồ vật thanh âm, Edgar tiếng kêu thảm thiết chậm rãi tan biến. Nửa phút đồng hồ sau, một bộ giống như thiếu khuyết cốt nhục thi thể bị ném lên đến, lại lần nữa bị kéo xuống đi, sau đó Edgar lại nhảy tới, hoạt động một chút cổ. Giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, cầm súng săn trở lại trong phòng. Edgar, kia rốt cuộc là cái gì? Thê tử nhìn thấy trượng phu trở về, nhẹ nhàng thở ra. Đường. Đường. Đường sẽ đem nhà chúng ta cửa nổ ra một cái hố to. Thê tử rõ ràng không tin, mà lại vừa rồi nàng mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Cho ta đường. Thê tử có chút không hiểu, trượng phu tựa hồ trước đó không quá ưa thích ăn ngọt, hôm nay đây là làm sao rồi? Bất quá nàng nhìn thấy trượng phu biểu lộ nghiêm túc. Mau đem đường bình đưa cho trượng phu, có thể là trượng phu cũng có chút khẩn trương, cần đường đến giải ép. Đổ vào trong nước. Nhiều một ít. Một bình đường cắt lẫn vào một chén nước, thậm chí đều không có hoàn toàn hòa tan, bị Edgar uống một hơi cạn sạch. Nhưng là tại Edgar ngửa đầu thời điểm, thê tử phát hiện trượng phu làn da trở nên không gì sánh được lòng. Da của ngươi, giống như muốn rơi xuống. Thê tử trần trờ nói, nàng trước đó làm sao chưa hề phát hiện. Chẳng lẽ trượng phu bị quái bệnh gì? Edgar soi vào gương, nhìn thấy trên cổ mình làn da quả nhiên lỏng, đưa tay níu lại tóc, hướng lên sách, toàn bộ ngũ quan đều vặn mẹo, tựa như là cả trương da bị tốn đi lên đồng dạng. Khá hơn chút nào không? Thê tử con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngã trên mặt đất, Edgar mang theo súng săn, đi ra cửa phòng, đem chính mình lúc đến máy bay từ trong hố đẩy đi ra. Ta thể ta nói chính là thật, tên kia nháy mắt thời điểm, thật sự có hai đôi mí mắt. Di nhìn xem hai cái đồng sự, các ngươi làm sao không tin lời của ta. Hai đôi mí mắt. Cảnh sát mập mắt nhìn mặc đồ trắng áo sơ mi cảnh sát trưởng, ý của ngươi là ánh mắt của hắn tựa như là ô tô đèn, còn điểm ánh sáng xa đèn cùng gần chỉ riêng đèn. Cảnh sát trưởng nín cười, tốt à, ẹ đùa họ, vậy hắn nháy mắt là tại ngươi nói hắn rút ra cái kia thanh bốc hơi khỏi nhân gian súng trước đó còn là về sau. Về sau, trưởng quan. Vậy tại sao những người khác không thấy được cái này hiện tượng kỳ quái? Cảnh sát trưởng hỏi ngược lại. Phan nhìn thấy, hắn cũng cùng ta đồng thời trở về làm bút ghi chép, các ngươi không hỏi hắn sao? Di biết hắn nói những thứ này rất khó để người tin tưởng, có thể hắn thực sự nói thật. Đến nỗi hôm nay vốn nên tuần tra người làm cái gì không thấy được, đó là bởi vì bụng hắn quá lớn, căn bản không có đuổi không kịp giặc cướp. Di mắt nhìn mập mạp cảnh sát. Ẹ đùa họ, đầu óc ngươi có vấn đề gì a? Chẳng lẽ người kia là ngươi từ mái nhà ném xuống? Cảnh sát mập không vui lòng, ngươi xảy ra chuyện làm gì nhắc lên ta? Im ngay, ngươi đi sát vách nhìn xem thẩm vấn thế nào. Cảnh sát trưởng ngăn lại hai cái đồng sự lẫn nhau chỉ trích, lại nhìn về phía Di, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghĩ rõ ràng. Tại căn phòng cách vách, Phẹn Mạn cũng ngồi tại trên một cái ghế, đỉnh đầu một chiếc rất sáng đèn, thẳng tắp chiếu vào đỉnh đầu hắn. Ngươi xác định chính mình không có hút? Trước đó cũng chưa từng có. Siêu ngực nữ cảnh sát Lý Lịch nhìn chằm chằm Phẹn Mạn hai mắt. Không có. Mà lại ngươi có thể điều tra lý lịch của ta cùng nộp thuế ghi chép, ta không có cái này tiền đụng loại đồ vật này. Ý của ngươi là, có tiền ngươi liền sẽ hút. Lý Lịch xích lại gần Phẹn Mạn trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phẹn Mạn, bất quá Phẹn Mạn thị giác vừa vặn có thể thấy được nàng nhân gian hung khí. Cảnh sát, ta là làm chứng nhân được mời trở về làm bút ghi chép, cũng không phải phạm nhân, ta nói mỗi một câu nói ta đều phụ trách. Ngươi cũng muốn đối ngươi lời nói tiến hành phụ trách, nếu không thì ta biết mời luật sư không cáo ngươi. Phẹn Mạn tâm vỉnh lên chân bắt chéo, xuất hiện người ngoài hành tinh, như vậy M.I.B. khẳng định sẽ ra mặt, đến lúc đó nữ cảnh sát đoạn này ký ức đều sẽ bị thanh trừ, tương quan video tư liệu cũng sẽ bị thanh trừ, cho nên hắn hiện tại liền xem như kể một ít quá kích cũng không quan trọng. Giang giác một tiếng, một cái cảnh sát mập mở cửa đi vào, Lilith, tiểu tử này bàn giao cái gì, có phải hay không ẹ đổ họ đem người kia từ mái nhà đẩy xuống? Ha ha, bên này là ta đang tra hỏi, ai bảo ngươi tiến đến? Lilith có chút bất mãn. Là cảnh sát trưởng để ta tới hỗ trợ. Tiểu tử, tranh thủ thời gian bàn giao, đừng chậm trễ ta tan tầm. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn thẩm vấn, không biết chậm trễ hắn đi ngủ sao. Ta lặp lại lần nữa, cái kia tự sát chính là một người ngoài hành tinh, chứng cứ chính là hắn có hai đôi mí mắt, mà lại các ngươi có thể phái pháp ý giải đảo thi thể của hắn. Người ngoài hành tinh. Hai người các ngươi liền định dùng loại này nói láo che lấp chính mình giết người sự thật. Cảnh sát mập một bộ xem thấu các ngươi manh khóe biểu lộ. Lilith, chúng ta ra ngoài nghỉ một lát, uống ly cà phê, để hắn ở chỗ này thật tốt thanh tỉnh thoáng cái, một hồi lại đến hỏi mà nói, ta tin tưởng hắn sẽ biết nói như thế nào lời nói thật. Béo cảnh sát đem Lilith lôi kéo ra ngoài. Phẹn Mạn không nóng nảy, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Chỉ chốc lát sau, một nữ nhân gõ cửa tiến đến, trên cổ còn mang theo một cái giấy chứng nhận. Ta tin tưởng lời của ngươi nói, ngươi tốt, ta là trợ lý nghiệm thi quan lộ dạ vì vì. Một hồi ngươi có thể cùng Di cùng đi nhà xác, ta có chứng cứ. Chương 04, ta là ca. Vì vì xuất hiện, Phẹn Mạn vội vàng quay đầu, cái kia mở y bở người hẳn là cũng mau ra hiện, hắn không nóng nảy, chờ một lát liền có thể nhìn thấy tổ chức. Vì vì tại một nhà bệnh viện công việc, bình thường cũng kiêm nhiệm New York cục cảnh sát trợ lý nghiệm thi quan, nàng giải đào qua rất nhiều thi thể người chết, nhưng lại chưa từng thấy một bộ hôm nay dạng này. Cái này thi thể, tuyệt đối không phải nhân loại, cái kia cũng không phải mí mắt. Nàng cảm thấy mình phát hiện này, có lẽ có thể leo lên khoa học tạp chí, giống toàn cầu nhân chứng minh người ngoài hành tinh tồn tại, mà lại người ngoài hành tinh cùng bọn hắn dáng dấp rất giống, khả năng ngay tại mọi người bên người. Từ Phẹn Mạn phòng thẩm vấn đi ra, nàng lại đi sát vách phòng thẩm vấn, cùng phơi ở nơi đó Di nói đồng dạng một phen. Đi ra cửa phòng thẩm vấn, hắn nhìn thấy một người mặc đồ tây đen, đeo kính đen nam nhân đứng tại trước mặt mình. Xin hỏi ngươi là nghiệm thi quan vị vị nữ sĩ sao? Ta là, ngươi. Giang giác. Một trận bạch quang thoáng qua, vị vị lăng thần. Lại tỉnh táo lại thời điểm, nghĩ không ra chính mình tại sao phải tới, hôm nay giống như bên này không có bản ăn à. Được rồi, tranh thủ thời gian tan tầm về nhà, tắm nước nóng nghỉ ngơi. Ai, vừa rồi đi qua cái kia mặc đồ đen người là ai? Trong đồn cảnh sát chưa thấy quá à. Ca vừa đi vào giam giữ di phòng thẩm vấn, một bên tháo kính râm xuống, thở dài, gần nhất thật là bận quá. Hắn mới vừa xử lý xong một người ngoài hành tinh tại địa cầu phạm án sự tình, bên này liền lại xảy ra chuyện. Những người ngoài hành tinh kia có phải hay không quá không đem địa cầu để vào mắt, không biết bọn hắn mở y bờ lợi hại. Bất quá càng làm cho hắn khổ sở chính là, hắn cộng tác dê thám viên bởi vì số tuổi lớn, muốn về hưu. Ngẫm lại về sau muốn một người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn liền càng đau đầu hơn. Xem ra còn là đến lựa chọn bồi dưỡng người mới, hắn cần mới cộng tác. Mà lại hắn số tuổi cũng không nhỏ, qua mấy năm cũng nên về hưu, không có khả năng một mực tại một tuyến công việc. Di nhìn xem tiến đến người áo đen, tiện tay nhổ giám sát nguồn điện tuyến, người kia là ai? Bất quá có thể đi vào, khẳng định đều là người một nhà, chẳng lẽ là FBI người? Cái kia là mang cá, không phải mí mắt, hắn động mang cá là đang hô hấp. Ca đưa tay tại chính mình gương mặt hai bên khoa tay thoáng cái. Mang cá. Người sẽ có mang cá. Thật chẳng lẽ chính là phèn mạn nói như vậy, cái kia chết mất giặc cướp không phải người địa cầu. Người là ai? Loại sự tình này, người này làm sao biết? Hắn nói với ngươi thứ gì? Ta nói là cái kia chết mất người ngoài hành tinh. Ca không có tự giới thiệu, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Nhìn thấy ca bộ kia ra lệnh dáng vẻ, Di bản năng đem đối phương xem như chính bố người, lần nữa trả lời, hắn nói địa cầu tận thế liền muốn đến. Hắn nói cái gì thời điểm? Di trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười biến mất, đối phương biểu lộ rất chân thành, mà lại rõ ràng là tin tưởng hắn. Nếu như ngươi lại nhìn thấy những vũ khí kia, ngươi có thể nhận ra sao? Ca đánh giá Di. Tuyệt đối có thể. Vậy thì tốt, chúng ta đi hóng gió một chút đi. Ca đi tới cửa, kéo cửa ra. Chờ một chút, ta còn muốn vì chuyện này viết một phần kỹ càng báo cáo, còn có bằng hữu của ta tại sát vách, hắn cũng nhìn thấy người ngoài hành tinh. Báo cáo đã viết xong. Ca vừa dứt lời, cảnh sát trưởng từ cửa cầm một phần báo cáo đi ngang qua, viết thật tuyệt, ẹ đùa họ, ngươi có thể cùng ngươi bằng hữu đi. Di một mặt mộng bức, ta viết cái gì rồi? Từ ta đến đồn cảnh sát, không phải một mực tại bị đề ra nghi vấn sao, ta liền bút đều không có chạm qua. Ngươi có thể đuổi kịp tên kia, không đơn giản A bằng hữu của ngươi tại sát vách sao, ta đi xử lý một chút, ngươi chờ một lát ta nửa phút. Nói xong, ca đẩy ra sát vách cửa phòng thẩm vấn. Phẹn mạn nhìn thấy một cái đồ tây đen đi tới, trên mặt còn đeo kính đen, lập tức biết đối phương là mờ y bờ người. Chờ một chút, hắn từ trong túi móc cái gì đâu. Ta không nên bị thanh trừ ký ức. Ngươi trẻ tuổi, ngươi bảo hôm nay nhìn thấy người ngoài hành tinh thật sao? Đến, để ta kiểm tra một chút thị lực của ngươi. Nhìn nơi này. Phẹn mạn cấp tốc túi đầu nhắm mắt, đồng thời dùng cánh tay ngăn trở ánh mắt. Chờ một chút, ta muốn gia nhập các ngươi. Nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ là biết hắn cầm là cái gì. Ca cầm ký ức thanh trừ máy tay dừng ở giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta muốn gia nhập MIB, trở thành một tên người áo đen thám viên, đối phó người ngoài hành tinh, bảo hộ địa cầu. Phẹn mạn lớn tiếng nói. Ca đem ký ức thanh trừ máy trước để vào túi, phiền phức, lại là một cái cá lọt lưới. Trước đó liền từng có rất nhiều người gặp qua người ngoài hành tinh, thậm chí gặp qua bọn hắn MIB, đáng tiếc lúc ấy không có bị phát hiện, ký ức không có thanh trừ. Ngươi là lúc nào biết MIB? Đều cùng người nào nói qua. Ta là khi còn bé ngẫu nhiên biết đến, nói như vậy ngươi thật là MIB tổ chức. Ta không có cùng người khác nói qua, ta là một đứa cô nhi, trừ Di không có bằng hữu, ta rất thích hợp làm MIB thám viên, mà lại thân thể ta rất tuyệt, hôm nay ta đi bộ đuổi kịp người ngoài hành tinh kia. Phẹn mạn nhanh chóng nói ưu thế của mình, hy vọng có thể đả động ca, cái này thế nhưng là MIB thâm niên thám viên, tự tay nắm qua rất nhiều ngoài hành tinh tội phạm, có chút bị điều về, có chút bị đưa vào mặt trang ngục giam. Tốt ta, vậy ngươi cũng đi với ta hóng gió một chút đi. Nghĩ đến chính mình vừa vặn muốn tuyển người mới người, tính đến gia hỏa này cũng không tệ. Có thể đi bộ đuổi kịp xì bở tinh nhân, tố chất thân thể rất tuyệt. Nếu như không hợp cách, lại thanh trừ hết ký ức cũng không quan hệ. Ha ha, các ngươi tốt hay chưa? Di đẩy cửa ra, do xét cái đầu tiên đến. Hai người đi theo ca sau lưng, cùng tiến lên ca xe. Vừa lên xe, Di liền không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng là ngành gì? FBI. Cục an toàn. Còn là cái gì cái khác giữ bí mật bộ môn? Ca mắt nhìn kính chiếu hậu, ngươi không biết sao, giải thích cho hắn một cái đi, ta cũng nhìn xem ngươi đối với chúng ta có bao nhiêu hiểu do. Phèn mạn quay đầu nhìn về phía Di, bọn hắn là MIB, phụ trách quản lý tất cả trên địa cầu người ngoài hành tinh. Di nhìn một chút phèn mạn, lại nhìn một chút ca, MIB, quản lý người ngoài hành tinh. Ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Đến ngươi liền biết. Ca không có giải thích, tiếp tục lái xe. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi tên là gì a? Chẳng lẽ ta một mực gọi ngươi Hắc, hoặc là người kia, còn là lao đầu tử? Di miệng tựa hồ không chịu ngồi yên. Ta không có danh tự, ngươi có thể xưng hô ta là ca, đây là ta tại trong tổ chức danh hiệu. Ca. Không có danh tự. Phan, ngươi tin tưởng một người biết không có danh tự sao? Liên tiểu miêu tiểu cầu đều có danh tự. Chuyện gì xảy ra, ngươi tin tưởng hắn. Di mở ra tay, luôn cảm thấy Phan tựa hồ biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Ta không phải cũng gọi ngươi Di sao? Phèn mạn áp chế nội tâm kích động, gia nhập tổ chức, hắn liền có thể nhìn thấy càng nhiều người ngoài hành tinh nha. Chỉ chốc lát sau, xe dừng lại đến, Di sau khi xuống xe ngẩng đầu, đây không phải rắc cửa hàng sao, tiệm của hắn bên trong thường xuyên biết bán một chút tăng vật, nhưng là không bán súng, ngươi muốn tới chính là chỗ này. Cái này thế nhưng là địa phận của hắn, hắn đối với bên này tam giáo cửu lưu đều vô cùng quen thuộc. Cái này ca điều tra tại sao lại muốn tới chỗ này. Thật sao? Ca nghiền ngẫm con nhìn xem gì. Ta đi vào trước, hỏi hắn mấy vấn đề, ta lúc đi ra, hy vọng hai người các ngươi có thể nói thật với ta. Phan, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Vậy ngươi đi trước hỏi ngươi vấn đề đi, ta vừa vặn cùng hắn trò chuyện tiếp hai câu. Ca quay đầu nhìn xem phèn mạn, người này biết đến sự tình, cũng không giống như là ngẫu nhiên nhìn qua liếc mắt. Chương 05, ngoài hành tinh hát thương. Ngươi đến cùng là từ đâu nghe nói MIB tổ chức, còn đối với chúng ta chức năng hiểu rõ như vậy. Chính là khi còn bé một lần nhìn thấy qua các ngươi bắt người ngoài hành tinh, không phải ngươi, nhưng cùng ngươi ăn mặc đều như thế, tự xưng là MIB, nói quản lý trên địa cầu tất cả người ngoài hành tinh, thủ hộ địa cầu. Phèn mạn kiên trì nói, hắn thân thể này ký ức, thật đúng là không có người ngoài hành tinh, nhưng MIB xử lý người ngoài hành tinh số lần nhiều như vậy, làm sao lại biết là lần nào? Thật sao? Ngươi nếu biết MIB, liền hẳn phải biết tại trước mặt chúng ta, không ai có thể nói dối. Thực lực của chúng ta so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ca không có tiếp tục truy đến cùng, quay đầu để người tra một chút là được, từ người này ra đời bắt đầu tất cả tư liệu, đều có thể tra được. Mang theo phèn mạn đi vào, chính nghe được gì đang cùng rắc cái lộn. Ngươi thấy những thứ này rộ lẹt là ta tất cả mọi thứ, ta không có súng. Chủ cửa hàng rắc tranh luận nói y. Cho hắn nhìn vào miệng hàng. Ca nói. Rắc nhìn thấy ca, sửng sốt một chút, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ha ha, ca. Ngươi tốt sao? Ta rất sớm đã không bán những vật kia. Ca cái phiền toái này ra hỏa làm sao tới rồi? Đúng, cắn chết không thừa nhận, kiếm được tay tiền còn có thể phun ra ngoài hay sao? Ca từ trong ngực móc ra một cái tạo hình kỳ quái súng ngắn, chỉ vào rắc đầu, không ai có thể gạt ta đếm tới 3. 1. Hắn nói được thì làm được. Di còn tưởng rằng ca là đang hù dọa rắc, lúc trước hắn liền thường xuyên hù dọa một chút người hiểm nghi, hiệu quả rất không tệ. Sao? Vì cái gì phèn mạn biết lui về sau hai bước, đây là sợ cái gì sao? Hắn nổi điên thời điểm, thật biết làm như vậy, ngươi nhất nghe tốt hắn. Phèn mạn nhắc nhở nói, đồng thời cũng nhìn chằm chằm rắc đầu, một hồi nổ tung thời điểm nhưng phải nhìn cẩn thận. Hắn luôn luôn như thế. Rắc hai con mắt tách ra, một cái nhìn xem trước mặt gì, một cái nhìn xem phèn mạn. Ca làm sao mang hai cái người mới, mở ý bờ lúc nào là ba người một tổ rồi. 2. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian lấy ra. Nếu không thì ca không biết do dự. Phèn mạn tại ca sau lưng nói. Ta nói qua ta không bán những vật kia, những thứ này rổ lẹt cũng không về các ngươi qua nở đúng không? Giác tiếp tục giả ngu. 3. Bành. Giác đầu nháy mắt nổ tung, chất lỏng màu xanh lục tung tóe hướng bốn phía, phun đến Di trên thân. Di nháy mắt rút súng lục ra, chỉ vào ca, bỏ vũ khí xuống, nắm tay nâng quá đỉnh đầu. Phan, ngươi cẩn thận một chút tránh tốt. Người này có phải hay không điên? Ngay trước cảnh sát mặt giết người. Thật sự cho rằng là cái gì ngành đặc biệt liền có thể không kiêng nể gì cả. Mà lại là vũ khí gì, vậy mà đem một người đầu vành không có rồi. Ta đã cảnh cáo hắn. Ca họng súng có chút lao xuống, tựa hồ căn bản không quan tâm gì họng súng chỉ hướng hắn. Bỏ vũ khí xuống, khẩu súng vứt xuống, ta cũng đã cảnh cáo ngươi. Di ngữ khí trở nên gấp rút. Hắn chợt thấy Phan ánh mắt cùng biểu lộ tựa hồ có chút không thích hợp, phía sau mình có cái gì sao? Không phải liền là ngã xuống thi thể sao, cần phải không nhìn thấy à. Di, tin tưởng ta, nhìn xem phía sau ngươi. Phèn mạn chỉ trong quầy, hắn không chết. Người cái này lão hỗn đản. Di quay đầu nhìn sang, nhìn thấy rắc cái kia không có đầu thi thể vậy mà đứng lên, mà lại từ cổ địa phương xuất hiện một cái viên thịt nhanh chóng biến lớn, sinh ra ngũ quan, sau đó biến thành đầu, ngũ quan nhìn xem là chết mất giác. Đầu không có, còn có thể một lần nữa mọc ra. Ngươi biết dạng này có bao nhiêu đau không? Giác quan trách, trên mặt còn có một số chất lỏng hướng xuống trôi. Nhanh lên món vũ khí lấy ra, nếu không thì ta liền lại bù một súng. Ca một mặt bình tĩnh, phảng phất đánh dụng người khác đầu là rất chuyện bình thường. Di, để súng xuống, kia là người ngoài hành tinh, rơi đầu cũng không chết được. Phèn mặt nói, ngươi tốt nhất đem đồ vật lấy ra cho chúng ta, nếu không thì ngươi sẽ lại thể nghiệm một lần loại này đau đớn. Di thả tay xuống súng. Cảm giác chính mình tam quan lần nữa nhận trùng kích, cái này so với trước kia nhìn thấy cái kia nhảy lầu ra hỏa dọa người nhiều. Giác nhìn một chút ca chỉ vào súng lục của hắn, đối phương thật biết làm như vậy. Hắn nhấn dưới quẩy mặt một cái nút, trên tường rất nhiều trang chi nháy mắt xoay chuyển, lộ ra đằng sau tạo hình kỳ quái các loại vũ khí. Phèn mạn mở to hai mắt, những thứ này đều là siêu cấp vũ khí, không biết cùng mở y bờ thường dùng súng nguyên tử cái nào lợi hại. Phân biệt thoáng cái. Ca dùng tay làm dấu mời. Phèn mạn chỉ vào một cái tạo hình kỳ lạ súng, chính là cái kia, chính giữa cái kia. Di cũng gật gật đầu, không sai, chính là khẩu súng này, rơi trên mặt đất liền toát ra một trận ánh lửa, sau đó biến mất. Ngươi lại đem phản xạ thành than năng lượng chuyển đổi súng bán cho không có giấy phép người cyber, đây là ai cho phép? Ca nhìn hằm hằm rắc. Rắc một mặt vô tội giải thích, hắn nhìn qua không giống người xấu. Trong lòng của hắn đang gieo họ, ta chính là làm nghề này, có giấy phép người sẽ đến ta chỗ này mua súng sao? Sẽ cho cao như vậy giá sao? Hắn muốn ám sát mục tiêu là ai? Ca cầm súng tay tại run, nếu như không phải là bởi vì điều ước, hắn thật muốn đem cái này rắc bắt lại, không biết sau lưng còn bán bao nhiêu vũ khí cho người ngoài hành tinh. Ta không biết. Rắc là thật không biết, hắn một mực bán súng, qua nở khách hàng mua súng giết ai đây? Ca súng nháy mắt chỉ vào rắc đầu, đáp chuyến tiếp theo phi thuyền rời khỏi địa cầu, nếu không thì ta liền giết ngươi. Những vũ khí này, toàn bộ tịch thu xung công. Di đột nhiên cảm giác được khí thế của mình yếu bạo, ca loại này nói ra súng liền nổ súng mới là đại lao. A, phèn mạn giống như tại dùng đồ vật cọ một chút xanh mơn mởn chất lỏng. Phan, ngươi đang làm gì? Thu thập một điểm hủy hệ tờ Di cơ hở, nhìn xem người ngoài hành tinh máu có cái gì khác biệt, thuận tiện nghiên cứu một chút cái gì độc có thể để cho người ngoài hành tinh chết lặng yên không một tiếng động. Giác vốn còn nghĩ trước vụng trộm tránh một đoạn thời gian đâu, nghe thấy phèn mạn, lập tức đem trên bàn rổ lẹt đều phủi đi vào một cái túi. Lại từ phía sau trong vách tường lấy ra một cái dương cất vào trong túi, thuận cửa sau liền chạy, ca mới cộng tác quá khủng bố. Nhìn thấy rắc trốn giống như rời khỏi, Di tò mò nhìn phèn mạn, ngươi thật có thể nghiên cứu ra loại thuốc này. Phèn mạn nhún nhún vai, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Di đứng tại cửa, còn đang tiêu hóa lấy người ngoài hành tinh sự tình. Ca mang lên kính râm, còn đang suy nghĩ làm sao tiếp nhận những chuyện này sao. Ta có thể cam đoan, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền sẽ quên mất đây hết thảy. Ha ha, Phan, nhìn nơi này, đừng để ta dùng bạo lực được không? Phèn mạn chăm chú hỏi, cái kia có thể cho ta một cái phỏng vấn cơ hội sao? Hoặc là nói hai ta đều đối với công việc này có hứng thú, đúng không, Di? Giang giác. Di nhìn trước mắt một cái xa lạ lao ra hỏa ngay tại nói cười lạnh, đối phương cười đều muốn vô bản, hắn lại không hiểu ra sao. Hắn nhớ kỹ chính mình gọi Phan đưa rượu lên đi của gái, vì sao lại ở đây uống rượu? Lao ra hỏa này là ai? Phan. Đây là ai? Phèn mạn không có bị thanh tẩy sạch ký ức, nhưng vẫn là làm ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, không phải bằng hữu của ngươi sao? Đúng a, chúng ta là bằng hữu, ẹ đùa họ. Có thể là kẻ quý lạ rượu quá mạnh, lần sau tốt nhất thêm điểm nước soda cùng khối băng. Bất kể nói thế nào, hai người các ngươi nếu như muốn đến, ngày mai 9 giờ sáng đến đúng giờ. Ca đem một chương mở y bờ danh thiếp đưa cho hai người, hắn cố ý nhìn nhiều phèn mạn hai mắt, luôn cảm thấy cái này hoa kiểu có chút quá chấn định. Chương 06. Theo giúp ta đi phỏng vấn. M.I.B. Đây là cái gì? Phan, người này là đến cấp ngươi giới thiệu công việc. Di có chút mờ mịt, xem ra chính mình thật là uống nhiều, quên đi rất nhiều chuyện. Ta cũng quên, có thể là công việc gì đi. Ai biết được, ta dự định ngày mai đi xem một chút. Phèn mạn nhún nhún vai, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Hít kha zzz, cái này kẻ quỷ lạ thật đúng là mạnh. Ta làm sao nhớ kỹ hắn vừa rồi nói để chúng ta ngày mai cùng đi. Ta cũng không phải không có công việc, ta rất ưa thích làm cảnh sát, có thể bắt rất nhiều người xấu. Di đem danh thiếp kín đáo đưa cho phèn mạn, chính mình bưng chén rượu lên lại uống một ngụm. Anh hắn giống như nhớ kỹ chính mình là lái xe mang phèn mạn đến, hiện tại uống nhiều như vậy, còn có thể lái xe sao? Được rồi, mặc kệ nó. Dù sao nhìn thời gian, đã tới không kịp lại đi quán bar, ở chỗ này uống đi. Di, ngày mai theo giúp ta đi phỏng vấn, ngươi vừa rồi thế nhưng là đáp ứng. Phẹn mạn nghĩ nghĩ nói, có một cái quen thuộc người cùng chính mình làm đồng sự, đến lúc đó cũng có thể chẳng phải cô đơn. Tiến vào MIB, sẽ phải tiêu hộ, sẽ trở thành một cái không tồn tại người. Lúc nào về hưu, lúc nào mới có thể trở về đến cuộc sống bình thường bên trong. Ta đã đồng ý sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Tốt ta, ngày mai ta lái xe đưa ngươi đi phỏng vấn. Nấc chúng ta lại uống một chén. Không không không, chúng ta đến bảo trì thanh tỉnh, đi thôi, ngày mai ta phỏng vấn thành công, lại mời ngươi uống rượu. Phẹn mản cũng không muốn lại uống kẻ quý lạ, hắn càng thích bia. Hai người đi ra phòng ăn, Di nhìn chung quanh một chút, ngươi nhớ kỹ ta đem xe dừng ở chỗ nào sao? Nghĩ không ra, đây không phải là có xe taxi sao, chúng ta đón xe trở về, ngày mai tỉnh rượu lại đến tìm. Dù sao ngươi là cảnh sát, còn có người dám trộm xe của ngươi sao? Bọn hắn truy kích cái kia té lầu người ngoài hành tinh lúc, xe liền không có quan ở, sau đó là cưỡi xe cảnh sát đi cục cảnh sát, hiện tại chiếc xe kia ra sao hắn nhưng không biết. Hắn giúp đỡ khóa cửa xe sao? Cần phải khóa đi. Không sai, tại New York không ai dám đụng đến ta dũng manh phi thường thám tử xe, chúng ta đón xe về nhà. Trở lại nhà trọ, Di liền co quắp trên giường, treo lên tiếng ấy. Phẹn mạn rửa mặt, đem chính mình nốt vào gian phòng, còn xông một chén cà phê. Hôm nay hắn nhìn thấy ca thời điểm, điểm danh thân phận của đối phương, kỳ thật có chút mạo hiểm. Nhưng lúc đó hắn không có lựa chọn khác, ca lúc này muốn trực tiếp rửa đi trí nhớ của hắn. Chí ít hiện tại ca cho hắn một cái phỏng vấn cơ hội, chỉ là không biết lần này dự định chiêu mấy người. Nếu như chỉ có một cái kia chỉ có thể cùng Di nói một tiếng thật có lỗi. Mình bây giờ là Level 2, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, chỉ tiếc làm thám viên còn giống như muốn hiểu xạ kích, cái này hắn có thể không am hiểu, quay đầu nhìn xem có thể hay không dùng điểm thuộc tính mãng đi lên. Sáng sớm hôm sau, phẹn mạn bị Di tiếng chửi rủa đánh thức. Di, làm sao rồi? Hôm nay ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Phẹn mạn mở cửa đi ra, một bên ngáp một cái, vừa đi về phía phòng vệ sinh. F.I.T. cờ. Có người trộm xe của ta, đồng sự gọi ta tới. Nói là đem ta trong xe thích nhất S con rối đều trộm đi. Di một mặt tức giận bất bình, cái kia đồng sự lại còn nói là hắn quên đi khóa xe, căn bản không có cậy khóa vết tích, cái này sao có thể, ta xuống xe cho tới bây giờ đều sẽ khóa xe. Những vật khác đều tại chính là vận hạnh, vừa vặn, chúng ta rửa mặt xong đi lấy xe, sau đó ngươi theo giúp ta đi MIB phỏng vấn. Phỏng vấn? Ta còn tưởng rằng là ta hôm qua uống nhiều nằm mơ đâu, nguyên lai ngươi thật tìm được việc làm. Đi, chúng ta cái này xuất phát. Lên xe taxi, Di còn đang hỏi, ngươi đi phỏng vấn thật cái gì đều không định. Tư liệu gì đều không mang. Không cần, tư liệu cái gì, phỏng vấn công ty bên kia đều có. MIB nếu là liền điểm ấy tư liệu đều không lấy được, cũng không xứng quản lý toàn cầu người ngoài hành tinh. Mà lại bọn hắn chẳng những có thể làm tới, còn có thể cho làm không có. Thật vất vả tìm tới chính mình xe, Di đưa tay sở lấy thân xe, còn tốt, không có bị làm xấu. Đáng tiếc ta ép. Cứ như vậy bị người đánh cắp đi, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định đem hắn bắt lấy giam lại. Không có việc gì, về sau ta đưa ngươi mấy cái càng chơi vui hơn người ngoài hành tinh con rối. Phẹn mạn thuận miệng nói. Nhìn thấy càng nhiều người ngoài hành tinh về sau, liền sẽ cảm thấy ép cái kia căn bản không tính là cái gì. Chờ ngươi trước mở tiền lương rồi nói sau. Đúng, vừa rồi ngươi từ trong nhà lúc đi ra, vì cái gì cố ý mang kính râm. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy kính râm tương đối phù hợp ta lãnh khốc khí chất. Ha ha, ta thế nhưng là toàn New York đẹp trai nhất thám tử, ngươi cùng ta nói khí chất. Di bước lên một bên lông mày. Đáng tiếc ngươi không có bạn gái. Phẹn mạn sâu kín nói. Ta làm cảnh sát mấy năm, bắt mấy trăm cái tội phạm. Đáng tiếc ngươi không có bạn gái. Ta là New York đồn cảnh sát năm ngoái vô địch tác xạ. Đáng tiếc ngươi không có bạn gái. Đủ. Trừ cái này ngươi sẽ còn nói cái gì? Ngươi không phải cũng không có bạn gái. Di gấp. Ngươi ăn ném. Di, đến MIB trước đó, ngươi tốt nhất đừng nói với ta một câu. Một lát sau, phẹn mạn nhìn xem Di, nhưng là một câu không nói, chỉ là một mực nhìn lấy. Tốt ta, ngươi muốn nói cái gì liền nói, ok. Di bị phẹn mạn ánh mắt đánh bại. Ngươi vừa rồi mở qua, cái trước đầu phố rẽ phải chính là MIB tổng bộ. F.I.T. cờ. Ngươi làm sao không nói sớm. Di cấp tốc rẽ ngoặt, hắn cũng không muốn huynh đệ của mình phỏng vấn đến trễ, cái này đều 8:50. Kích 3. Bỡ lý đường phố số 504 đến, tiếng thắng xe vang lên, phẹn mạn xuống xe, Di, không cùng ta đi vào chung nhìn xem sao. Mặt ngươi thử, ta đi vào làm gì? Di khoát khoát tay, ta còn không có ăn điểm tâm, vừa vặn qua bên kia mua cái donut. nơi này ta chưa từng tới, vạn nhất là lừa đảo đâu. Ngươi là cảnh sát, đối phó người xấu có kinh nghiệm, giúp ta kiểm định một chút. Phỏng vấn sau khi ra ngoài, ta mời ngươi ăn cơm. Phèn mạn giúp Di mở cửa xe, một bộ chính mình rất nhát gan dáng vẻ. Ha ha ha, không có lừa đảo có thể trốn qua ta nịu rót dũng mánh phi thường thám tử hai mắt. Ngươi nói đúng, vạn nhất là lừa gạt ngươi đâu, ta cùng ngươi đi vào, phỏng vấn thành công, ta muốn ngươi mời khách ăn tiệc. Di đem xe ngừng tốt, mặc hưu nhàn thương cảm, ngâm nga bài hát cùng phèn mạn cùng đi vào. Trên tường chữ viết lấy cầu nối đường hầm cục quản lý, Di không hiểu ra sao. Phan, ngươi nhận lời mời đến cùng là chức vị gì? Cầu nối đường hầm cục quản lý có phù hợp công việc của ngươi? Phèn mạn nhún nhún vai, ai biết được, dù sao ta hiện tại cần công việc. Ta cũng đối này có chút chần chờ, cho nên cần ngươi cùng đi. Yên tâm, chúng ta là bằng hữu, có ta vị này nịu rót dũng mánh phi thường thám tử tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Di kéo cửa ra. Vào cửa chính là một cái hành lang, chỉ có một cái cầm báo chí người ngồi trên ghế, đây là gác cổng sao. Hai người các ngươi có chuyện gì? Xem báo chí người ngẩng đầu. Có người cho huynh đệ của ta tấm danh thiếp này. Di cầm mở ý bờ danh thiếp. Hai người. Xem báo chí người hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là chỉ vào trước mặt thang máy, vào thang máy đi thôi. Chương 7, ta còn không có dùng sức, ngươi liền thua. Di hiếu kỳ đi theo Phan cùng đi vào thang máy, ha ha, hắn giống như không nói tại lầu mấy. Ách, cái này thang máy chỉ có chốt mở cửa khóa. Phèn mạn rất bình tĩnh theo đóng cửa, ta nghĩ sẽ có người điều khiển thang máy, mang bọn ta đến phỏng vấn địa phương. Lúc này ca chính thông qua thang máy giám sát đang nhìn trong thang máy hai người, cái kia Phan tựa hồ vô cùng trầm ổn, ẻ đồ họ thì đối với tất cả sự vật tràn ngập tò mò. Hắn điều tra qua hai người tư liệu, ẻ đồ họ là một cái rất anh dũng New York thám tử, bắt được không ít tội phạm, thương pháp rất tốt, thể lực cũng không tệ, nhân phẩm cũng đáng được tin cậy. Cái kia Phan lý lịch tựa hồ cũng không có vấn đề gì, phụ mẫu đều mất hoa kiểu, phổ thông tốt nghiệp đại học, làm qua nhân viên chào hàng, huấn luyện viên thể hình, đưa hàng viên chờ nhiều một công việc. Sau đó bởi vì cá nhân nguyên nhân từ trước, cùng ẻ đùa họ là cu nở dê thuê nhà trọ bạn cùng phòng, không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép. Bất quá hắn phát hiện một cái có ý tứ sự tình, Phan phụ mẫu là bởi vì cùng một chỗ người ngoài hành tinh sự kiện mà tử vong, có lẽ chính là vào lúc này, Phan gặp qua M.I.B, biết những chuyện này. Phan, tại sao ta cảm giác thang máy tại hướng phía dưới? Di nhìn xem phen mạn, không phải là hướng lên sao? Cái nào công ty phỏng vấn địa chỉ biết dưới đất? Cũng bởi vì đây là đường hầm công ty. Không sao, nhìn, cửa thang máy mở. Phèn mạn nhấc chân đi ra ngoài, Di tranh thủ thời gian đi theo ra. Gian phòng bên trong có một ít hình chứng chỗ ngồi, hết thảy ta mở tấm, chỉ có hai tấm trống không, hai bọn chúng phối hợp đi qua ngồi xuống. Còn có một người đứng tại trước mặt bọn hắn, chính nhìn xem hai người bọn họ, hai người các ngươi đến hơi trễ. Phèn mạn mắt nhìn tay mình trên cổ tay rồ lẹt, tối hôm qua từ giắc tiểu điểm cầm, chúng ta giống như không có đến trễ. Ta gọi Z. Các ngươi đều là chúng ta M.I.B chọn lựa ra, đến từ không quân, hải quân, lục quân, hải quân bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc thủ, New York cảnh sát, ân cùng một cái thất nghiệp thanh niên. Tất cả mọi người nhìn về phía phèn mạn, trong bọn họ trừ làm lính chính là cảnh sát, chỉ có cái này thân phận của phèn mạn đặc thù nhất, làm sao có thể cùng bọn hắn tất cả tiếp vào phỏng vấn mời. Chọn lựa cái gì? Ta không phải đến phỏng vấn, chỉ là bộ y tiếp huynh đệ của ta. Di lập tức giơ tay lên nói. Phèn mạn đè lại cổ tay của hắn, nghe người khác nói xong, ngươi không muốn gia nhập, người khác còn có thể cưỡng ép muốn ngươi gia nhập hay sao? Rét mắt nhìn phèn mạn, hắn cũng không hiểu, vì cái gì dưới tay hắn ưu tú nhất thám viên ca biết đề cử hai người, nhất là cái này hoàn toàn không đắp bên cạnh phèn mạn, loại người này có thể làm tốt công tác của bọn hắn. Ta muốn từ trong các ngươi chọn lựa một người, gia nhập chúng ta. Nghe rõ ràng, cái chọn lựa một người. Tiếp xuống, muốn đôi các vị tiến hành một phen đơn giản khảo thí. Là được, các vị có vấn đề gì sao? Phèn mạn yên lặng cầm nắm đấm, như vậy chỉ có thể đối với Di nói thật có lỗi, hắn nhất định phải gia nhập M.I.B. Ha ha, Phan, những thứ này chính là của ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngươi xác định có thể được đến công việc này. Di tiến đến phèn mạn bên người nhỏ giọng hỏi, ta cũng không biết ngươi tại sao tới. Bất quá vì cái gì một chút làm lính, trở về cầu nối đường hầm công ty nhận lời mời. Z nhìn Di liếc mắt, xem ra rất nhiều người đều có nghi vấn. Như vậy có người biết tại sao tới sao? Có người nháy mắt đứng lên, trung úy rẻ cổ, bánh kem trưởng quân đội ưu tú tốt nghiệp, chúng ta tới, là bởi vì các ngươi cần tinh anh trong tinh anh. Nói xong, rẻ cổ còn khinh bỉ nhìn xem Di cùng phèn mạn, hai cái này cặn bã là thế nào trà trộn vào đến. Di cười nhạo một tiếng, nói hồi lâu, vẫn còn không biết rõ tại sao tới, đây cũng là tinh anh trong tinh anh. Cái khác phỏng vấn người đều nhìn về Di, Di nhún nhún vai, các ngươi không thích cái chuyện cười này sao? Z có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một mặt đơn hướng pha lê, cái kia đằng sau chính là một vị khác giám khảo ca, bởi vì lần này là ca muốn tuyển chọn người mới làm cộng tác. Là được, bắt đầu bài thi đi. Tất cả mọi người bắt đầu bài thi, phèn mặn cũng từ trên ghế lấy giấy bút. Di lúc đầu cảm thấy không liên quan tới mình. Nhưng dù sao nhàm chán, nhìn xem đề mục gì chứ sao. Chỉ là sơ ý một chút, hắn bút chỉ liền bẻ gãy. Nhìn chung quanh một chút, hẳn là không người chú ý đi, có thể hay không để hắn bồi bút chỉ. Ha ha, đây là cái nào xuẩn tài nghĩ ra được, liền cái bản đều không có, căn bản không tiện viết chữ. Di nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng hắn phát hiện phèn mạn vậy mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem đề thi đặt ở trên ghế, sau đó đến giữa chính giữa, đem cái bản kia kéo đến trước mặt. Thông minh, hướng bên này chuyển một điểm, ta cũng có thể dùng. Di xê dịch cái ghế, cũng tiến đến bên bàn bên trên. Những người khác giật mình nhìn xem hai người, bọn hắn đều là tại bộ đội phục dịch, nhất thủ quy củ, trưởng quan không có để động cái bản, bọn hắn liền ai cũng không biết động. Hai người này, xem ra cần phải bị đào thải, quá không có tính kỷ luật. Tại pha lê phía sau ca, khoe miệng hướng lên câu lên, hắn đối với phèn mạn cách làm phi thường thưởng thức, cái khác đại binh đều quá thủ quy củ, tại làm bọn hắn công việc này thời điểm, nhất định phải đầu não linh hoạt, lại nghĩ hết tất cả biện pháp. Ha ha, Phan, đề mục này làm sao nhiều như vậy, ngươi đều đáp xong sao? Ta có rất nhiều đều không quá biết. Bất quá không quan hệ, dù sao ta chỉ là tùy tiện viết, ta nhìn ngươi thật giống như tràn ngập. Phía trên kia rất nhiều vấn đề, quá thoát ly thực tế. Hỏi gặp được người ngoài hành tinh như thế nào xử lý, nơi đó có người ngoài hành tinh. Tại Z thu đề thi về sau, Di bu lại. Còn tốt, nếu như người ngoài hành tinh không ảnh hưởng địa cầu, tuân thủ bên này pháp luật, như vậy không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn đừng bại lộ thân phận. Nếu như phạm tội, phải bắt, khu trục hoặc là đánh chết chờ xử lý. Ngươi là cảnh sát, những vấn đề này ngươi cần phải so ta quen thuộc. Bắt người ngoài hành tinh. Ha ha ha, ngươi cùng ta đáp đồng dạng. Do ta viết là bất kể là cái nào tinh cầu người, dám ở trước mặt ta phạm tội, đều muốn bị bắt. Cái khác sáu cái đại binh nhìn xem hai người, loại vấn đề này không phải là hồi báo trước, sau đó nghe lệnh làm việc sao. Xem ra hai người này, nhất định bị đào thải. Tiếp theo hạng, tố chất thân thể khảo thí. Phèn mạn hoạt động một chút thân thể, vừa vặn thông qua nghiền ép những thứ này bình vương, thể hiện ưu thế của mình. Không cần dùng những thứ này, chúng ta tới vật tay, người thắng chính là lực lượng mạnh nhất. Phèn mạn không có đi đụng những cái kia khảo nghiệm dụng cụ, mà là khiêu khích giống như nhìn về phía đám lính kia vương. Trước đó bị Di khinh bỉ cái kia trung úy rẻ cổ cái thứ nhất đi tới, hắn nhìn xem phèn mạn cái kia dáng người, khỏe miệng mang theo dễ cận, ta đến nói cho ngươi tự đại hạ chàng. Ca ở phía xa cao mày, vì cái gì thân thể điều kiện xem ra cũng không ưu tú phèn mạn sẽ chủ động yêu cầu so vật tay. Là biết lực lượng khảo thí số liệu nhất định không tốt. Nhưng là dạng này thua trận, cũng sẽ rất lúng túng a. Bắt đầu. Z cũng muốn trực tiếp đào thải phèn mạn, cho nên không có cự tuyệt loại kiểm tra này, nhưng tình huống giống như không thích hợp, cái kia bánh kem trưởng quân đội ưu tú tốt nghiệp sắc mặt đỏ lên, mà phèn mạn thì một bộ không chút phí sức dáng vẻ. Ngươi đã là lớn nhất khí lực sao? Bánh kem trưởng quân đội ưu tú tốt nghiệp, liền cái này lực lượng cấp độ. Ai nha, ta còn không có dùng sức, ngươi liền thua. Chương 08, Binh Vương tính cái gì? Hoa A Phan, ngươi thế mà là vật tay cao thủ. Ta đoán một số người vinh dự đều là thổi ra. Hoặc là dùng cái gì ám muội thủ đoạn lấy được. Di ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Phèn mạn đều có thể vật cổ tay chiến thắng, vậy hắn khẳng định cũng được, tại nhà trọ thời điểm, hắn cũng không phải không có cùng phèn mạn chơi qua, một lần đều không có thua. Cái khác binh vương đều khinh bỉ nhìn xem rẻ cổ, ngươi tài nghệ này, thật cho chúng ta mất mặt, đoán chừng là một lần kia bánh kem trưởng quân đội tốt nghiệp không được. Thượng úy Mạn Phổ đến từ hải báo đột kích đội. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thắng một cái hàng lợm liền có thể đắc ý. Ta đến để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là lực lượng. Mạn Phô nắm tay khoác lên trên mặt bàn, hắn muốn tại một giây đồng hồ bên trong giải quyết tiểu tử này, cũng làm cho cái kia phỏng vấn Z nhìn xem, hắn mới là tinh anh trong tinh anh. Phèn mạn lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười, tốt, ta rửa mắt mà đợi. Theo Z nói bắt đầu, Mạn Phô trên cánh tay cơ bắp nháy mắt nâng lên, một giây đồng hồ về sau, so tài kết thúc, bất quá là mu bàn tay của hắn đụng vào mặt bàn. Ách ngươi là đến khôi hài sao? Ta còn tưởng rằng khí lực bao lớn đâu, cái này vẫn chưa tới nửa giây a. Di ở bên cạnh tiếp tục trào phúng, hắn đã sớm nhìn đám này làm lính khó chịu, từng cái lô mũi chu nở dê thiên, xem thường ai đây. Còn có ai không phục sao? Phèn mạn liếc nhìn những người khác. Ta tới, thượng úy Gordon, đặc trùng tay bắn tỉa. Gordon bình thường đối thủ lực cánh tay lượng rèn luyện rất nhiều, dù sao súng ngắm sức giật có thể phần lớn. Người bình thường nã một phát súng, không cẩn thận bả vai xương cốt đều có thể đụng gãy. Một giây đồng hồ về sau, Phèn Mạn ngáp một cái, quá chậm, hai người các ngươi hai cái tới đi, ta tay trái tay phải đều được, đừng chậm trễ thời gian. Di đứng sau lưng Phèn Mạn, cho Phèn Mạn nắm bắt bả vai, đúng à, các ngươi còn có ai không phục? Cùng tiến lên, ta bở rõ thở hụt để các ngươi kiến thức đến cái gì gọi là lực lượng. Di đem vừa rồi Mạn Phổ lặp lại một lần, chỉ bất quá biểu lộ vô cùng vô sỉ. Những người khác tự nhiên không có khả năng nhận thức sợ, thậm chí có người cảm thấy, Phèn Mạn khả năng chính là bộc phát như thế thoáng cái, nhiều cùng mấy người so tài, kiểu gì cũng sẽ mời ta. Nhưng là còn lại mấy người đều lên, toàn bộ đều là một giây đồng hồ bị thua, thậm chí có khả năng không đến một giây đồng hồ. Di, đến ngươi. Phèn Mạn nhìn xem Di nói. Ta coi như xong đi. Lại nói ta chỉ là cùng ngươi đến phỏng vấn, cũng không phải ta muốn tìm công việc. Di chê cười nói. Nhìn thấy mấy cái kia tên cơ bắp đều thua, hắn không cảm thấy chính mình có thể thắng. Có lẽ trước đó tại nhà trọ so tài thời điểm, fan đều không có nghiêm túc. Luôn không khả năng là fan tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lực lượng tăng vào ta. Nhuyễn đàn, ngươi hệ so sánh dũng khí thử đều không có. Có người nhịn không được xem thường, nếu không phải con hàng này ở bên cạnh liễu lo không ngừng, hắn cảm thấy mình chưa chắc sẽ thua. Chúng ta là anh em, so tài qua rất nhiều lần, bất phân thắng bại biết sao. Di một bên lớn tiếng nói xong, một bên ngồi xuống, đối với Phèn Mạn nháy mắt mấy cái. Huynh đệ ngươi hiểu ý của ta không? Z cũng bắt đầu đối với Di hiếu kỳ, ca để cử hai người kia, một cái thanh niên vô nghề nghiệp thế mà so những binh vương đó khí lực đều lớn hơn, vậy cái này siêu cấp cảnh sát đâu? Bắt đầu. Di mạnh mà phát lực, hắn cũng không muốn một giây đồng hồ không đến liền thua trận. Nhưng là hắn phát hiện vô luận chính mình ra sao dùng sức, phan cánh tay đều giống như không nhúc nhích tí nào. Hai người giữ lẫn nhau gần 10 giây, hắn nhìn thấy Phèn Mạn ánh mắt, lập tức chủ động buông tay, được rồi. Lại là thế hỏa. Hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu như Phèn Mạn dùng sức, chính mình biết cùng những binh vương đó đồng dạng thảm bại, bất quá ai bảo bọn hắn là huynh đệ đâu. Z nhìn xem Phèn Mạn, lại quay đầu nhìn về phía một mặt pha lê, ngươi lựa chọn hai người kia, có vẻ như không tốt lắm quan ở, cuối cùng ngươi lại muốn đào thải ai, là lời này làm nhảm cảnh sát, hay là thân thể tố chất dị thường cường hãn thanh niên vô nghề nghiệp. Tiếp xuống khảo thí tốc độ, bật lên, sức chịu đựng, leo lên chờ, các vị không có vấn đề a. Dưới mặt đất lại có một cái đại thể dục trận, 8 người vừa vận tám đạo, chạy nhanh phương diện, những người khác chênh lệch không lớn. Nhưng là Phèn Mạn dẫn trước hạng 2-5 mét trở lên. Z nhìn xem số liệu, cái này 100 mét đều tiếp cận 10 giây đồng hồ. Những người khác 11 giây trái phải, cũng đã phi thường ưu tú. Nhảy cao lại là vận động viên trình độ, dẫn trước những người khác một mảng lớn. Sức chịu đựng phương diện là vạn mét phụ trọng chạy, những thứ này binh vương từng cái ma quyền sát trưởng, chuyện này đối với bọn hắn đều là chuyện nhỏ. Cuối cùng là có thể ép cái kia thanh niên vô nghề nghiệp một đầu. Đáng tiếc từ bắt đầu đến kết thúc, Phèn Mạn đều là xa xa dẫn trước, tựa hồ tốc độ liền chưa từng thay đổi, ngược lại là trong bọn họ rất nhiều người tiết tấu bị mang loạn, để Di nhặt tiện nghi, trở thành thứ hai. Ha ha, những cái kia thật là binh vương. Không phải giả mạo. Dạng này người đến chúng ta New York cục cảnh sát, chỉ có thể làm văn trước. Di ngồi tại Phèn Mạn bên người, cố ý rất lớn tiếng âm nói ra. Lúc đầu hắn chính là bồi Phèn Mạn đến phỏng vấn. Nhưng bây giờ hắn liền muốn cùng những binh vương đó phân cao thấp, để bọn hắn biết, binh vương cũng bất quá như thế. Ai biết được, dù sao ta cảm thấy bọn hắn rất bình thường NG, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Phèn Mạn đối với mình tố chất thân thể phương diện khảo thí rất hài lòng, Level 2 chính là châu, toàn diện nghiền ép những binh vương đó. Bất quá cái thành tích này so với người ngoài hành tinh, có vẻ như còn chưa đáng kể. Là được, tiếp theo hạng, xạ kích khảo thí. Các vị đều sẽ sử dụng súng ngắn A. Như vậy đi theo ta, một hồi các ngươi muốn tiêu diệt một chút quái vật. Z nhìn xuống thành tích khảo sát, hắn nhất không coi trọng Phèn Mạn thế mà là các hạng thứ nhất. Phèn Mạn hít sâu một hơi, đây là hắn yếu nhất một vòng, đoán chừng thành tích muốn lót đáy. May mắn hắn thi viết cùng tố chất thân thể khảo thí cần phải có thể cầm điểm cao. Xạ kích. Ha ha ha, ta thế nhưng là New York đồn cảnh sát vô địch tác xạ, bọn hắn thua định. Di một mặt khiêu khích nhìn về phía những người khác. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những thứ này làm lính xạ kích có bao nhiêu lợi hại. Cái khác 6 cái làm lính đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bọn hắn mỗi một cao y đều là binh vương, xạ kích biết không bằng một cái lính cảnh sát. Bọn hắn đánh ra qua đạn, so rất nhiều đồn cảnh sát một năm lượng tiêu hao đều lớn. Nhất là thượng úy gọt đồn, làm đặc trùng tay bắn tỉa, cũng không phải chỉ biết súng ngắm, súng ngắn giống nhau là tay súng thiện xạ, lúc này cuối cùng là có thể cho hai người kia một bài học. Đứng tại một đại môn trước, trước mặt trên bàn bày biện 8 cây súng lục, cửa phòng mở ra, tất cả mọi người cấp tốc giơ tay lên súng, phẹn mạn là cao y của QNZ. Xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, mọi người thấy trước mặt là một chút quái vật. Có mấy cái ánh mắt, có rất nhiều xúc tu, nhưng chỉ chần chờ một giây đồng hồ, tất cả mọi người bắt đầu xạ kích tốc độ cao, chỉ có phẹn mạn cùng Di không có nổ súng. Di là tại quan sát tình huống trước mặt, làm ra cơ sở phán đoán, phẹn mạn thì là tại nắm bắt tới tay súng trong nháy mắt, mở ra thông tin cá nhân. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 2. Điểm sinh mệnh, 76. Tinh thần, 2.1. Lực lượng, 2.1. Tốc độ, 2.1. Năng lực đặc thù, 0. Vũ khí, súng ngắn M9, độ thuần thục 0, hoàn toàn không biết sử dụng súng ngắn. Điểm thuộc tính tự do 3. Đem một điểm thuộc tính thêm nơi tay súng đằng sau về sau, phèn mãn lại cấp tốc đem còn lại 2 điểm toàn bộ cộng vào, đánh ra biến thành súng ngắn tinh thông LV3, hắn lòng tin cũng tới. Chương 09, người cái kia nhìn bác sĩ. Rất nhanh, tất cả mọi người đem đạn đánh hết, những quái vật kia trên thân toàn bộ là lỗ thương. Nhưng là không hiểu vang lên 2 tiếng súng vang dội, bên cạnh các binh vương đều nhịn không được cười ra tiếng. Thêm 3 điểm, súng ngắn xạ kích từ hoàn toàn không biết, biến thành tinh thông. M9 độ thuần thục cũng thay đổi thành 100%. Hiện tại hắn dùng M9 trình độ, đã không kém gì những người này. Nhìn thấy sao? Đây chính là New York đồn cảnh sát vô địch tác xạ, một phát súng liền đánh trúng một cái đáng thương tiểu nữ hài đầu. Còn có cái kia thất nghiệp thanh niên, một phát súng trúng đích tiểu nữ hài hốc mắt, hai người kia xác định không phải sát thủ. Ha ha ha, cùng dạng này người so tài, thật hiện không ra trình độ của chúng ta. Mấy cái binh vương đều đang cười nhạo, rét lại đi tới, hai người các người. Không cho ta giải thích một chút sao? Phèn mạn vượt lên trước trả lời, bởi vì ta cảm thấy cũng không phải là tất cả quái vật đều là xấu. Tỷ như cái kia tại trên đèn đường, ta cảm giác tựa như là ta tại phòng tập thể thao kiện thân. Di ở bên cạnh nói bổ sung, đúng à, ngươi tại kiện thân thời điểm bị bắt, hoặc là bị người xạ kích là cảm giác gì? Phúc hắn nói quái vật kia là tại kiện thân, ha ha ha ha, cái khác mấy cái đại binh đều nhịn không được cười ra tiếng. Phèn mạn không để ý những người này chế giễu. Tiếp tục nói ra, cái kia đang thét gào quái vật, hắn xem ra rất có tính công kích, nhưng cầm trong tay hắn giấy vệ sinh, ta cảm thấy hắn chỉ là đang đánh hắt xì. Di cười to, cũng có thể là đang đi về lúc cờ, có lẽ có điểm táo bón. Nhảy mũi cùng đi nhà xí đều là vô tội, tại sao phải đối với hắn nổ súng? Bên cạnh mấy cái đại binh nhìn thấy giấy vệ sinh thời điểm, sắc mặt đều biến, bọn hắn không biết thật sai đi. Z có chút hăng hái nhìn xem phèn mạn cùng Di, như vậy vì cái gì Z chết Tiffany? Chính là tiểu nữ hài kia. Phèn mạn tiếp tục đột đáp, một cái 8 tuổi người da trắng tiểu nữ hài, tại ban đêm một mình đi tại tất cả đều là quái vật trên đường, đồng thời cầm cơ học lượng tử sách, thẳng thắn nói ta đọc qua đại học đều xem không hiểu cơ học lượng tử, một cái tiểu nữ hài lại thế nào khả năng nhìn hiểu đâu. Đúng, loại sách này ta cũng xem không hiểu, quá thâm ảo. Tiểu nữ hài này nhất định có vấn đề, ta hoài nghi nàng mới là đáng sợ nhất, cho nên xử lý nàng, xem ra fan ngươi cùng ta ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Giải mẹ phì vờ. Cũng bởi vì loại này dám cho không kêu lý do, hai người các ngươi súng giết một cái đáng thương người da trắng tiểu nữ hài. Mạn phô dưới lắc đầu, liên xạ kích tránh né con tin cùng bình dân nguyên tắc căn bản cũng không biết, các ngươi trước đó biểu hiện lại ưu tú cũng không tốt. Ha ha, cũng bởi vì nàng là người da trắng. Nếu như là người da đen cô gái nhỏ, các ngươi liền sẽ nổ súng sao? Di không vui lòng. Hắn là người da đen, Phan là người da vàng. Ca đang theo dõi máy nhìn đằng trước lấy vỗ tay hai người kia tư duy vô cùng ưu tú, không giống những binh vương đó, đều sơ cứng. Chỉ là hắn chỉ chuẩn bị chọn một cộng tác, hai người làm như thế nào xử lý. Z đi đến ca bên người, ngươi không thích những binh vương đó. Hai người kia cũng không quá tốt quan ở, ngươi xác định từ trong bọn họ chọn lựa sao. Ca cười cười, hai người bọn họ đi bộ đuổi kịp sĩ bở tinh nhân, cái kia muốn phi thường cường hãn mới được, tố chất thân thể khảo nghiệm kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Bọn hắn phi thường ưu tú. Lão đại, ta cũng không tốt lắm quan ở. Z thở dài, ca xác thực không tốt quan ở, nhưng là tốt nhất đặc công. Mà lại là ca chọn lựa cộng tác, hắn muốn tôn trọng ca lựa chọn. Tốt ta, ngươi biết chính mình đang làm cái gì là được. Trở lại sân bắn, Z cười nhìn nghĩ mọi người, chúc mừng các vị nhiều năm huấn luyện không có uổng phí, thành tích cũng không tệ. Phía dưới tiến hành cuối cùng một hạng khảo thí, thị lực. Những người khác nhanh chóng đi ra ngoài, phèn mạn cùng Di đi ở phía sau. Di khoa tay mua chân, vừa rồi chúng ta giải thích phối hợp quá ăn ý, ta cảm thấy chúng ta có thể đi giải nói suốt tơ bạc kẹo. Mà lại ngươi trường nào thì học qua xạ kích, là đoán mỏ chúng sao. Kia là thực lực, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình không hiểu xạ kích. Hai người tiếp tục đi ra ngoài, tại cửa ra vào, nhìn thấy cầm cả tờ văn kỷ hệ NK. Ca đem cả tờ văn kỷ hệ N đưa cho gì, chính búa tại năm 1950 cùng người ngoài hành tinh lấy được liên hệ, trừ người ngoài hành tinh bên ngoài, nhân loại đều đem những này xem như trò cười. Phèn mạn nhìn về phía sáu cái binh vương ngồi tại trong một cái phòng, mà Z chính móc ra ký ức thanh trừ máy, gọi tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, sau lưng một trận ánh sáng thoáng qua, sáu người kia vận mệnh chính là bị đào thải. Không phải nói chỉ cần một cái sao, vì cái gì ca đang cùng hai người bọn họ giới thiệu M.I.M. Chẳng lẽ còn có khảo nghiệm? Năm 1961, người ngoài hành tinh tại New York cùng chúng ta có lần đầu tiếp xúc. Bảy tên đặc công, một tên nhà thiên văn học, cùng một cái lạc đường Nam Hải. Di liếc nhìn tư liệu, một mặt không thể tin được nhìn xem ca, xác định không phải tại Khôi Hải, cái này mẹ nó không phải điện ảnh sao. Còn có cái kia cho người ngoài hành tinh tặng hoa, giống như chính là bên người lao ra hỏa này. Hắn nhìn về phía Phèn Mạn, hy vọng Phèn Mạn cùng hắn cùng một chỗ chế giễu cái lao nhân này, lại phát hiện Phèn Mạn một mặt nghiêm túc biểu lộ, không biết thật tin tưởng lão đầu tử a. Bên này đi. Bọn này người ngoài hành tinh đều là hệ ngân hà nạn dân, bọn hắn đem địa cầu xem như chỗ tránh nạn. Chúng ta giấu kín bọn hắn đem rơi chứng cứ, trên hình ảnh nhìn thấy đều là chân chính phi thuyền vũ trụ, hoặc là gọi đĩa bay. Di nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này không phải liền là thế giới hội chợ bên trên đồ vật sao, đĩa bay. Phèn Mạn chợt đặt câu hỏi, chúng ta một hồi có thể thăm một chút đĩa bay sao? Ca quay đầu nhìn xem Phèn Mạn, gia nhập M.I.B. về sau, các ngươi liền có cơ hội tham quan. Hàng năm đến địa cầu người ngoài hành tinh càng ngày càng nhiều, cho nên. Di bỗng nhiên mở miệng, ách ta không phải là muốn đánh gãy ngươi, hoặc là chuyển đổi chủ đề. Ngươi một lần cuối cùng kiểm tra thân thể là lúc nào? Làm qua não bộ CT sao? Có muốn hay không ta giới thiệu một cái bác sĩ cho ngươi? Nửa năm trước, đây là công ty quy định, hàng năm đều muốn kiểm tra sức khỏe, các ngươi về sau cũng là một năm một lần. Ngươi cần phải lại hẹn trước một lần. Di mặt mũi tràn đầy cười to vỗ Phèn Mạn bả vai, ngươi nghe thấy hắn nói với chúng ta cái gì sao? Người ngoài hành tinh, ha ha ha ha. Di, cần phải đối với một vị lão tiên sinh bảo trì tôn trọng. Phèn Mạn nói nghiêm túc. Tốt ta, ta bảo trì tôn trọng, không cười. Không được, ta thực tế nhịn không được, ha ha ha ha. Ba Di che miệng của mình, nhưng ngay lúc đó lại phát ra phốc ha ha ha thanh âm, cười đến gãy lưng rồi. Ha ha, nói cho chúng ta lối ra ở đâu, ta hôm nay rất vui vẻ. Phan, xem ở hôm nay để ta vui vẻ như vậy phân thượng, cơm trưa ta mời. Ngươi gặp qua cái nào cầu nối đường hầm công ty biết khảo thí phỏng vấn người xạ kích? Công ty này không thích hợp ngươi, ta quay đầu tìm bằng hữu cho ngươi lại giới thiệu một cái, hoặc là lấy thân thủ của ngươi, có thể kiểm tra cảnh sát, chúng ta có thể trở thành cộng tác, liền cứ gọi New York siêu cấp cảnh sát tổ hợp. Ca nghĩ đến trước đó những cái kia phỏng vấn người, mỗi một cái cũng đều không tin, cho nên hắn cũng không nhụt chí, để bọn hắn tận mắt thấy, liền sẽ tin tưởng. Muốn cà phê sao? Ca chỉ vào phòng giải khát. Không được, cảm ơn. Di khoát khoát tay, lại nhỏ giọng nói với Phèn Mạn, ta hoài nghi hắn nơi này trồng cà phê thêm liệu, cho nên hắn đầu óc, ngươi hiểu. Ta nghĩ đến một chén. Di, tới đi, buổi sáng cái gì cũng chưa ăn, ta cũng đói. Trong phòng giải khát, mấy cái mọc ra xúc giác cùng cái đuôi quái vật đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện thiếm, có uống vào cà phê, có uống trà, còn có đang hút thuốc lá. Nhìn thấy ca bọn hắn còn lên tiếng chào, ha ha, ca đây là người mới cộng tác sao? Muốn cà phê sao? Bất quá sữa tinh không có. Phèn Mạn làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ, không cẩn thận đổ nhào bên cạnh bàn một cái đĩa. Ha ha, nhìn một chút, đổ nhào ngươi nhưng phải chính mình thu thập. Ca, ngươi mới cộng tác lá gan không đủ lớn a. Một cái đến Phèn Mạn đầu gối cao như vậy người ngoài hành tinh đưa tay tiếp được đĩa rồi nói ra. Gì, thật sự có người ngoài hành tinh. Phèn Mạn không cần biểu diễn, hắn là thật phi thường kích động. Loại này người ngoài hành tinh, nhưng so sánh cái kia sỉ bở tinh nhân tại giác quan bên trên muốn rung động nhiều. Di lúc đầu chờ ở cà phê ở giữa bên ngoài, nghe thấy Phèn Mạn thanh âm, hắn đi đến thăm dò nhìn một chút, nhìn thấy những quái vật kia thời điểm, miệng càng ngoắc càng lớn, ánh mắt cũng trợn tròn, lại nói không ra lời nói tới. Ca lúc này mới hài lòng hai người biểu hiện, một cái quá chấn định, một cái làm sao đều không tin, hiện tại mới bình thường nha. Chương 10, thực tập thám viên. Tốt ta, xem ra ngươi đối với công việc này không hứng thú, vậy ta vừa vặn không cần tuyển cho nở. Ca nhìn xem Di. Hắn kỳ thật đối với Di rất hài lòng, giống hắn tuổi trẻ thời điểm, nhưng rõ ràng Phèn Mạn càng thêm ưu tú. Mà lại Phèn Mạn ưu tú có chút không quá bình thường, ưu tú như vậy người, trước đó vậy mà lại thất nghiệp. Còn có thân thể này tố chất cũng quá khoa trương. Không không không, ta có hứng thú. Cái kia, các ngươi có thể chiêu hai người sao? Di đột nhiên cảm giác được cảnh sát công việc không tính là gì. Tại công viên trên ghế dài, ca nhỏ giọng đối với hai người giải thích, trên địa cầu có chừng 1.500 tên người ngoài hành tinh, bọn hắn rất nhiều đều hội tụ tại màn hạ tờ tàng địa khu, bởi vì nơi này có phi thuyền chuyến bay chạm. Bọn hắn ở đây đều có ẩn tàng thân phận, có khả năng chính là cái nào đó taxi lái xe, lại hoặc là nhà hàng đầu bếp, cũng có thể là cái hai tay thương nhân. Di nghĩ đến cái kia cửa hàng rắc, hắn nhận thức thật lâu, nhưng lại không biết đối phương là người ngoài hành tinh, còn là cái ngoài hành tinh buôn bán vũ khí. Bọn hắn sự tình chỉ có số ít người biết, tỉ như chúng ta dạng này. Vì cái gì không làm cho tất cả mọi người đều biết? Di hỏi ngược lại. Di, mỗi người ý nghĩ là khác biệt, có người cầm súng là vì bắt người xấu, có người cầm súng là vì làm người xấu. Không biết, đối với rất nhiều người bình thường đến nói cũng là một niềm hạnh phúc. Phèn mạn vô vô Di bả vai. Không biết cũng là một niềm hạnh phúc. Loại này giải thích ta rất thích. Ca nhìn phèn mạn liếc mắt, người trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, có chút quá bình tĩnh, chẳng lẽ là lần trước ký ức thanh trừ không triệt để. Không có khả năng, ký ức thanh trừ máy, chưa từng có thất bại qua. Chúng ta gia nhập, có chỗ tốt gì cùng chỗ xấu sao? Di kỹ càng hỏi. Chỗ tốt là các ngươi có thể gặp đến rất nhiều người ngoài hành tinh, cũng nhìn thấy rất nhiều chưa hề nghĩ tới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thuận tiện nói một câu, chúng ta đãi ngộ cũng rất tốt, chúng ta còn có đặc thù vũ khí có thể bảo hộ các ngươi trước đó gặp qua, hiện tại cần phải quên. Đến nỗi nói chỗ xấu, đó chính là các ngươi sẽ không còn cùng người bình thường tiếp xúc, thậm chí từ trong mắt của bọn hắn cùng trong trí nhớ tan biến, huấn luyện của các ngươi cũng sẽ rất vất vả. Ca lúc nói chuyện, còn cố ý chú ý phèn mạn ánh mắt. Hắn tại phèn mạn ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ hối ức, lại hình như mang theo nghi hoặc, đây mới là phản ứng bình thường. Phèn mạn lúc này hỏi, trước đó Z nói cái tuyển nhận một người, hiện tại hai chúng ta, không biết còn muốn đào thải một cái A. Nếu như các ngươi có một cái chủ động từ bỏ, như vậy ta cũng không cần lựa chọn. Nếu như các ngươi đều muốn gia nhập, như vậy chỉ có thể là thực tập thám viên, đi theo ta học tập như thế nào làm tốt một cái MIB thám viên, cuối cùng đào thải ai, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Có lẽ bị đào thải cũng là một niềm hạnh phúc, có thể trở lại bình thường trong xã hội, có thể có rất nhiều bằng hữu, có thể tan việc xem bóng, uống địa, ngẫu nhiên còn có thể đánh một chút bài. Đây cũng là ca hy vọng sinh hoạt. Di rất do dự, gia nhập tổ chức này, liền muốn theo tới nói bái bai, đáng ra không? Không cần ca trả lời, phèn mạn chăm chú nhìn hắn, ta muốn thử xem. Có lẽ ngươi sẽ tại thực tập trong lúc đó bị ta đào thải, cho nên đây cũng là một cái khác biệt thể nghiệm không phải sao? Chỉ là cuối cùng không biết lưu tại trong trí nhớ của ngươi. Ca đứng lên, ta cho các ngươi thời gian một ngày cân nhở hạ cờ, buổi sáng ngày mai, ta hy vọng các ngươi cho ta đáp án, nếu như các ngươi đủ kiên cường cùng dũng cảm. Không, không cần một ngày thời gian, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi, ta nguyện ý gia nhập MIB phèn mạn trực tiếp tỏ thái độ, sau đó nhìn về phía gì. Ha ha, huynh đệ, nghe ta, ngày mai lại cho hắn trả lời chắc chắn. Di ngăn lại phèn mạn. Ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra, đêm nay chúng ta đi quán bar. Tại tàn khốc huấn luyện cùng thoát ly xã hội trước đó, cũng nên thư giãn một tí không phải sao. Ngẫm lại về sau cũng không còn có thể đi quán bar tìm xe Siger, có lẽ đến già đều cùng lao ra hỏa này đồng dạng độc thân, ngươi không còn suy tính một chút sao. Phèn mạn lập tức liền đổi lời nói, tốt à, vậy ta cân nhở ở cờ một buổi tối, ngày mai chúng ta còn là đi bờ lỉ đường phố số 504 tìm ngươi. Ca chỉ lỗ thai của mình. Ta chỗ này có đặc thù thiết bị, các ngươi nhỏ giọng nói chuyện ta cũng nghe được thấy. Nếu như các ngươi uống nhiều, chậm trễ ngày mai vào trước, như vậy ta sẽ tìm mới thực tập thám viên. Phèn mạn lập tức có chút lúng túng, nhưng là Di lại chuyển thân liền lôi kéo phèn mạn đi, ở chỗ này mang theo biết lúng túng hơn. Ca nhìn xem bóng lưng của hai người, khoe miệng hướng lên câu lên, tuổi trẻ thật tốt ta. Ha ha, cho nên chúng ta muốn gia nhập quản lý người ngoài hành tinh tổ chức rồi. A ha ha ha, đây là con ta lúc mộng tưởng. Lúc lái xe, Di còn không che giấu được hưng phấn, theo âm nhạc dễ rủa thân thể. Hắn trên xe S bị trộm đi tính là gì à, hắn hiện tại nhìn thấy thật, sống người ngoài hành tinh, ai còn thích những cái kia con rối mô hình. Phan, ngươi có vẻ giống như rất bình tĩnh, trước ngươi liền biết có người ngoài hành tinh sao. Ta vẫn cho rằng người ngoài hành tinh cần phải không chỉ là S như thế, cho nên đã sớm suy đoán sẽ có một cái quản lý người ngoài hành tinh tổ chức, hiện tại rốt cục khả năng gia nhập, ta đương nhiên rất kích động. Còn có ngươi lúc lái xe tốt nhất trung thực một chút, ta cũng không muốn trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Tới đi, đừng kiềm chế thiên tính của mình, vui vẻ liền muốn biểu hiện ra ngoài. Giống ta dạng này theo tiết tấu đong đưa, đúng, cứ như vậy, một hồi đến quán bar, ngươi mới có thể hấp dẫn xe Siger. Phan, ngươi muốn qua chính mình khả năng không thông qua thực tập kỳ sao? Di đột nhiên hỏi. Hắn cũng không muốn thực tập mấy tháng, sau đó bị đào thải, những thứ này đi qua đều quên mất không còn một mảnh. Ha ha, bất kể nói thế nào, có lẽ tại thực tập kỳ về sau, ngươi liền sẽ không tại nhớ kỹ ta, bất quá ngươi yên tâm, ta biết nhớ kỹ ngươi. Di một bộ chính mình nhất định có thể thông qua thực tập kỳ, trở thành chân chính người áo đen dáng vẻ. Thật sao? Ngươi đào thải, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Hôm nay nếu như không phải ta tại vật tay thời điểm nhường, ngươi có thể quá quan. Ngươi nhìn xem cũng không cựa nở dê cha nở dê, vì cái gì tố chất thân thể mạnh như vậy. Ngươi có phải hay không luyện qua Trung Quốc công phu? Tựa như là Lý Tiểu Long như thế. Có thể hay không dạy một chút ta? Di hôm nay nhìn thấy phèn mạn đem những binh vương đó đều làm ha thấp đi về sau, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này xác định là chính mình nhận thức cái kia fan. Sẽ không phải là người ngoài hành tinh giả trang A. Không sai, chính là Trung Quốc công phu, yêu cầu từ 4 tuổi bắt đầu luyện, ta luyện 20 năm, mà lại nhất định phải là sử nam mới có thể luyện, ngươi đã không có tư cách. Phèn mạn thuận miệng địa đặt một cái đồng tử công, đem Di cho chấn trụ. Khó trách ngươi xưa nay không tìm bạn gái. Vậy ta tình nguyện không luyện loại công phu này, trời vô nhân đạo. Di liễu lo không ngừng, vậy tối nay ngươi chỉ có thể nhìn ta mang theo xe Seager về nhà, thật sự là đáng thương. Không, ta dùng 20 năm vừa vặn luyện thành, cho nên không cần tại bảo trì thân xử nam. Bất quá hai ta tiền trên người không nhiều, có thể đi ra sao quán ba. Phan, ca nói chúng ta ngày mai gia nhập MIB, liền sẽ theo tới triệt để phân rõ giới hạn. Như vậy hôm nay chúng ta soát bạo thẻ tín dụng, có phải hay không cũng không quan hệ. Đêm nay ta muốn đi rượu ngon nhất đi, uống quý nhất rượu. Ta biết một cái quầy rượu, rất nhiều minh tinh đều thường xuyên đi, bên trong còn có vũ đạo biểu diễn, go go go. Di đạp mạnh chân ga, đêm nay hắn muốn làm toàn trường nhất hảo phú tử. Chương 11, cùng ngươi đi qua nói tạm biệt. Một cái trừ sâu công ty người lái xe, đến ẹt ga trong nhà khứ trừ trùng. Dừng xe, mặc tốt trang bị, đi vào nhà kho, hắn tùy tiện đá văng ra một tấm ván gỗ, phía dưới liền từ rất nhiều con rán. A. Thật đúng là rất nghiêm trọng, bất quá rất nhanh các ngươi liền đều phải chết. Trừ sâu công một mặt nhẹ nhõm, hắn gặp gỡ so đây càng nhiều sâu bệnh địa phương, cũng đều nhẹ nhõm giải quyết. Dừng tay. Bị trùng tộc vương giả khống chế Edgar nhìn chằm chằm trừ sâu công, ngươi tại sao phải giết chết bọn hắn? Những này là côn trùng có hại, diệt trừ bọn hắn có vấn đề gì? Ngươi tổng sẽ không cảm thấy những này là cái gì tiểu khả ai a? Trừ sâu công kể cười lạnh, đồng thời mở ra bình phun van. Chuẩn bị đem những cái kia con rán phun chết. Cái gì là côn trùng có hại? Bọn hắn cũng là nơi này một phân tử. Cũng bởi vì bọn hắn dáng dấp ngươi không thích, cho nên đáng chết sao? Edgar từng bước một đến gần trừ sâu công. Trừ sâu công một mặt mộng bức, người này có bị bệnh không? Chẳng lẽ còn có người thích con rán loại này côn trùng có hại? Ta là trừ sâu công ty, không giết chết những thứ này côn trùng có hại, ta làm sao cầm tới tiền? Lại nói không phải là các ngươi hôm qua gọi điện thoại, hẹn trước hôm nay trừ sâu sao? Như vậy dựa theo ngươi thuyết pháp, ta cũng không thích ngươi, cho nên ngươi có thể đi chê tờ. Trừ sâu công vừa định chửi ầm lên, bình phun vòi phun đã như thiểm điện đâm vào hắn trong miệng, thuốc sắt trùng cấp tốc rót vào trong cơ thể của hắn. Bình một tiếng, trừ sâu công ngã trên mặt đất. Edgar nhìn xem bên ngoài chiếc kia trừ sâu công ty nhỏ xe hàng, hắn phi thuyền vũ trụ không thích hợp tại địa cầu xuất hiện, hiện tại hắn có phương tiện giao thông, có thể đi lấy về hắn muốn đổ vật. Không chỉ là địa cầu, hắn sẽ chiếm lĩnh toàn bộ hệ ngân hà. Làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn chủng tộc cường đại. Ách vì cái gì số tiền kia muốn từ ta tiền lương bên trong trừ? Di một mặt mộng bức, ta thẻ tín dụng nợ tiền, không nên trực tiếp cho xóa đi sao? Không phải trước khi nói tất cả quan hệ đều muốn xóa đi sao? Chúng ta là địa cầu thủ vệ giả, MIB sẽ cho ngươi cung cấp tất cả cần vật tư, cũng sẽ cho ngươi nên được tiền lương, nhưng mình thiếu thẻ tín dụng, nên chính mình trả. Ca nhìn xem Di cười lạnh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thực tập thám viên làm như vậy. Thật làm MIB là máy rút tiền rồi. Di vẻ mặt đau khổ nhìn về phía phèn mạn, Phan, tối hôm qua tiêu phí ngươi có phải hay không gánh chịu một nửa? Hôm qua phèn mạn giống như quỷ chết đói đầu thai, ăn xong nhiều đồ vật, cũng uống rất nhiều rượu. Hắn tiêu hao tất cả thẻ tín dụng, trọn vẹn mấy chục ngàn đô la, cũng không biết MIB một tháng tiền lương là bao nhiêu. Phèn mạn cười cười, ta liền nói hôm qua không để ngươi mở rượu nhiều như vậy, yên tâm đi, ta biết cùng ngươi cùng một chỗ trả. Ha ha, Phan. Ngươi thật là huynh đệ. Di lập tức lại trở nên vui vẻ ra mặt. Là được, hai người các ngươi, tới cùng ta ghi vào thân phận tư liệu. Ca trong lòng đống nhiên có cái ý nghĩ khác, có lẽ tương lai có thể để hai người này cộng tác, chính mình cũng có thể sớm một chút về hưu. Trên màn ảnh máy vi tính, hai người tất cả xã hội tư liệu đều tại thanh trừ, từ ra đời ghi chép, đến tất cả hồ sơ, toàn bộ biến mất, ai cũng tra không được. Ha ha, ta băng ghi hình có thể hay không lưu lại? Di nhìn màn ảnh bên trong, có người tại tiêu hủy một chút giấy chất tư liệu, bao quát bọn hắn trước đó đổ dùng hàng ngày. Những cái kia băng ghi hình, đều là hắn thích kinh điển, bao nhiêu một đêm không ngủ, đều dựa vào băng ghi hình an ủi chính mình. Phát hiện ca lánh khốc nhìn về phía hắn, Di mở ra hai tay lui lại một bước, tốt à, đều tiêu hủy đi. Nếu như ngươi bị đào thải, như vậy những thứ này đều sẽ mua cho ngươi mới. Z tại sau lưng nói bổ sung, có lẽ đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy chút phim mới. Không, ta sẽ không bị đào thải. Bất quá cho phép ta ra ngoài mua một vài thứ trở lại chính mình ký túc xá A. Tại Di lại nhảy không ngừng thời điểm, phẹn mạn đã chép xong vân tay cùng trong đen, hủy hệ tờ Di cờ hờ tin tức cũng thu thập hoàn tất. Bên kia hai cái là các ngươi tủ quần áo, bên trong có nguyên bộ của các ngươi trang bị. Phẹn mạn đánh giá hai hàng tủ quần áo, tất cả tính danh nhãn hiệu, đều là từng cái chữ cái, danh hiệu của hắn là F. Phẹn mạn cũng không tỉ hiểm, trực tiếp ở trước mặt mọi người bắt đầu cởi quần áo, thay đổi áo sơ mi trắng, đồ tây đen, cà vạt đen, đen bít tất cùng giày da đen, đồng thời ngực trong túi còn có một bộ đen nhánh kính râm. Ta xem như biết tổ chức danh hiệu vì cái gì gọi MIB, bất quá vì cái gì chỉ có một bộ, làm sao thay giặt. Di một bên đổi lấy quần áo, một bên lại bắt đầu đặt câu hỏi. Đây là đặc thù chất liệu chế tác trang phục, có thể chống cự phổ thông súng ống, đồng thời co giãn cực dai, thuận tiện các ngươi vận động. Mà lại loại này quần áo, không biết nhiễm vết bẩn, cho nên không cần thay giặt. Nếu như hư hao, tổ chức sẽ cho ngươi cung cấp mới. Bất quá ngươi tốt nhất đừng hư hao, cái trước hư hao quần áo người, là bởi vì bị một cái ngoài hành tinh tội phạm tại ngực đánh cái động. Di, chúc mừng các ngươi, chính thức trở thành MIB thực tập thám viên, fan, danh hiệu của ngươi là F, ẹ đùa họ, danh hiệu của ngươi là Di. Đinh, thành công gia nhập MIB, nhân vật thăng cấp LV3, ban thưởng điểm thuộc tính 4 điểm, bảo dương một cái. Trở thành thực tập thám viên, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy ngược lại để phèn màn nhẹ nhàng thở ra. Hắn không cần thiết nhất định đào thải Di người bạn này. Sau 10 phút, đến sân huấn luyện, bắt đầu các ngươi cơ sở huấn luyện. Nếu như không chịu nổi, tùy thời có thể bỏ dở rời khỏi, các ngươi khoảng thời gian này ký ức cũng sẽ bị xóa bỏ. Di nhún nhún vai, ca lão gia hỏa này đều có thể hoàn thành huấn luyện, hắn sẽ không có ca cờ hờ nào hoàn thành. Ta đi cái phòng vệ sinh, một hồi sân huấn luyện thấy. Đến phòng vệ sinh, phẹn mạn điều ra nhân vật thuộc tính, mở ra bảo dương. Thu hoạch được kỹ năng, cách đấu LV3. Cách đấu, đây coi là ban thưởng gì? Trong hắc ý nhân đều là dùng súng được chứ? Còn có cái này LV3, tính là cái gì trình độ? Xem ra mở dương gặp gỡ đại hắc thủ, không nên tại nhà vệ sinh, cần phải tắm rửa thay quần áo về sau lại mở ra, nói không chừng có thể ban thưởng cái siêu năng lực cái gì. Đến nỗi thuộc tính cơ sở, hắn không có thêm điểm, nhìn xem huấn luyện lúc cần, lại cân nhắc như thế nào thêm điểm. Sân huấn luyện bên ngoài, Z nhìn xem ca, cái kia ép ngươi xác định cũng chiêu tiền đến. Hắn không có sử dụng súng ống ghi chép, hết lần này tới lần khác thương pháp cũng không tệ lắm, mà lại tố chất thân thể, viễn siêu thường nhân, trên tư liệu hắn cũng không phải là làm sao yêu quý vận động, trong này khẳng định có vấn đề. Người dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ép phụ mẫu là bởi vì người ngoài hành tinh mà chết, liền đối với hắn có đồng tình tâm A. Làm chúng ta công việc này, có thể tuyệt đối không thể có loại tình cảm này. Ca xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn xem sân huấn luyện bên trong hai cái đang điên cuồng luyện tập xạ kích người. Suy nghĩ của hắn rất không giống, mà lại vô cùng trầm ổn, đồng thời hắn có thể để cho Di nghe lời. Hắn để ta nghĩ đến Dê, đồng dạng ưu tú. Số tuổi của ta càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng kém. Dê về hưu để ta cũng ý thức được, có lẽ ta cũng nên về hưu. Ngươi cũng nói, thân thể tố chất của hắn viễn siêu thường nhân, nhưng hắn là người địa cầu không phải sao. Z nhìn về phía trong tràng, lại nhìn một chút ca, cho nên ngươi là muốn cho hai người bọn họ tương lai trở thành cộng tác. Ngươi đem bọn hắn mang ra liền định về hưu. Đúng vậy a, ta cũng già rồi. Dựa vào chính mình đuổi kịp sĩ bở tinh nhân, điểm ấy hắn hiện tại tuyệt đối làm không được, mà hai người trẻ tuổi đều làm được. Hai người này còn đối người ngoài hành tinh không có tuyệt đối thành kiến, chỉ cần người ngoài hành tinh tuân thủ pháp luật, bọn hắn cũng sẽ giống đối đãi người địa cầu đồng dạng đối đãi người ngoài hành tinh. Hắn cũng là thời điểm trở lại người bình thường thế giới bên trong sinh sống, cũng không phải là hắn chán ghét công việc này, mà là lực bất tòng tâm. Cái kia theo tới nói tạm biệt. A, sân huấn luyện bên trong giống như không thích hợp. Chương 12, ta là thiên tài. Còn dùng học cái gì cách đấu? Ta dùng súng chỉ vào tội phạm đầu chẳng phải được rồi. Mà lại ta thế nhưng là quyền kích cao thủ, nếu như không phải làm cảnh sát, có lẽ đã sớm cầm đai lưng vàng. F, ta trước làm cho ngươi cái làm mẫu, trong vòng một phút đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Di một bên hoạt động tay chân, một bên nhìn xem trước mặt một cái quái vật, dáng dấp cao liền kháng đánh sao, cao hơn ta tội phạm ta bắt không chỉ một, còn muốn làm huấn luyện viên của ta. Di thám viên, ngươi rất có lòng tin, vậy chúng ta liền xem ai trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối diện quái vật quần áo đống nhiên nổ tung, lộ ra bốn cánh tay. Vê đút tờ ép. Ngươi phạm quy. Đừng đánh mặt ta. Không đến 10 giây đồng hồ, Trương Dương liền thấy Di bị cưỡi trên người, hai cánh tay bị đè lại, mà đối phương còn có hai cánh tay đang điên cuồng ẩu đả lấy Di đầu. Thực lực của ngươi giống như nói với ngươi không giống nhau lắm, loại trình độ này, cũng dám ở MIB phát ngôn bừa bãi. Ép, đến ngươi, tới để ta thử một chút thân thủ của ngươi. Quái vật bốn cái tay đều tại hướng về phía phèn mạn câu ngón tay, giao hấn xong người mới này, bọn hắn liền nên bé ngoan nghe lời. Ép, tuyệt đối đừng bị hắn bắt lấy. Nếu không ngươi trực tiếp đầu hàng đi, ta không biết chế giễu ngươi. Di ở một bên che lấy có chút sưng mặt, đối phương bốn cái tay, khí lực còn đặc biệt lớn, tốc độ càng là nhanh chóng, so hai người vây công đều mạnh, đánh như thế nào. Trong từ điển của ta, nhưng không có đầu hàng cái từ này. Hắc, ngươi đánh huynh đệ của ta, làm tốt bị ta đánh chuẩn bị sao? Phèn mạn hướng về phía huấn luyện viên ngoắc ngón tay. Huấn luyện viên khí cười, hắn thế nhưng là huấn luyện qua không chỉ một người áo đen thám viên, thế nhưng là những cái kia trên cơ bản nhìn thấy hắn bốn cánh tay liền bị hù sợ, số ít bị hắn giáo dạy bảo một trận cũng liền phục, lần thứ nhất gặp gỡ được chứng kiến hắn thực lực về sau, còn dám khiêu khích. Người mới, ngươi nói không nên nói, một hồi cầu xin tha thứ thời điểm to hơn một tí, nếu không thì ta có thể nghe không được. Huấn luyện viên mạnh mà tiến lên, bốn cánh tay duỗi ra, chuẩn bị bắt lấy phèn mạn cánh tay. Sau đó đè xuống đất đánh là được. Trước đó những người kia đều là dạng này bị đánh phục. Chỉ là lần này, hắn nhìn thấy không giống động tác. Phèn mạn nhìn thấy huấn luyện viên xông lại, chính mình cũng xông về phía trước, bất quá tại sắp bị huấn luyện viên bắt lấy thời điểm, hắn mạnh mà một cái chưa sẻng, từ huấn luyện viên dưới cánh tay mặt lướt qua đi. Phần eo nhô lên đồng thời, dùng sức hướng về sau vung khuỷu tay. Bành! Huấn luyện viên lảo đảo hai bước, đây là cái gì động tác, hắn làm sao chưa thấy qua. Hoa nha! Trung Quốc công phu. Ha ha ha, ép giao hơn hắn, báo thủ cho ta. Di cuồng hỉ, đáng tiếc công phu này làm sao nhất định phải là sử nam mới có thể học đâu, quá vô nhân đạo. Trung Quốc công phu. Thì tính sao, hắn đồng dạng giao hấn. Xem xét liền chẳng ra sao cả, vừa rồi rõ ràng có cơ hội tại sau lưng của hắn tiếp tục công kích, lại dừng lại, né tránh hắn thoáng cái khẳng định là trùng hợp. Phèn mạn vừa rồi xác thực sửng sốt một chút, hắn cái kia chữa sẻn chính là theo bản năng động tác. Giống như đại nào đoán được thích hợp nhất tránh né động tác. Đây chính là LV3 năng lực chiến đấu sao. Quả thực quá tuyệt. Kỳ thật hắn đang nhìn huấn luyện viên đánh Di thời điểm, liền đạt được một cái kết luận. Huấn luyện viên bốn cái tay xác thực lợi hại, nhưng chỉ có hai cái đùi, cho nên hạ bản chính là nhược điểm. Mà lại huấn luyện viên bốn cái tay cũng không thể xoay ngược bảo vệ phía sau, cho nên phía sau cũng là nhược điểm. Biết nhược điểm, chỉ cần bắt được liền có thể thắng. Nhìn thấy huấn luyện viên lần nữa xông lại, phèn mản cũng tiến lên. Lần này hắn chỉ là làm ra một cái trượt sẻn dáng vẻ, huấn luyện viên liền nhanh chóng chuyển thân. Phèn mạn mạnh mà đá vào huấn luyện viên đầu gối bên trên, hai tay một vòng, ghìm chặt huấn luyện viên cổ. Người đã chết rồi. Phèn mạn buông tay ra, lui ra phía sau hai bước, ta nghĩ ta không cần tiếp nhận ngươi cách đấu huấn luyện thật sao. Không sai, ngươi đã không cần tiếp nhận cách đấu huấn luyện. Ca thanh âm sau lưng phèn mạn vang lên. Hắn tại MIB công việc mấy chục năm. Lần thứ nhất nhìn thấy có địa cầu thám viên có thể đánh bại bốn cánh tay giạt giả tinh nhân. Cái này ép cho hắn ngạc nhiên càng ngày càng nhiều. Như vậy ta có thể đi thăm một chút ngoài hành tinh phi thuyền sao? Hoặc là nhìn một chút người ngoài hành tinh tư liệu? Đương nhiên, đi theo ta. Ha ha, ca, ta đây. Đừng đem chính ta ở lại chỗ này a. Di nhìn thấy hai mắt mang theo lửa giận huấn luyện viên, cũng không phải ta đánh ngươi, ngươi có bản lĩnh tìm ép đi báo thủ a. Huấn luyện viên hai cánh tay bắt lấy Di bả vai. Hai cánh tay nắm bắt đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, gì, bằng hưu của ngươi đã qua quan, như vậy đặc huấn chỉ còn lại chính ngươi, ngươi dự định bao lâu qua quan. Lúc nào ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì một phút đồng hồ, ta liền để ngươi qua quan như thế nào. Hoặc là ngươi có thể gọi ta một tiếng ba ba, ta cao hứng cũng có thể để ngươi qua quan. Gì có chút bi phẫn nhìn xem huấn luyện viên, ngươi chờ, hôm nay thủ, ta một ngày nào đó muốn báo trở về. A, đừng đá đầu gối của ta. Đừng siết cổ của ta. Nghe sau lưng Di tiếng kêu thảm thiết, phèn mạn nhìn xem ca, ngươi có thể tại tay không tấc sắt lúc đánh thắng được người ngoài hành tinh kia huấn luyện viên sao? Không thể. Ca mặt không biểu tình, chúng ta am hiểu hơn sử dụng vũ khí. Cái này huấn luyện, bất quá là để người mới minh bạch, người ngoài hành tinh rất khó đối phó. ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất cùng giặt dạ tinh nhân chính diện cách đấu, còn chiến thắng người địa cầu. Bất quá ngươi chỉ là mưu lợi, lần tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, mà lại ngươi cái kia thoáng cái, cũng xoay không ngừng cổ của hắn. Phèn mạn không có phản bác, ai nói ta xoay không ngừng cổ của hắn. Người bình thường khí lực làm không được, nhưng ta có thể. Nếu như bây giờ khí lực không đủ, vậy liền tiếp tục thêm điểm thuộc tính. Lần tiếp theo cách đấu, hắn cũng không cần mưu lợi, biết ở chính diện trực tiếp đánh tan cái này giạt giả tinh nhân. Ngươi dùng thật sự là Trung Quốc công phu. Ca trầm mặc một hồi hỏi. Đương nhiên. Dù sao Trung Quốc công phu lưu phái rất nhiều, tìm tới tương tự xáo lộ cũng không khó. Công phu, cũng là cách đấu một loại nha. Cùng bờ rủ sờ ly đồng dạng công phu. Ca truy vấn. Lưu phái khác biệt, hắn cũng đánh không lại ta. Phèn mạn hiện tại cũng không đem những cái kia công phu siêu sao để vào mắt. Lực lượng của ngươi, tốc độ đều viễn siêu thường nhân, cũng là bởi vì luyện Trung Quốc công phu. Bằng không thì đâu. Ca yên lặng quyết định, có lẽ cần phải thu thập nhiều một chút Trung Quốc công phu tài liệu, có thể đề cao mỗi cái người áo đen thám viên thực lực. Phèn mạn tựa hồ là nhìn ra ca ý nghĩ, nói bổ sung, tại Trung Quốc chúng ta, công phu muốn từ nhỏ đặt nền móng, luyện cái 2-30 năm mới có thể xuất sư. Vô luận là ngày mùa hè nóng bức, còn là mùa đông giá lạnh, đều muốn tại bên ngoài luyện. Mà lại rất nhiều kỹ xảo, đều là môn phái bí mật bất truyền, người khác nhìn thấy cũng học không được. Người bình thường nghĩ luyện đến ta trình độ này, chí ít 3-40 năm. Có khả năng còn không có luyện đến tình trạng này, thân thể liền bắt đầu đi xuống dốc. Ca cao mày, vậy tại sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Bởi vì ta là thiên tài. Khổ luyện chỉ có thể quyết định hạn cuối, thiên phú mới là quyết định hạn mức cao nhất. Tiềm lực của ta còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra đâu. Vì ngăn ngừa về sau tăng lên tố chất thân thể bị xem như quái vật, phèn mạn cho mình mặc lên một thiên tài quần sáng. Thiên tài vô luận làm ra cái gì vượt qua thường nhân sự tình, đều có thể bị lý giải, nếu không thì vì cái gì gọi là thiên tài. Chương 13, làm nhiệm vụ. Này, Di, đặc huấn hợp cách sao? Lúc buổi tối, phèn mạn đi vào Di ký túc xá, nhìn thấy Di giống như lợn chết đồng dạng có quắp trên giường. Ngươi còn biết đến. Cái kia huấn luyện viên không phải người, không phải người ngươi hiểu chưa? Ta biết, là giặt dạ ngôi sao. Ca nói, đây là để chúng ta quen thuộc càng nhiều ngoài hành tinh sinh mệnh, dạng này về sau làm nhiệm vụ thời điểm, mới sẽ không bối rối. Cho nên cũng không yêu cầu ngươi nhất định có thể cách đấu chiến thắng, nhưng không thể mất đi dũng khí cùng lòng tin. Phèn mạn ngồi vào trên giường, hôm nay ta nhìn thấy phi thuyền vũ trụ, so trong phim ảnh bồng nhiều. Còn có ta nhìn thấy rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc tư liệu. Ngươi gặp qua mọc ra hai cao y đầu người ngoài hành tinh sao? Di hai mắt tỏa ánh sáng, ngoài hành tinh phi thuyền, bên trong là ra sao? Được rồi, ngươi đừng nói, ta về sau chính mình đi xem. Cái kia, ngươi có biết hay không một chút không cần sử nam liền có thể luyện Trung Quốc công phu? Di, thân thể của ngươi thiên phú, liền chú định không cách nào trở thành công phu cao thủ, cho nên vẫn là từ bỏ đi. Ta hôm nay lĩnh trang bị mới, ngoài hành tinh ngôn ngữ phiên dịch máy, đã tại lô thai ta bên trong. Còn có ghi âm cùng phóng đại thanh âm chờ công năng. MIB có thật nhiều đặc thù trang bị, có thể để ngươi đối phó tuyệt đại bộ phận người ngoài hành tinh. Thiên phú không đủ, liền dùng trang bị đến mì nổ. Một cái hợp cách thám viên, cần nhất nắm giữ chính là tỉnh táo năng lực phân tích cùng chấp hành năng lực, chúng ta cũng không cần tay không tấc sắt bắt người ngoài hành tinh. Bất quá ngươi sức khôi phục rất không tệ à, bị đánh thảm như vậy, hiện tại cũng mau nhìn không ra thương thế. Phèn mạn đánh giá gì, thương thế trên người tựa hồ không nhìn thấy. Di còn có loại này năng lực khôi phục. Là tổ chức bác sĩ cho ta uống một loại thuốc, nói là có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Di tranh thủ thời gian giải thích, hắn phát hiện vừa rồi ép nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ là muốn để hắn về sau gặp gỡ người ngoài hành tinh liền đè vào phía trước làm kiên thịt. Vậy ngươi thật tốt khôi phục đi, đoán chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm nhiệm vụ, chú ý ngươi không đổi kịp. Phèn mạn trở lại chính mình phòng ký túc xá, giống như là độc thân nhà trọ đồng dạng, đóng cửa lại, nằm ở trên giường, điều ra nhân vật cột. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 3. Điểm sinh mệnh, 86. Tinh thần, 2.1. Lực lượng, 2.1. Tốc độ, 2.1. Năng lực đặc thù, 0. Vũ khí, súng ngắn M9, súng ngắn tinh thông LV3. Điểm thuộc tính tự do 4. Nhiệm vụ, hoàn thành một lần MIB công việc bên ngoài nhiệm vụ, có thể đạt được phần thưởng phong phú. Xem ra mỗi lần thăng cấp, điểm sinh mệnh đều có thể tăng lên 10 điểm. Hắn đại khái suy đoán thoáng cái, khả năng này là đại biểu tuổi thọ của mình, cũng có thể là thanh máu. Gia nhập MIB về sau, hắn kiến thức đến quá nhiều ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, cũng kiến thức đến rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc, trong đó còn có rất nhiều ngay tại MIB công việc, xem như đồng nghiệp của hắn. Có người ngoài hành tinh xem ra cái đầu rất lớn, bộ dáng rất dữ, kỳ thật tính cách cực kỳ ôn hòa. Có người ngoài hành tinh rất nhỏ, nhưng lại có rất mạnh lực phá hoại, còn có người ngoài hành tinh xem ra cùng địa cầu giống loài phi thường giống. Kiến thức đến đủ loại người ngoài hành tinh tư liệu về sau, Phèn Mạn đặc biệt muốn cùng một chút chân chính người ngoài hành tinh giao thủ. Còn có chính là xuất ngoại cần, luôn có thể phân phối đặc thù vũ khí đi. Mặc ẹt gạ làn ra chủng tộc vương giả lái xe, thuận khí vị đi tìm mục tiêu nhân vật. Thuộc hạ của hắn thất bại, nhưng hắn không biết thất bại. Tại một cái gọi lò xin bảo đảm tiệm châu đáo cửa, hắn nhìn thấy mục tiêu, cầm tới ngân hà cái này siêu cấp nguồn năng lượng, hắn dẫn đầu chủng tộc, liền có thể thống lĩnh toàn bộ hệ ngân hà. Nhìn xem mục tiêu nhân vật rời khỏi, ẹt gạ lái xe, theo ở phía sau. Chỉ cần tìm không ai chú ý địa phương, giết đối phương, cầm tới ngân hà là được. Tận lực không muốn gây nên người địa cầu chú ý, phòng ngừa chọc phiền phức. Chỉ cần hắn rời khỏi địa cầu, liền không ai lại có thể ngăn cản hắn. F, hôm qua ngươi đã cơ bản hiểu do MIB tình huống, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Ghi nhớ, gặp phải người ngoài hành tinh thời điểm, giữ vững tỉnh táo, không cần nhiệt tình, cũng đừng vừa lên đến liền dùng vũ khí chỉ vào đối phương, giống ta dạng này biểu lộ là được rồi. Ách trở thành một cái MIB thám viên, còn nhất định phải là mặt đơ. Cái kia người xì bở bản án kết sao? Phèn Man hỏi. Tên kia lão đại cũng nên đến địa cầu đi, nếu có thể ở hắn tạo thành phá hư trước đó liền tóm lấy khẳng định càng tốt hơn. Còn không có, nhưng là manh mối đoạn mất. Chúng ta thẩm tra cái kia người xì bở tiến vào địa cầu sau tất cả tư liệu, không có phát hiện trong miệng hắn cái kia muốn hủy diệt địa cầu người. Chúng ta đang cùng ngoài hành tinh cơ cấu liên hệ, hy vọng có thể mau chóng điều tra ra. Ca bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Phèn Mạn, chuyện này ngươi cần phải quên mới đúng. Hôm qua ta nhìn một chút tư liệu của mình, biết ta cùng Di từng đuổi bắt một cái người cyber, sau đó đối phương nhảy lầu chết rồi. Ta cảm thấy cần phải tiếp tục theo vào vụ án này, dù sao đây là ta đuổi bắt cái thứ nhất người ngoài hành tinh. Phèn Mạn đem lời tròn trở về. Ngươi nói đúng, ta đối với mình qua tay cái thứ nhất bản án, cũng phá lệ để bụng. Bất quá có chút người ngoài hành tinh ngươi cũng không cần thiết tin hoàn toàn. Hắn có khả năng đang gặp ngươi, mà lại vụ án này có khác thám viên đang cùng vào. Ca, muốn dẫn ngươi mới cộng tác ra ngoài sao? Ta nghe nói ngươi tuyển hai người, một cái khác đâu, đã bị khai trừ rồi. Một con chó xuất hiện tại Phèn Mạn trước mặt bọn hắn, trong miệng nói xong tiếng Anh. Phờ răng, ngươi đây là muốn về nhà sao? Chúng ta mở ý bờ sự tình, cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí. F, đi với ta trung tâm chỉ huy chư cơ ban, có lẽ hôm nay có thể mang ngươi xuất ngoại cần. Đương nhiên. Ta hy vọng tốt nhất không có. Phèn Mạn nhưng không có đuổi theo ca, mà là nhìn xem con chó kia, ngươi gọi phờ răng. Khuya ngày hôm trước chết mất cái kia người xì bờ, ngươi biết sao? Biết hắn là cho ai làm việc sao? Phờ răng mắt chó liếc Phèn Mạn liếc mắt, tiểu tử, chúng ta rất quen sao. Nói xong, phờ răng đi hướng kiểm an thông đạo, hắn hôm nay là tới đón bằng hữu, đến địa cầu du lịch bằng hữu. Phờ răng mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng biết đến rất nhiều, ngươi tốt nhất cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Có thể thăm dò được rất nhiều tin tức hữu dụng. Ca dặn dò. Đang theo dõi trung tâm, Phèn Mạn cầm trong tay một chén cà phê, nhìn xem trên màn hình lớn bị giám sát các loại người, xem ra đều cùng người địa cầu giống nhau như lúc, nhưng lại đều là người ngoài hành tinh. Chậc chậc, còn có rất nhiều minh tinh vận động viên, khó trách thành tích cao như vậy, nguyên lai đều là người ngoài hành tinh. Z nhìn xem Phèn Mạn, F, ngươi muốn cùng ca học tập cho giỏi. Muốn trở thành một cái hợp cách thám viên, cũng không phải tố chất thân thể tốt. Năng lực chiến đấu mạnh là được. Ca xử lý so thân thể ngươi tố chất tốt, sức chiến đấu mạnh người ngoài hành tinh có một cái gia cường liên. Được rồi, Z lão đại. Như vậy ta lúc nào có thể lĩnh vũ khí của mình, ta muốn mau sớm làm quen một chút, về sau mới có thể tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Phèn Mạn hiện tại liền muốn những cái kia ngoài hành tinh vũ khí, cho dù là bỏ túi cỡ nhỏ súng nguyên tử nhỏ dế mèn cũng được. Đang nói đây, trên màn hình tích tích tích vang lên tiếng cảnh báo. Z quay đầu nhìn thoáng qua, xoay người lại. Ta nghĩ ngươi hiện tại liền có thể đi lĩnh vũ khí. Có người ngoài hành tinh vượt qua hộ chiếu khu vực, ca, mang theo ngươi người mới đi xử lý đi. Chương 14, ngoài hành tinh vương tử. Ca, không cho ta phối vũ khí sao? Một bên đi ra ngoài, Phèn Mạn một bên nhắc nhở ca, vừa rồi Z lão đại đều lên tiếng. Chúng ta lần này chỉ là xử lý một cái phi pháp vi phạm người ngoài hành tinh, cũng không cần vũ khí. Mà lại cần phối vũ khí thời điểm, đại biểu cho chúng ta muốn xử lý rất nguy hiểm người ngoài hành tinh. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn gặp gỡ loại tình huống kia. Ca chỉnh lý tốt quần áo, đi ra thang máy. Ách ngươi dẫn ta được chứng kiến nhiều như vậy ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, kết quả chúng ta phối xe cũng chỉ là loại này xe cũ kỹ. Phèn Mạn nhìn xe trước mặt, cái này cần là đầu thập niên 90 kiểu dáng A. thế giới này cũng đã là 97 năm. Đồng dạng là đặc công, nhìn xem người ta James Bond, mở đều là siêu tốc độ chạy, loại xe này cũng quá lở họ về đút. Kinh phí có hạn, lên xe, đo nở dê tốt dây an toàn. Còn có, đừng đụng cái kia màu đỏ nút bấm. Ca cấp tốc một cái chuyển xe vung đuôi, sau đó đạp mạnh chân ga, ô tô bắt đầu ở trên đường lao vùng vụt. Đây là cải tiến xe. Phèn mãn nhạy cảm phát hiện, xe này động lực không thích hợp. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Chúng ta phải tận lực điệu thấp, không bị người khác nhận ra, không bị người khác ghi nhớ, cho nên loại này vẻ ngoài rất thích hợp. Ngươi lúc đi ra, giống như cũng không có cầm vũ khí, như vậy trong chiếc xe này khẳng định có vũ khí đúng không? Phèn mãn kéo ra trước mặt chữ vật cách, bên trong cũng không có nhìn thấy vũ khí. F, không tất yếu dưới tình huống, tận lực không được sử dụng vũ khí, ta nhớ được điểm ấy đã nói với ngươi. Còn có, một hồi nhìn thấy người ngoài hành tinh, xem ta như thế nào xử lý. Sau nửa giờ, bọn hắn rốt cục đi vào một chỗ vùng ngoại thành đường cái, cản ngừng một chiếc xe. Bằng lái cùng cỗ xe đăng ký chứng. Ca đứng tại lái xe phía trước cửa sổ. Lái xe là một cái tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử, rất nhanh lật ra bằng lái cùng cỗ xe đăng ký chứng, đặt ở ca trong tay. Ca nhìn cũng chưa từng nhìn liền đưa cho phèn mạn, lại tiếp tục hướng về phía lái xe vươn tay, ta nói chính là mặt khác loại kia bằng lái cùng đăng ký chứng. Lái xe ngượng ngùng cười một tiếng, từ ví tiền bên trong móc ra một trường tấm thẻ màu bạc, đưa cho ca. Kỳ thật nhìn thấy ca trang phục, là hắn biết đối phương là làm gì. Ca lần này mới nhìn kỹ thoáng cái, là bọn hắn mở y bờ ban phát căn cứ chính xác kiện. Ngươi cái này chỉ giới hạn ở màn hạ tờ tăng địa khu hoạt động, xin hỏi ngươi muốn đi đâu, lì hệ kín. Phèn mạng nền cổ nhìn về phía tấm kia giấy chứng nhận, ca nhìn hắn một cái, đem cái này giấy chứng nhận cũng nhét vào phèn mạng trong tay. Ân, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, bất quá phía trên đăng ký tinh hệ, tuổi tác cùng danh tự, còn có người địa cầu hình tượng ảnh chụp cùng người ngoài hành tinh hình tượng ảnh chụp. Ta rất xin lỗi, nhưng ta phu nhân nàng muốn sinh. Phèn mạng cùng ca đều nhìn về ô tô xếp sau. Một cái gái mập người nằm ở chỗ phía sau bên trên nâng lên nửa người trên, xem ra biểu lộ rất thống khổ. Ca lôi kéo lì hệ kỉnh cánh tay, đi theo ta, đồng nghiệp của ta biết xử lý. F, chiếu khán tốt nàng. Phèn mạn. Ngươi thấy ta giống là bác sĩ. Khoa phụ sản bác sĩ. Coi như ta là, cũng mẹ nó sẽ không cho người ngoài hành tinh đỡ đẻ a. Ca một bên cùng lì hệ kỉnh giao lưu, một bên rút sạch quay đầu mắt nhìn phèn mạn. Ngươi chỉ cần phụ trách tiếp được là được. Phụ trách tiếp được. Phèn mạn rắc rắc ánh mắt, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bất quá màn này có chút quen thuộc, hắn cảm giác ca là đang đùa hắn. Vù vù, hút, miệng lớn hô hấp. Phèn mạn chợt thấy có cái thứ gì muốn đi ra, tuyệt đối không phải tiểu hài đầu. Siêu. Một cái xúc tu bắn ra đến, cấp tốc quấn lấy phèn mạn eo. Phèn mạn lập tức mặc nghiệm, đem điểm thuộc tính tự do thêm đến lực lượng cùng phương diện tốc độ. Cảm nhận được một trận dòng điện, hắn toàn bộ thân thể đều có chút tê dại. Một nháy mắt tỉnh táo lại về sau. Hắn nhìn thấy một cái nhỏ đi rất nhiều số xúc tu bắn ra đến, cấp tốc đưa tay bắt lấy. Ngươi cái ngoài hành tinh tiểu bất điểm, nhìn lao tử dạy ngươi làm sao nhanh lên đi ra. Phèn mạn mạnh mà tay trái chống đỡ cửa xe, dưới chân trầm ổn trung bình tấn, tay phải dùng sức kéo một cái, một người dáng dấp cùng cái bạch tuộc giống như tiểu gia hỏa, bị hắn túm đi ra. Ca tản ra chạy bộ tới, chúc mừng, lì hệ kìm, là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, xem ra ngươi không cần thiết cười phi pháp phi thuyền rời khỏi. Đồng thời ca nhìn chằm chằm phèn mạn, ép vậy mà trực tiếp đem cản dạ tinh nhân trẻ nhỏ lôi ra đến, điểm ấy vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn càng xem phèn mạn càng thích, bị cản dạ tinh nhân xúc tu quấn lấy phần eo, nhưng không có một điểm sợ hãi dáng vẻ, tương lai nhất định sẽ trở thành ưu tú MIB thám viên. Từ tiệm châu báu đi ra cái kia người da trắng lao đầu, dùng sủng vật đại mang theo chính mình yêu mèo, đi vào một nhà hàng, thuộc hạ của hắn liên hệ hắn, nói là có chuyện khẩn cấp. Xem ra hắn chỉ là một cái trên địa cầu phổ thông người da trắng lão đầu, trên thực tế hắn là một vị vương tử, trong tay có cường đại nguồn năng lượng ngân hà, cái này bị rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc châu ngấp nghé. Người da trắng lão đầu tiến vào phòng ăn, nhìn thấy một cái cao hơn 2 mét trắng hán, mỉm cười đi tới, ta đến hơi trễ, chủ yếu là bên này lái xe quá chậm, mà lại thái độ rất kém cỏi. Người tài xế kia đối mặt hắn vị này ạ quý lì ản vương tử mệnh lệnh, thế mà không chịu ra tốc lái xe, nếu như là ở tinh cầu. Sớm đã bị trị tội. Điện hạ, chúng ta đến lập tức rời đi, có cái côn trùng tới. Cấp dưới mịt mờ nói, mục tiêu của hắn là cái gì? Rõ ràng, ngài tại địa cầu rất nguy hiểm. A, đây đúng là cái tin tức xấu. Những cái kia côn trùng xác thực rất điên cuồng, chúng ta phải trở về chuẩn bị một chút. Bất quá ăn bữa cơm thời gian có đi, ta đến trước lúc rời đi, lại nếm thử địa cầu mỹ thực. Cấp dưới nhẹ nhàng thở ra, điện hạ nguyện ý cùng hắn đi là được. Ta đã chọn món ăn, rất nhanh liền đến, ăn xong chúng ta lập tức rời khỏi. Edgar từ trên xe bước xuống, kéo ra phòng ăn đi cửa sau vào. Một cái nhân viên phục vụ lập tức đi tới, ha ha, đây là bếp sau, dùng cơm mời đến trước. Giang giác. Edgar đối nhân viên phục vụ eo vỗ một cái kia nhân viên phục vụ phía sau lưng hướng về sau chỗ nở dây chất, cái hót nện vào góc chân. Hắn đem nhân viên phục vụ màu trắng đầu bếp phục khởi, chính mình mặc vào, lại đem nhân viên phục vụ nhét vào dưới cậy mặt. Đối tấm gương nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Đi vào ra bữa ăn miệng, Edgar hoạt động một chút tay cứng ngắc cánh tay, cố gắng bưng hai cái đĩa, đi hướng vị kia vương tử. Giết hắn, cướp đi ngân hà. Vì thủ hộ hệ ngân hà cả ly. Vương tử cùng thuộc hạ của mình chạm cốc, nhìn thấy phục vụ viên đem hai bản đồ ăn đặt ở trước mặt, nhưng là bỗng nhiên có mấy cái côn trùng rơi xuống trong bàn ăn. Vương tử biến sắc, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này nhân viên phục vụ căn bản không phải người địa cầu, mà là bị chủng tộc khống chế một cái thể xác. Ngươi có thể giết chết chúng ta, nhưng ngươi tuyệt đối tìm không thấy ngân hà. Lúc này hắn chỉ có thể cùng côn trùng bàn điều kiện, hy vọng côn trùng có thể rời khỏi. Tối thiểu nhất cũng có thể kéo dài thời gian, chờ trên địa cầu MIB tới, lại hoặc là bảo hộ hắn người tới. Edgar miệng rồi rất lớn, ngươi nói rất đúng, ta có thể giết chết các ngươi. Hắn một ngón tay vỡ ra, từ bên trong rỗi ra một cái bén nhọn trùng chân, trực tiếp đâm vào vương tử cái hót. Vương tử bịch một tiếng, đầu trực tiếp nện ở trên bàn ăn. Cấp dưới nhìn thấy vương tử tử vong, không đợi làm ra phản ứng đâu, lại một cây trùng chân đâm ra, đâm xuyên hắn cái cổ. Edgar nhìn xem trên bàn một cái lớn cỡ bàn tay hộp, ôm đồm gấp trong tay. Ngân hà tới tay, hắn đến nhanh lên rời khỏi. Ha ha, ngươi đã làm gì? Ngươi không phải chúng ta nhà hàng. Có nhân viên phục vụ ngăn lại Edgar, nhưng là bị hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đụng ngã một cái bàn. Rời khỏi nhà hàng, Edgar lảo đảo chạy hướng chiếc kia trừ sâu xe của công ty, nội tâm tại cuồng hỉ. Trong nhà hàng có người nhìn một chút hai khách người, phát hiện bọn hắn đều chết rồi, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Chương 15, trung tộc đến. Nhìn xem Lý Hệ Kình mang theo vợ con trở về, Phẹn Mạn cùng ca cũng trở lại trên xe. Ngươi vừa rồi đỡ đẻ thời điểm rất dũng cảm, thẳng thắn nói ta cho là ngươi biết ăn chút đau khổ, ngươi để ta lau mắt mà nhìn. Ca nhìn từ trên xuống dưới Phẹn Mạn, khí lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong lớn, mà lại ngươi thật giống như rất mệt mỏi. Phẹn Mạn trong lòng tự nhủ, có thể không mỏi mệt sao, vừa rồi vì giữ chặt tiểu gia hỏa kia, hắn còn cố ý gia tăng một điểm lực lượng. Nếu như không phải thêm điểm một nháy mắt để thân thể của hắn tê liệt thoáng cái, hắn cũng sẽ không bị xúc tu cuốn lấy. Ta ăn một chút gì liền là được, ngươi hỏi ra cái gì sao? Phẹn Mạn đổi chủ đề. Không có, nhưng ta cảm thấy có chút kỳ quái, có người biết bước lên chính mình hài tử khả năng tử vong phong hiểm, phải ngồi ngồi lén qua phi thuyền vội vàng rời khỏi sao? Ta cảm thấy, chúng ta còn là phải hảo hảo điều tra một phen. Phẹn Mạn gật gật đầu, ca, ngươi còn nhớ rõ cái kia người xì bờ lời nói sao? Có phải hay không là mang cho người xí bở sợ hãi tên kia đến, cái này Lý Hệ Kình lấy được tin tức, cho nên chuẩn bị thoát đi địa cầu. Ca xe vừa hướng phía trước mở mấy meter, lập tức đạp lên thắng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Phẹn Mạn, nếu quả thật chính là dạng này, kia đến nhất định là cái phi thường khủng bố ra hỏa. Nửa giờ sau, tại màn hạ tờ tặng một cái báo chí đỉnh, ca mua mấy phần bản địa báo chí. Hiếu kỳ ta vì sao lại mua loại này báo nhỏ. Phía trên này thường thường sẽ có chúng ta cảm thấy hứng thú tư liệu. Ngươi nhìn, tìm được. Phẹn Mạn nhìn về phía báo chí, phía trên có một cái tin tức, người ngoài hành tinh trộm đi trượng phu ta tối ra. Đi thôi, chúng ta đi cái kia nông trường nhìn xem. Rất nhanh tới nông trường, bọn hắn nhìn thấy một cái rất lớn hố, bên cạnh còn có một gốc đốt cháy khét cây. Edgar thê tử nghe thấy tiếng chó sủa đi ra, các ngươi là ai? Không đợi ca mở miệng, Phẹn Mạn liền hướng đi về trước một bước, chúng ta là FBI, ta là Phan thám viên, vị này là Cutter thám viên. Chúng ta muốn hỏi một chút cái kia hố sự tình. Ca nhìn Phẹn Mạn liếc mắt, loại này lắc lư người kỹ xảo, ngược lại là rất nhuần nhuyễn, cũng không biết là cùng ai học. Các ngươi cũng là đến xem ta có phải hay không bệnh tâm thần. Không không không, chúng ta là tới giúp ngươi. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, chúng ta có thể vào không? Edgar phu nhân phát hiện hai người cũng không có đùa cợt thần sắc, này mới khiến mở cửa miệng, mời đến. Ngồi ở trên ghế salon, Phẹn Mạn đánh giá trong phòng bố trí. Nhà này bên ngoài nhìn xem địa phương không nhỏ, thế nhưng là trong phòng đồ dùng trong nhà đồ điện xem ra cũng không giàu có. New York đồn cảnh sát cục trưởng đến, lấy đi ghi chép của ta, còn hỏi lại nếu như ta Edgar bị giết, như vậy đối phương là thế nào tiến đến. Hắn còn nói, trên đường có người nhìn thấy qua Edgar, ta đang nói láo. Có thể ta dám khẳng định, người kia nhất định không phải Edgar, trượng phu của ta, tuyệt đối sẽ không uống nồng nước trẻ. Thật giống như có đồ vật gì, đem Edgar ra mặc vào người, giống như là xuyên áo ra đồng dạng. Edgar phu nhân cười khổ một cái, các ngươi cũng không tin ta nói đúng hay không? Ta thể, hắn xưa nay không uống nồng nước trẻ. Phẹn mạn nhìn thấy trên bàn khung hình, bên trong có Edgar ảnh chụp. Ca gật đầu, lấy ra kính râm đối phẹn mạn ra hiệu thoáng cái đeo lên, phẹn mạn cũng cấp tốc từ trong túi móc ra kính râm đeo lên. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, Edgar phu nhân sửng sốt, ca tháo kính râm xuống, phu nhân, không có người ngoài hành tinh, đó bất quá là trong không khí ánh sáng mạnh phản xạ, chiếu vào một chút bụi bên trên sinh ra huyễn tượng. Phẹn mạn im lặng nhìn xem ca, ngươi rửa đi trí nhớ của nàng, sau đó liền biến nát như vậy một cái cố sự cho nàng cắm vào. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Ca hỏi ngược lại. Phẹn mạn chọn dưới lông mày, nhìn về phía Edgar phu nhân, ha ha, trên thực tế Edgar xác thực không chết, mà là ngươi đem hắn vứt bỏ. Ta đề nghị ngươi bán đi nông trường, đi một lần nữa tìm đối với ngươi tốt người. Ca một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài, ngươi cố sự này giống như càng nát. Không, đây là lời khuyên. Ngươi không có phát hiện, trên người nàng có bị đánh qua tổn thương sao? Ta hoài nghi cái kia Edgar là cái bạo lực gia đình nam. Ca sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, ép, ta hiện tại thừa nhận, ngươi cố sự này tựa hồ đối với nàng càng tốt hơn. Phèn màn đứng tại bờ hố, nhìn xem ca ở phía dưới dùng một cái kẹo cao su hộp lớn nhỏ đồ vật trang một điểm thổ nhưỡng, cái kia tựa như là cái ngoài hành tinh dịch thể dụng cụ phân tích. Ép, một cái nhỏ khảo thí, ngươi biết có loại kia người ngoài hành tinh huyết dịch là màu xanh lá, lại thích nước trẻ. Ca nhìn thấy màu xanh lá, liền có chút đau đầu. Trung tộc. Phèn màn không chút do dự trả lời. Ca lấy điện thoại cầm tay ra, Z, trung tộc đến. F, xem ra ngươi hôm qua thật tại dùng tâm nhìn tư liệu. Trung tộc khủng bố chắc hẳn ngươi cũng biết, đừng nhìn dáng dấp cùng lớn con rán, nhưng lại biết giết chết tinh cầu bên trên tất cả không phải trung tộc sinh vật. Ta nghĩ ta biết cái kia người xí bở sợ hãi chính là cái gì, cũng có thể giải thích vì cái gì lì hệ kỉnh thà rằng bước lên thê tử khó sinh phong hiểm, cũng muốn mang theo nàng cưỡi phi pháp phi thuyền rời khỏi địa cầu. Một người mặc nhân loại túi da trung tộc. Tại chúng ta trên đường nên ngang đi tới, ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Đi thôi, Z vừa rồi thông chi chúng ta thuận tiện đi một chuyến liêm thi phòng. Di lại một lần bị huấn luyện viên đặt ở dưới thân, nhưng là dùng hai tay bảo vệ mặt mình, đồng thời nâng lên đầu gối, hung hăng cho huấn luyện viên thoáng cái, chính mình lăn qua một bên đứng lên. Huấn luyện viên lại muốn nhào tới thời điểm, Z lao đại đến. Ha ha, tạm dừng thoáng cái. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, chúng ta bây giờ cần càng nhiều nhân thủ. Cho nên ngươi đặc huấn có thể tạm thời có một kết thúc. Di lúc này mới buông xuống để phòng cánh tay, Z, ngươi tới chậm một chút nữa, ta liền đem cái này ra hỏa đánh nằm xuống. Hắc, có biết không, ngươi rất gặp may mắn. Huấn luyện viên bĩu môi, ngươi vừa rồi có lẽ không có nghe rõ, Z nói là ngươi đặc huấn tạm thời có một kết thúc, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta biết thật tốt lại huấn luyện ngươi. Di sắc mặt biến, hiện tại xin lỗi còn kịp sao? Z lắc đầu, hắn gặp qua quá nhiều người mới. Nhưng là lần này ca mang hai cái người mới đặc thù nhất. F là một thiên tài, tố chất thân thể siêu nhất lưu, mà lại can đảm hơn người, đầu não rõ ràng. Trước mặt cái này càng đặc thù, thế mà bị đánh nhiều lần như vậy còn không phục, nhớ kỹ trước đó mấy đám người mới, rất nhanh liền phục, đặc huấn cũng theo đó kết thúc. Nhất là Di miệng còn có chút tiện, thật không biết về sau có thể hay không xử lý tốt người ngoài hành tinh quan hệ. Ca cùng F vừa rồi báo cáo, có một cái chủng tộc đến địa cầu, còn giết một cái người địa cầu. Mặc vào đối phương ra. Chúng ta bây giờ cần đem cái này nguy hiểm trùng tộc tìm ra, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Côn trùng. Di mặt mũi tràn đầy không quan tâm, ngươi khi còn bé là bị côn trùng cắn qua, cho nên có bóng mờ sao. Coi như không có thuốc sát trùng, ta cũng có thể một cước giẫm chết một đống côn trùng. Zet im lặng nhìn xem Di, tốt à, chỉ mong ngươi thật gặp được trùng tộc thời điểm, có thể một cước giẫm chết hắn. Chương 16, ngươi sẽ cho người ngoài hành tinh làm cứu giúp sao? Lưu rót đồn cảnh sát liễm thi phòng, vì nhìn xem mới đưa tới 3 bộ thi thể, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại nàng đang trực thời điểm, có nhiều như vậy tử vong vụ án. Thay xong quần áo, mở ra máy ghi âm, vì đứng tại một bộ người da trắng lao đầu trước thi thể. Cái hót bị bén nhọn vật thể đâm xuyên, hư hư thực thực vì vết thương chí mạng. Thi thể mặt ngoài không thấy cái khác rõ ràng vết thương, một kích chí mạng. Tên hung thủ này nghe nói là trang điểm thành nhà hàng phục vụ viên, tới gần người chết về sau. Cấp tốc giết chết người chết, còn cướp đi trên bàn một cái hộp, mục đích tính minh xác, là sát thủ chuyên nghiệp sao. Phía dưới ta biết trước đo đạc nhiệt độ cơ thể, sau đó tiến hành giải phẫu. Kiểm tra thi thể thời điểm, bình thường là đo đạc giang ấm, cái này sai sót nhỏ nhất. Nhưng là hắn đem thi thể lật qua về sau, lại không tìm tới hậu môn. Cái này không đúng, người làm sao có thể không có cái này khí quan. Nếu như là thiếu khuyết một ngón tay cái gì, không ảnh hưởng sinh hoạt, có thể thiếu thiếu cái này khí quan, như thế nào bài tiết. Cố nén nội tâm kịch liệt gợn sóng, vì đem thi thể một lần nữa xoay chuyển trở về, bắt đầu giải phẫu. Một đao xuống dưới, mở ra phần bụng, nhưng là bên trong vậy mà là trống rỗng, không thấy được ruột, cũng thiếu khuyết cái khác tạng khí. Vì dao giải phẫu kèm chút rớt xuống đất, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Nàng buông xuống dao giải phẫu, đổi một bộ bao tay, đi kiểm tra một cỗ thi thể khác, cả người đảo ngược được xếp nhà hàng phục vụ viên. Bên ngoài thân trừ phần eo, không thấy cái khác rõ ràng tổn thương, người này ngược lại là có hậu môn, để nàng nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là trọng lực đập nghe nở sau lưng, dẫn đến xương sống đứt gãy, thân thể trô nở dây chất, hết lần này tới lần khác ngoại bộ không tổn thương, cái này cần là nhận bao lớn va chạm, phải là cỡ lớn cơ giới thiết bị loại hình mới có thể làm đến A. Giải phẫu thời điểm, một đao xuống dưới, hủy hệ tờ di cờ hờ phun tung tóe, vì nhìn thấy bình thường nội tạng, bất quá thận đã nát. Chờ một chút, vừa rồi cỗ thi thể kia, giống như không có hủy hệ tờ di cờ hờ. Cổ thi thể thứ ba cùng cỗ thứ nhất thi thể đồng dạng, không có thân thể rất nhiều trọng yếu khí quan, mà lại mở ra thi thể thời điểm, thế mà không thấy hủy hệ tờ di cờ hờ, thật giống như chỉ có nhân loại sắc ngoài đồng dạng. Đông nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, có hai cái mặc đồ tây đen người đẩy cửa tiến đến, một cái người da trắng, một cái á duệ. Nơi này là liễm thi phòng, ta tại làm kiểm tra thi thể, ai bảo các ngươi tiến đến. Vì lớn tiếng chất vấn, nàng công việc thời điểm không thích bị quấy rầy, nhất là giải phẫu hai cô không giống bình thường ở dê thi thể lúc. Ngươi tốt, chúng ta là vệ sinh thự. Ngươi có thể gọi ta Phan bác sĩ, vị này là Cutter bác sĩ. Phèn mạn nói rồi há mồm liền đến. Ca quay đầu nhìn thoáng qua phèn mạn, người mới này học thật sự là quá nhanh, có tiền đồ. Vì mắt nhìn đồng hồ, cái này đều hơn 9 giờ đêm, vệ sinh thự người thế mà còn lên ban. Hai người các ngươi nhất định là độc thân A. Phèn mạn nhận một vạn điểm bạo kích. Vì tiểu thư, ta đoán ngươi cũng là độc thân. Nếu như có rảnh rỗi, ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Đây là tại đồn cảnh sát lúc, cái thứ nhất nói tin tưởng hắn lời nói người bình thường, phèn mạn đối nó rất có hảo cảm, huống chi dung mạo của nàng cũng rất hoạt tay. Phan bác sĩ, chúng ta là làm việc. Ca nhắc nhở. Người trẻ tuổi, còn là không đáng tin cậy. Vì nghiệm thi quan, chúng ta gần nhất đang theo dõi tòa này liễm thi phòng, có cái gì tình huống dị thường phát sinh sao? Ca hỏi. Có, hôm nay vừa đưa tới 3 bộ thi thể. Có một cái tương đối bình thường, là bị đồ vật gì từ sau eo trọng kích, cả người đảo ngược bẻ gãy. Mặt khác hai cỗ thi thể liền khác biệt, ta nghĩ các ngươi nhìn thấy mới có thể tin tưởng lời ta nói. Người ngoài hành tinh thi thể, lại muốn gặp đến người ngoài hành tinh thi thể, phèn mạn còn có chút hưng phấn. Vì kinh ngạc mắt nhìn phèn mạn, đây là người nào, nghe nói muốn nhìn thi thể, ánh mắt thế mà tỏa ánh sáng. Ngươi nhìn, cỗ thi thể này, hắn xương cốt khác hẳn với thường nhân, mà lại trong cơ thể tạng khí cũng đều có vấn đề. Ca nhìn trước mắt thi thể, Phan bác sĩ, cái này ta tới kiểm tra, ngươi đi xem một cái khác. Vì mang theo phèn mạn, đi xem cố kia người da trắng lao đầu thi thể. Mới vừa đi tới giải phẫu trước giường, một cái mèo cam nhảy đến phèn mạn bên chân. Len ken. Kiểm tra đến siêu cấp nguồn năng lượng ngân hà. Phèn mạn con ngươi rụt lại, hắn nhìn thấy mèo cam trên cổ treo một cái đèn lồng bộ dáng mặt dây chuyền, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút tia sáng chuyển động. Con mèo này là người chết, bất quá người chết không có gia thuộc, cho nên nó hiện tại là của ta. Chúng ta còn là đến nói thi thể đi, ta kiểm tra thời điểm, lúc đầu nghĩ trước cha dạ dày, nhưng là ngươi cảm thụ một chút. Vì đưa một cái bao tay cho phèn mạn, ra hiệu phèn mạn đeo lên găng tay luồn vào thi thể phân bụng. Không cần, ta trực tiếp nhìn là được. Phèn mạn trực tiếp duỗi cổ, thi thể phần bụng trống trơn. Ngươi thấy sao? Không có nội tạng, không có hủy hệ tờ gì cơ hở, đây tuyệt đối không bình thường. Bất quá ta đang định cho thi thể làm mổ sọ, ngươi qua đây giúp ta thoáng cái, cố định trụ đầu của hắn. Ách chờ một chút. Phèn mạn lần này mang là được găng tay. Vì nắm lấy công cụ, đồng nhiên hướng về phía phèn mạn nở nụ cười. Chúng ta có phải hay không gặp qua, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Phèn mạn ngại ngùng cười một tiếng. Ngươi trước kia đều là dùng loại lời này cùng soái ca bắt chuyện sao? Nếu không nói cho ta số điện thoại của ngươi, cuối tuần có rảnh rỗi, ta điện thoại cho ngươi. Vì một bộ dấu chấm hỏi mặt, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi bắt chuyện. Chúng ta còn là trò chuyện công việc đi. Đừng kêu lão đầu tử kia tới, ta nhìn hắn giống như có chút sợ hãi. Ta hoài nghi, đây là một cái thể xác, bị cái gì sinh vật ngoài hành tinh ký sinh thể xác, ngươi nhất định cho là ta đang nói đùa chứ? Không, ta tin tưởng chuyên ngành của ngươi phán đoán. Phèn mạn nói nghiêm túc. Ngươi, thật tin tưởng. Vì ngược lại có chút chần chờ, kỳ thật nàng đối với mình suy đoán đều chẳng phải tự tin. Thật. Phèn Mạn một bên nói, một bên đưa tay đỡ lấy người da trắng lao đầu đầu. Thứ ba, hai người đồng thời lui ra phía sau, trong đầu của người này mở nồi sôi rồi. Còn phún ra ngoài bạch khí đâu? Một cái rất nhỏ thẻ hoàng tiếng vang lên, người da trắng lao đầu mặt giống như là mặt nạ đồng dạng, mặt bên sốc lên, lộ ra cảnh tượng bên trong. Vì vì há to miệng, nàng nhìn thấy cái gì, bên trong có cái tiểu bất điểm, mặc dù dáng dấp rất kỳ quái, nhưng lại có nhân loại ngũ quan. Cái này thi thể trong đầu làm sao lại có vật này? Bên trong thoạt nhìn như là có thật nhiều thiết bị điện tử đồng dạng, chẳng lẽ đây quả thật là cái thể xác? Ngươi, ngươi thấy sao? Phèn Mạn gật gật đầu, ta nhìn thấy, ngươi không có phán đoán sai, đây đúng là cái thể xác, bị hắn khống chế thể xác. Ha ha, ta là MIBF, ngươi là bị côn trùng giết chết sao? Đúng thế. Tiểu nhân kịch liệt thở dốc, nhất định phải. Phòng ngừa, phòng ngừa. Chiến tranh. Phèn Mạn nói bổ sung. Đúng vậy, phòng ngừa chiến tranh. Ngân Hà tại, tại họ gì ẩn, dây lưng. Đáng chết, cái tử kia nói thế nào? Phèn Mạn. Ngươi mẹ nó tiếng Anh kém như vậy, chạy tới màn hạ tờ tặng làm gì? Ngươi có thể nói ngươi tiếng mẹ đẻ, có lẽ ta có thể nghe hiểu. Phèn Mạn chỉ lỗ thai của mình. Tốt, tốt, ách ba. Phèn Mạn nhìn về phía Vivi, cái kia mạo muội hỏi một chút, ngươi hiểu được làm sao cho người ngoài hành tinh làm cứu giúp sao? Chương 17, mèo của ta sau đó lộn mèo. Không đợi Vivi trả lời, Phèn Mạn liền thấy người ngoài hành tinh kia bên cạnh thi thể, có một cái loe áng sáng vàng bảo dương, tựa hồ so trước đó bảo dương đẳng cấp cao rất nhiều. Khẽ vươn tay, bảo dương thu hồi. Đinh! Phát hiện hoàng kim bảo dương, mở ra sau có thể đạt được lượng lớn ban thưởng. Ca lúc này cũng đi tới, nhìn thấy cái kia chết mất người ngoài hành tinh, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn nói nhất định phải phòng ngừa chiến tranh, ngân hà tại họ di ẩn trên đai lưng. Vivi ở bên cạnh nói bổ sung. Cảm ơn, vậy ngươi biết những lời này là có ý tứ gì sao? Ca có chút không rõ ràng cho lắm, cái này chỉ là một cái tinh tế tọa độ sao? Thế nhưng là tròm họ di ẩn trên đai lưng, làm sao có thể có hệ ngân hà? Này, ép, ngươi huynh đệ tốt nhất gì đến rồi? Một cái rất đắc ý thanh âm từ liễm thi bên ngoài truyền đến, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Di đeo kính đen đi tới. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Vì gấp, hiện tại phát hiện, tuyệt đối không thể để cho càng nhiều người biết. Hoa A, tiểu thư, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Di nhìn xem Vì, đây không phải cái kia trợ lý nghiệm thi quan sao? Ngươi liền dùng cũ kỹ như vậy biện pháp cùng nữ hải nhi bắt chuyện sao? Rất xin lỗi, ta đối với ngươi không hứng thú. Vì lạnh lùng nói. Phèn Mạn nhìn xem Di ăn quả đắng dáng vẻ, kém chút cười ra tiếng. Vì tiểu thư, vị này là đồng nghiệp của ta, ẹ đùa họ bác sĩ. Ẹ đùa họ bác sĩ, tới, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Hai người các ngươi xuất ngoại cần, thế mà đều không gọi bên trên ta. Còn tốt rét nhìn ra bất phàm của ta, để ta tới viện trợ các ngươi, ách đối phó côn trùng. Không có ta, các ngươi có phải hay không không được. F.I.T. cờ. Cái này mẹ nó là cái gì? Di một bên líu lo không ngừng, một bên nhìn thoáng qua người da trắng thi thể, nhìn thấy trong đầu người ngoài hành tinh lúc, mạnh mà hướng lui về phía sau hai bước. Rất rõ ràng, đây là một người ngoài hành tinh. Vì khinh bị liếc một cái Di, quay đầu nhìn xem Phèn Mạn, ngươi vị đồng nghiệp này lá gan rất nhỏ. Bọn hắn là người ạ quý lì ạn, vị này là hoàng tộc thành viên, ta nghĩ tin tức này truyền đi, bọn hắn không biết cao hứng. Ca giải thích nói, ha ha, cho nên các ngươi không phải vệ sinh thự. Vì sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Phèn Mạn bọn hắn. Ách kỳ thật chúng ta là. Các ngươi là chính phủ ngành đặc biệt đúng hay không, tới che giấu người ngoài hành tinh sự tình. Vì trên mặt có phát hiện đại lục mới biểu lộ, để ca vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, phòng ngừa tiếp tục nói bừa thân phận. Tốt ta, đến, nhìn nơi này. Ca đeo lên kính râm, cầm trong tay ra ký ức thanh trừ máy. Phèn Mạn lập tức mang tốt kính râm, Di trên mặt vốn là mang theo kính râm, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua. Tiếp tục não bổ vì sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi hôm nay chỉ thấy được một cỗ thi thể, là bị nện đoạn. Còn có, ngươi không có nuôi mèo, con mèo này là của ta, nó sau đó lộn mèo. Di không hiểu nhìn xem Phèn Mạn đem một cái mèo cam cất vào sùng vật đại, ngươi đang làm gì? Lấy đi người khác tài sản là làm trái mở ý bờ quy định. Không, con mèo này là người ngoài hành tinh nuôi, cho nên không thích hợp lưu tại nơi này. Vừa vặn, ta thích mèo, cho nên quyết định thu dưỡng. Ca. Cái này không phạm điều lệ sao? Ca tháo kính râm xuống đi ra ngoài, ngươi làm rất tốt. Di, đã ngươi đến, như vậy vừa vặn lưu tại nơi này, chờ lấy hậu cần tổ đồng sự tới mang đi người ngoài hành tinh thi thể, đồng thời làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Vậy các ngươi đâu? Lại muốn bỏ rơi ta. Di rất bất mãn. Ta vừa mới tới, các ngươi muốn đi. Chúng ta đi tìm đáp án, đồng thời tìm kiếm cái kia nguy hiểm côn trùng. Di, MIB công việc chính là như vậy, mà lại ngươi làm cái này tính nguy hiểm thấp nhất. Nhìn thấy bên kia người ạ quý lì ạn sao? Trước đó vừa thông qua chúng ta MIB quản lý nhập cảnh chỗ đi vào màn hạ tờ tặng, nhưng bây giờ đã là thi thể. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể. Ca vừa nói, một bên đeo lên kính râm, móc ra ký ức thanh trừ máy. Không không không, ta nguyện ý đều là vì MIB công việc, làm cái gì đều được. Di tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn ăn nhiều như vậy khổ, mới rốt cục xuất ngoại cần, cũng không muốn thoáng cái liền bị MIB khai trừ. Thế là Di chỉ có thể bi phẫn nhìn xem ca cùng phèn mạn rời khỏi, hắn lần thứ nhất công việc bên ngoài, vậy mà là làm kết thúc công việc, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Ha ha, ép, con mèo kia thật sau đó lộn mèo sao. Trở lại tổng bộ túc xá thời điểm, ngươi để nó biểu diễn cho ta một chút. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến đến? Thẻ căn cước của ngươi kiện đâu? Vì lấy lại tinh thần, nhìn xem Di, vẻ mặt nghi hoặc. Ách ta là ai tới? Bác sĩ. Đối với ta là một tên bác sĩ. Không, ngươi không phải. Lập tức rời đi, nếu không thì ta liền báo động. Vì vị từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đồng thời bắt lấy một cái dao giải phẫu bảo vệ mình. Chờ một chút, cái kia thi thể đầu mở thế nào rồi? Trong đầu làm sao còn có một cái tiểu nhân? Đây rốt cuộc là cái gì? Liễm thi phòng cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, hai cái mặc một thân đồ tây đen, mang theo kính râm người đi đến. Người còn mang đồng bọn. Ta biết. Là các ngươi giết bọn hắn đúng không? Các ngươi bây giờ muốn cướp đi thi thể, hủy thi di tích. Vì lại bắt đầu náo bổ. Này, Di ca để ngươi lưu tại nơi này hỗ trợ thật sao? Đi qua giúp đỡ đem thi thể khiêng đi ra, nơi này ta đến xử lý. Một cái mang theo cái dương người nói. Dừng tay, ta nói dừng tay hiểu chưa? Ta muốn báo cảnh. Vì bắt đầu gọi điện thoại. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, Vì lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Di chỉ vào Vì. Nàng vừa bị ca thanh lý qua ký ức, các ngươi như thế tấp nập đối nàng sử dụng, sẽ không để cho nàng thần kinh thác loạn sao. Về sau có thể hay không đến lão niên sinh ốc, hoặc là ung thư nào cái gì. Cần phải không biết, mà lại ngươi động tác càng nhanh, nàng nhận tổn thương liền sẽ càng nhỏ. Di có chút không xác định mà họ y, vậy các ngươi đối với ta dùng qua cái này sao? Chính là ký ức thanh trừ máy. Không có. Thật sao? Hất lên ẹt gạ ra chủng tộc vương giả. Ngồi ở kia chiếc trừ sâu công ty nhỏ trong xe vận tải, điên cuồng gõ lấy trong tay hộp, từ ạ quý lì ản hoàng tộc nơi đó giành được hộp. Ngân hà tới tay, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem liếc mắt. Có cái này siêu cấp nguồn năng lượng, không ai có thể lại ngăn cản bọn hắn chủng tộc quật khởi. Cái này địa cầu, hắn sẽ để cho bọn nhỏ tới chiếm lĩnh. Những cái kia ngu xuẩn người địa cầu, dĩ nhiên thẳng đến tại tàn sát hắn đồng tộc, không thể tha thứ. Đi qua lâu như vậy phá hư, hộp rốt cục vỡ ra. Edga đem hộp xích lại gần đến trước mắt, bên trong chỉ có một ít loa chui. Kích 3. Edga miệng bên trong rít gào lên âm thanh, ngân hà đâu? Hắn siêu cấp nguồn năng lượng đâu? Bành bành bành. Phía ngoài một cái đèn đường trực tiếp bị Edga đánh nổ, hắn tự mình xuất thủ, lại còn thất bại, bị một cái trang một chút tảng đá vụn hộp đuồng địch. Cái kia ạ quý lì ản hoàng tộc còn tiếp xúc qua ai? Hắn khả năng đem ngân hà giấu ở địa phương nào? Hắn mạnh mà nghĩ đến một đáp án, cái kia hoàng tộc mở tiệm châu báu. Chương 18, nguy cơ giáng lâm. Hai người trở lại bờ lì đường phố, phèn mạn mang theo sủng vật đại và tiện đường mua đồ ăn cho mèo. Ca, ta trước tiên đem nó đưa về ký túc xá, một hồi đi tìm ngươi. Nuôi sủng vật sẽ để cho chúng ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm phân tâm, mất đi sức phán đoán. Ngươi gặp qua phở răng, hẳn phải biết có chút người ngoài hành tinh cùng chúng ta địa cầu động vật xem ra giống nhau như lúc. Ca nhắc nhở. Ta minh bạch. Có lẽ cái này túi đồ ăn cho mèo ăn xong, ta liền đem nó tặng người. Lại hoặc là ngươi về hưu về sau, có thể đem nó tặng cho ngươi, làm bạn. Ca truyền thân, tiểu tử này là không phải biết hắn có về hưu dự định. Bất quá thông qua một ngày này công việc bên ngoài, hắn đối với F là càng ngày càng hài lòng. Có lẽ rất nhanh F liền có thể trở thành hợp cách thám viên, chính mình cũng liền có thể về hưu. Trở lại gian phòng của mình, phẹn mạn đem mèo cam ỏ gì ẩn ôm ra, kéo xuống trên cổ hắn ngân hà. Len Ken. Phát hiện siêu cấp nguồn năng lượng ngân hà, hệ thống bắt đầu bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng kết thúc về sau, hệ thống sẽ tiến hành thăng cấp, trước giờ mở ra chức năng mới. Phèn mạn nhìn chằm chằm trước mắt ngân hà, bên trong giống như là tinh hệ đang lưu chuyển đồng dạng, đây quả thực tựa như là một cái thu nhỏ lại hệ ngân hà, quá đẹp. Có thể để hệ thống thăng cấp, điểm ấy nhất làm cho phèn mạn tâm động. Duy nhất để hắn chần chờ là, bổ sung năng lượng kết thúc, ngân hà cái này siêu cấp nguồn năng lượng không biết liền biến mất ta. Còn tốt hệ thống thăng cấp, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Hắn lập tức sẽ đối phó một cái ngoài hành tinh chủng tộc vương giả, cần hệ thống phụ trợ. Nhìn xem thăng cấp thanh tiến độ chậm rãi đi 1%, Phẹn Mạn không có tiếp tục để ý tới, mà là lựa chọn mở bảo dương. Ả Quý Lì Ản hoàng tộc chết tại Phẹn Mạn trước mặt lúc, rơi xuống bảo dương. Cái này hoàng tộc là bởi vì Phẹn Mạn mở ra con rối hình người khoang thuyền mà dẫn đến cái chết, cho nên khả năng cũng coi là hắn xử lý. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 8 điểm, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, nhân vật đẳng cấp tăng lên đến LV4, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 4 điểm. Điều ra thông tin cá nhân, Phẹn Mạn khoe miệng đều nhanh rồi đến sau thai. Phẹn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 4. Điểm sinh mệnh, 96. Tinh thần, 2.1. Lực lượng, 4.1. Tốc độ, 4.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV3. Vũ khí, súng ngắn M9, súng ngắn tinh thông LV3. Điểm thuộc tính tự do 14 điểm. Nhiệm vụ, bắt hoặc là đánh chết ngoài hành tinh chủng tộc vương giả. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được lượng lớn ban thưởng. Hệ thống ban bố nhiệm vụ biến, cái trước yêu cầu hắn ra mở y bờ công việc bên ngoài nhiệm vụ đã hoàn thành, lì hệ kỉnh trở về màn hạ tờ tặng. Chỉ tiếc cái trước nhiệm vụ, chỉ cấp hắn 2 điểm điểm thuộc tính tự do. Mà vì cho con trai của lì hệ kỉnh bạch tuộc nhỏ đỡ đẻ, Phẹn Mạn thế nhưng là đem góp nhặt 4 điểm điểm thuộc tính tự do đều thêm tại lực lượng cùng phương diện tốc độ. Nhìn xem thông tin cá nhân, Phẹn Mạn đối với ngoài hành tinh chủng tộc vương giả đã không để vào mắt, 14 điểm điểm thuộc tính tự do chính là Phẹn Mạn lực lượng. Ca nói hắn đã từng một súng bắn chết qua một cái chủng tộc, nói rõ chủng tộc cũng không nhiều lợi hại. Chủng tộc khủng bố không chỉ là tại đơn thể sức chiến đấu, còn có cường đại sinh sôi năng lực, cực kỳ cường đại người ngoài hành tinh đều không muốn trêu chọc rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc tạo thành bầy chủng. Phẹn Mạn cho họ gì ẩn rót đồ ăn cho mèo cùng nước sạch, đem ngân hà giấu kỹ trong người, đi tìm ca. Trên đường đi hắn còn tại hồi tưởng chủng tộc đặc điểm, tố chất thân thể cường hãn, lực lượng lớn, tốc độ nhanh, am hiểu leo lên cùng đào hang, sinh sôi năng lực siêu cường. Bất quá cũng có dê giận, sợ ánh sáng chờ nhược điểm, mà lại trí tuệ mức độ cũng không cao. Lúc này ca đang ngồi ở trước máy vi tính, đưa vào tài khoản của mình mật mã, đang lục mờ y bờ nội bộ trang web, điều lấy chủng tộc tư liệu. Mà Z lao đại nhìn xem màn hình lớn, phía trên có tròm họ gì ẩn tư liệu cùng hệ ngân hà một chút tư liệu, hắn cũng nghĩ đến ca mang về câu nói kia, ngân hà tại họ gì ẩn trên đai lưng. Phẹn Mạn cầm trong tay một ly lớn nước trái cây, vừa đi vừa uống, đến Z bên người thời điểm, vừa vặn uống xong. Người đang tra tư liệu. Đúng vậy à, đây là tròm họ gì ẩn tư liệu, bên này là ngân hà, câu nói kia ta chính là nghĩ mãi mà không rõ có ý tứ gì, là câu đố sao. Z không hiểu ra sao. Đám thám viên đều biết bí ẩn này lời nói, không ai có thể đoán được là có ý gì, dù sao bọn hắn không phải người Ả Quý Lì Ản. Bọn hắn cũng cho người Ả Quý Lì Ản gửi đi tin tức, một hoàng tộc thành viên chết tại địa cầu, cũng không phải việc nhỏ. Cho mó gì ẩn vành đai hành tinh liền 3 cái hành tinh, người Ả Quý Lì Ản cũng đã đi điều tra đi. Ta đều là cảm thấy trước không cần thiết đoán cái này, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, không phải xử lý cái kia hất lên ra người chủng tộc sao. Trên tư liệu không phải biểu hiện. Cái kia chủng tộc giết chết người Ả Quý Lì Ản về sau, cướp đi một cái hộp, có thể hay không bên trong có thứ gì trọng yếu. Phẹn Mạn cũng sẽ không nói cho bọn hắn, cái kia ngân hà đã rơi vào trong tay của mình. Hắn đi đến ca sau lưng, phát hiện ca chính thông qua vệ tinh đang nhìn một nữ nhân. Hoa A, hôm nay là bị vị vị câu kia độc thân kích thích tới rồi sao? Cho nên ngươi độc thân lâu như vậy, là bởi vì lại thích người. Nhận biết nàng thời điểm, ngươi vẫn chưa tới 18 tuổi A. Chậc chậc, ngươi tuổi dậy thì thời điểm. Ban đêm chính là dựa vào nhớ nàng vượt qua. Chỉ tiếc ngươi đã là cái lao già hỏng hẹm, nàng nhìn xem còn rất trẻ. Ca cấp tốc đóng lại vệ tinh giám sát, ngươi cùng Di thật đúng là bạn tốt, nói chuyện giống như hắn lệnh người chán ghét. Ngươi thổ lộ qua sao? Đưa hoa không có. Tiểu tử, giống như ngươi cũng là độc thân. Thế nhưng là ta đã có mục tiêu, giải quyết cái kia chủng tộc về sau, ta liền sẽ đi hẹn họ, mời nàng tới nhà của ta nhìn chút lộn nhào mèo. Phẹn Mạn cười rất đắc ý. Cái này nhưng so sánh mời nữ hài về đến trong nhà uống ly cà phê cái gì có lực hấp dẫn nhiều. K, F, tới xem một chút cái này. Có rất nhiều người rời khỏi quy định khu vực, cái kia các ngươi mới vừa xử lý qua lì hệ kỉnh xung phong, các ngươi có cái gì muốn nói? Z hướng về phía Phẹn Mạn hai người bọn họ vây tay. Rất rõ ràng, bọn hắn là biết chủng tộc đến, muốn mau thoát đi địa cầu. Mà chúng ta cái này mỗi ngày liền nhất ban phi thuyền, rất nhiều người mua không được vé tàu, chỉ có thể lén qua. Z lão đại, ta cảm thấy lén qua sự tình trước tiên có thể mặc kệ, giải quyết cái kia chủng tộc quan trọng hơn, hiện tại tìm tới cái kia chủng tộc tung tích sao? Tranh thủ thời gian giải quyết cái kia chủng tộc, phèn mạn mới có thể an tâm dung hợp ngân hà, cho hệ thống thăng cấp. Đến nỗi những cái kia rời cảnh người ngoài hành tinh, gia nhập địa cầu nhập cảnh sổ đen là được. Chờ một chút, ta đề nghị nhìn một chút địa cầu phụ cận cảnh tượng. Ca bỗng nhiên nói, điều lấy địa cầu ngoại bộ mấy khỏa vệ tinh đồ giống về sau, bọn hắn ở trên màn ảnh nhìn thấy một cái cực lớn ngoài hành tinh chiến hạm, phía trên tất cả vũ khí đều đã nhắm chuẩn địa cầu. Hoàng Bét là người ạ quỷ ly án chiến hạm. Bọn hắn hoàng tộc thành viên chết tại địa cầu, nếu như chúng ta không thể cho ra bàn giao, chỉ sợ địa cầu thật muốn diệt vong. Rét gấp, ta cùng bọn hắn trước thương lượng một phen, ca, ép các ngươi đi lọ xỉn bảo đảm tiệm châu báo hỏi thăm một chút tin tức, mau chóng giải quyết chuyện này. Chương 19, cường hành trùng tộc. Ca, chúng ta không đi tìm cái kia trùng tộc sao? Đi cái gì tiệm châu báo? Phèn màn đứng tại bên cạnh xe, còn tại đối với Rét mệnh lệnh chất vấn. Cái kia trùng tộc chúng ta một mực tại tìm, thế nhưng là biển người mênh mông, nơi này là toàn cầu lớn nhất thành thị, ngươi biết chỉ là màn hạ tở tặng liền có bao nhiêu người sao? Lò xin bảo đảm tiệm châu đáo là cái kia ạ quý lì ản hoàng tộc mở, ngươi minh bạch chúng ta vì cái gì đi sao? Phèn mạn chọn dưới lông mày, ý của ngươi là chủng tộc cũng không có được muốn đồ vật, khẳng định cũng sẽ đi lò xin bảo đảm tiệm châu đáo. Ta cảm thấy chúng ta cần phải mang lên vũ khí. Ca suy nghĩ một chút, mở ra dương phía sau, bên trong giống tuyết. Nhưng là hắn theo một cái nút về sau, dương phía sau một khối tấm ván xoay chuyển, một chút ngoài hành tinh súng ống xuất hiện tại phèn mạn trước mặt. Chọn một đem khẩu súng. Nhớ kỹ giấu kỹ trong người, không nên tùy tiện nổ súng. Phèn mạn lựa chọn một cái cùng M9 lớn nhỏ cùng loại súng ngắn, cái này xúc cảm thích hợp hơn. S2G ạ tổ mị giờ, uy lực to lớn, sức giật cũng không nhỏ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cái kia là chốt, còn có súng miệng tuyệt đối không được nhắm ngay người một nhà. Phèn mạn khẩu súng để vào dưới nách trong túi, hiện tại liền an tâm nhiều, ta nghĩ chúng ta có thể xuất phát. S gã lần nữa đi vào lò xin bảo đảm tiệm châu đáo. Một quyền đem tiệm châu đáo cửa đập nát, lảo đảo đi tới đi. Nếu như không phải còn không có rời khỏi địa cầu, hắn thật muốn đem tầng da này cởi xuống, quá không thoải mái. Như vậy rắn chắc một cái ép kéo hợp kim hộp, bên trong vậy mà dùng để chở trên địa cầu rác rưởi tảng đá, như vậy chân chính siêu cấp nguồn năng lượng, nhất định ở đây. Bành! Bành! Ép gã một quyền một cái, đem những cái kia đổ đầy châu đáo quầy hàng đều đập nát, hắn ở bên trong tìm kiếm, nhưng không có cảm ứng được ngân hà khí tức. Lao ra hoặc kia đến cùng đem ngân hà giấu ở địa phương nào rồi? Hắn thật vất vả thăm dò được đảm bảo ngân hà ạ quý lì ản hoàng tộc tại địa cầu trú, mạo hiểm đến nơi này cũng giết chết đối phương, bây giờ lại tìm không thấy ngân hà. Không có ngân hà, hắn còn muốn đối mặt ạ quý lì ản lửa giận, chủng tộc coi như phiền phức. Tìm kiếm nửa ngày, còn là cái gì đều không có. Nhưng là ở trên tường một bức họa bên trên, hắn nhìn thấy cái kia hoàng tộc ôm một cái trên địa cầu mèo, mà con mèo kia trên cổ treo chính là ngân hà. Mèo ngay lập tức đi tìm con mèo kia. Vừa đi đến cửa miệng, muốn đi mở xe, liền phát hiện đang có một cỗ xe kéo đem hắn trừ sâu xe kéo lấy đi. Cái này đáng ghét người địa cầu, lại dám đoạt hắn đồ vật. Hắn cấp tốc xông ra, đi vào xe kéo bên cạnh, ngươi biết đây là xe của ta sao? Xe kéo lái xe mắt liếc, thật sao, ngươi có thể tại lấy xe nộp tiền phạt thời điểm nói với bọn hắn, nơi này cấm chỉ dừng xe. Edgar từ trong phòng điều khiển lấy ra hai ống súng săn, xe kéo lái xe khinh thường cười cười. Lộ ra trong ngực một cái súng lục, ai không có súng, ngươi dám ở trên đường nổ súng sao? Edgar giận, hắn muốn đem cái này không biết sống chết ra hỏa xếp thành tứ đoạn, nhét vào cái bệ phía dưới. Bất quá ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, một chiếc xe dừng ở ven đường. Phèn mạn nhìn thấy một cỗ trừ sâu xe, nháy mắt trở nên tinh thần, nhất là nhìn thấy trừ sâu xe bên cạnh, còn đứng lấy một cái miệng mắt nghiêng lệch người, là Edgar, không, là khoác Edgar ra chủng tộc. Ca, là chủng tộc. Phèn mạn mở cửa xe nhảy xuống xe, móc ra S2G ạ tổ mỹ giờ, cái gì cảnh cáo đều không có, trực tiếp nổ súng. Ẩm. Vâng. Phèn mạn lui lại một bước, cái này S2G ạ tổ mỹ giờ sức giật so hắn tưởng tượng bên trong càng lớn, lấy cổ tay hắn lực lượng, kém chút không có ngăn chặn họng súng. Chỉ tiếc hắn miểu rất chuẩn, nhưng là Edgar cảm nhận được ngân hà, cho nên chuyển thân nhìn qua thời điểm, cũng nhìn thấy phèn mạn móc súng, nhảy hướng một bên. Ca hơi kinh ngạc nhìn xem phèn mạn. Sử dụng S2G ạ tổ mỹ giờ, thế mà cơ bản không bị đến sức giật ảnh hưởng, hắn đối với phèn mạn lực lượng ước định, lại tăng lên một cái cấp bậc. Edgar né tránh phèn mạn họng súng, nhưng là phía sau hắn trừ sâu xe lại bị đánh ra một cái động lớn, núp ở bên trong một mình phi thuyền cũng bị hư hao. Bất quá bây giờ không phải lúc báo thù, hắn trước tiên cần phải tìm tới ngân hà, sau đó đoạt một cái phi thuyền rời khỏi là được. Edgar một tay lấy xe kéo lái xe đẩy bay ra ngoài, phèn mạn bản năng thu hồi họng súng. Đi đón ở cái kia bay tới xe kéo lái xe, trơ mắt nhìn Edgar nhảy vào phòng điều khiển, mở ra xe kéo thoát đi, xe kéo đằng sau, còn kéo lấy chiếc kia trừ sâu xe. Ca, ngươi đi mở xe, ta trước đuổi theo. Ca mới từ phòng điều khiển đi ra, đến chỗ ngồi phía sau lấy ra cùng súng săn đồng dạng lớn nguyên tử số 4 súng, lập tức liền chui vào trong xe, hắn nhìn thấy phèn mạn chạy như bay, thế mà dựa vào hai cái đuổi, đuổi theo cái kia xe kéo. Ta mới là vương bài thám viên, ép chỉ là thực tập thám viên, lại dám chỉ huy ta. Phèn mạn cự ly ngắn bắn vọt, tại xe kéo tốc độ còn không có cộng lại trước đó, hướng về phía trước nhảy lên, tiến vào trừ sâu trong xe. Mau sớm giải quyết cái này côn trùng, cho những cái kia mở ra chiến hạm đến báo thù người ạ quý lì ạn một cái công đạo, mới có thể giữ vững địa cầu. Huống chi hắn nhìn cái này côn trùng, tựa như là một cái lớn chân bảo dương, nhất định phải đánh gãy chân, đem bảo dương cầm tới. Phèn mạn vừa định đối phía trước xe kéo nổ súng, xe kéo đông nhiên một cái đột nhiên thay đổi, để hắn đã mất đi cân bằng. Chờ hắn lần nữa đứng vững thời điểm, nhìn thấy một cái bóng đen đánh tới. Hắn giơ tay lên súng, nhưng là xoát thoáng cái, súng ngắn chỉ còn lại băng súng, giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật trực tiếp chặt đứt. Xoát, trên tư liệu chỉ nói trùng tộc chân rất sắc bén, không nói so đao búa còn sắc bén a. Bành. Phèn mạn giơ chân lên, đạp trúng ẹt gà ngực, thương trong tay trôi đập tới, một đầu trùng chân xuất hiện, đem báng súng đánh bay. Đem nguồn năng lượng cho ta, ta có thể cảm nhận được ở trên thân thể ngươi. Edgar hướng về phía phèn mạn vươn tay, lúc nói chuyện, một con mắt tử kém chút đến rơi xuống. Ngươi muốn ngân hà. Đây cũng không phải là ngươi đồ vật. Chẳng qua nếu như ngươi chịu dùng một vật trao đổi, ta có lẽ có thể đáp ứng. Đồ vật gì? Phèn mạn mới vừa rồi là đang trì hoãn thời gian, chờ lấy ca đuổi theo. Mà lại Edgar đều đến trừ sâu trên xe, xe kéo khẳng định cũng sẽ dừng lại. Nhưng cái này đều qua mười mấy giây đồng hồ, tựa hồ tốc độ xe cũng không có giảm xuống. Xem ra chờ không được ca chi viện, vậy liền chỉ có thể dựa vào chính hắn, thở ra hệ thống, đem lực lượng, tốc độ cùng tinh thần phân biệt thêm 4 điểm, còn có cuối cùng 2 điểm, thêm tại cách đấu bên trên, 10 điểm điểm thuộc tính tự do toàn bộ hao tổn không. Mau nói, người muốn cái gì? Edgar giận, người này vậy mà tại trước mặt hắn run rẩy, đây là tại trào phúng hắn sao? Mệnh của ngươi. Trên người cảm giác tê dại tàn biến, phèn mạn đứng thẳng người, vung quyền tiến lên. Trung tộc lực lượng lớn. Hắn hiện tại khí lực càng lớn. Edgar giận dữ, giết ngươi, nguồn năng lượng chính là ta. Chương 20, ngươi tay không tấc sắt đánh chết côn trùng. Tê lạp. Edgar làn da toàn bộ vỡ ra, một cái to lớn con rắn bộ dáng côn trùng xuất hiện tại phèn mạn trước mặt, hai đầu lóe hàn quang ngón chân, chính như thiểm điện đâm tới. Phèn mạn nháy mắt liền đoán được, cái này côn trùng nhược điểm là phía sau lưng, chỗ then chốt của nó cũng không thể đảo ngược thay đổi. Đại não suy nghĩ đồng thời, thân thể cũng đã làm ra phản ứng. Nghiêng người uốn éo, hướng về bên cạnh né tránh, đồng thời một quyền hung hăng nện ở côn trùng trên đầu. Tại côn trùng bị đánh ngẩng đầu lên thời điểm, phèn mạn thả người nhảy lên, muốn nhảy đến côn trùng phía sau, nhưng lại bị trừ sâu xe dương hàng trần nhà ngăn trở. Kích 3. Côn trùng giận, hắn lại bị một cái nhỏ bé người địa cầu đánh trúng đầu, nhất định phải giết chết đối phương, rửa sạch sỉ nhục. Côn trùng hai cái đùi đứng thẳng, mặt khác bốn chân giống như là bốn thanh sắc bén kiếm, nhanh chóng đâm về phía phèn mạn tứ chi. Nếu như không phải sợ làm hỏng nguồn năng lượng, hắn đã sớm đem cái này người địa cầu ngực đâm xuyên. Phèn mạn bắt lấy chủng tộc phi thuyền hải cốt, dùng sức vung lên đến, đánh tới hướng côn trùng. Bành! Trừ sâu xe cái bệ đứt gãy, hai người tất cả cút xuống xe. Phèn mạn lộn mèo, nửa ngồi trên mặt đất, côn trùng thì biến thành nằm sấp dáng vẻ, sáu đầu thối khoái, nhanh chân nhanh bắn vọt, thẳng hướng phèn mạn. Phi thuyền của hắn đã hư hao, mà lại vừa rồi mở y bờ người cũng đã nổ súng, đã vô pháp ẩn tàng. Vậy liền không ẩn tàng. Hiện tại liền xem như không có nguồn năng lượng, hắn cũng muốn giết chết cái này người địa cầu, hắn muốn để tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, biết chọc giận chủng tộc hạ tràng. Phèn mạn phát hiện bọn hắn không biết lúc nào đã đi tới một chỗ khu dân cư, mà xe kéo đã đâm vào một ngôi nhà bên trên dừng lại. Còn tốt người không nhiều, mờ ý bờ bên kia cần phải tốt giải thích ra. Ca người đâu? Làm sao còn không có cùng lên đến chi viện? Phẫn nộ côn trùng đã xông lại, phèn mạn không có thời gian suy nghĩ cái khác. Lần nữa nắm lấy phi thuyền hài cốt ném qua đi. Nhưng là lần này, bị côn trùng hai cái đuổi nhanh chóng cắt chém, trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Bất quá làm phi thuyền hài cốt đều rơi xuống mặt đất thời điểm, côn trùng lại tìm không thấy phèn mạn bóng dáng. Hắn một đôi xúc giác run run thoáng cái, đột nhiên cảm giác một trận nhói nhói. Một cỗ màu xanh lá chất lỏng phun tung tóe đi ra, phèn mạn trong tay mang theo một cái côn trùng xúc tu, nơi này giống như không có chân của ngươi cứng như vậy. Còn có một cái, một khối nổ đi. Nếu không thì không đối xứng, không dễ nhìn. Kích 3. Côn trùng miệng bên trong phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, mạnh mà một cái xoay người, đem phèn mạn đặt ở dưới thân. Phèn mạn đưa tay bắt lấy côn trùng một cái chân, dùng sức uốn éo, răng rác một tiếng, côn trùng một cái chân bị vặn gãy, nhưng cũng dây rủa lấy lăn qua một bên. Vung lên hai lần trùng chân, phèn mạn cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm, giống như là một cái đoàn mâu. Ha ha, ngươi làm sao không đến rồi? Vậy ta đi qua là được. Côn trùng ba cái chân đâm tới, phèn mạn từ bên cạnh nghiêng người tránh thoát, trùng chân ngón chân giống như là đao đồng dạng, xẹt qua côn trùng một cái chân ruột. Còn dùng rất tốt. Ta quyết định, ngươi sáu đầu chân ta đều muốn. Côn trùng rốt cục sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong ấn tượng trừ vũ khí cũng không tệ lắm, cá thể sức chiến đấu phi thường yếu đuối người địa cầu, thế mà cường đại. Lực lượng tựa hồ không thể so hắn nhỏ, tốc độ cũng rất nhanh, thời gian ngắn như vậy, hắn liền thiếu đi hai con xúc tu, hai cái đùi. Côn trùng quay đầu liền chạy, đáng tiếc vốn là sáu đầu chân, hiện tại còn lại bốn đầu, tốc độ đại giảm. Phèn mạn tiến lên, hắn làm sao có thể để côn trùng chạy mất. Vì đối phó côn trùng, hắn đem để giành được đến điểm thuộc tính tự do đều tăng thêm, nếu như không cầm tới một cái bảo dương, cái kia nhờ có a. Ngay tại hắn tiếp cận côn trùng sau lưng 2 meter thời điểm, côn trùng đống nhiên dừng lại, hai cái đùi trèo chống thân thể, mặt khác hai đầu chân sau như thiểm điện hướng về sau đâm ra. Nhưng là phèn mạn lại mạnh mà một cái trước sẻng, từ côn trùng dưới thân lướt qua, đồng thời tại hắn phần bụng lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Côn trùng dòng máu màu xanh lục rơi trên mặt đất, tản mát ra khó ngửi mùi vị. Phèn mạn dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy, có người nói qua cho ngươi, máu của ngươi là thối sao. Đối phó con rệp, ta từ nhỏ đã am hiểu. Phèn mạn lần này tiến lên, côn trùng là thật quay đầu liền chạy, một điểm phản sát phèn mạn tâm tư đều không có. Đáng tiếc hắn lần nữa bị phèn mạn đuổi kịp, ngón chân xẹt qua, lại là hai cái đùi bị từ chỗ khớp nối cắt đứt. Côn trùng lật nghiêng trên mặt đất, cố gắng muốn đứng lên, nhưng căn bản làm không được. Ngươi đang cầu tha. Ngươi tại địa cầu lúc giết người, nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi giết chết người ạ quý lì ạn, để địa cầu ở vào trong nguy hiểm thời điểm, nghĩ tới chúng ta sao? Bất quá thi thể của ngươi, cần phải có thể để cho người ạ quý lì ạn tiêu trừ lửa giận, cho nên ta đến tiễn ngươi lên đường. Ca vừa lái xe đuổi theo xe kéo, một bên điện thoại liên lạc Z, lập tức phái người đến lò xỉn bảo đảm tiệm châu đáo, phát hiện cái kia côn trùng, rất nhiều người qua đường nhìn thờ ịp nổ súng, phải có chí ít hai đội phong tỏa đội. Ép đuổi theo, hắn mang vũ khí, ta nhất định phải lập tức chi viện hắn. Cúp điện thoại, ca lại nhìn đường thời điểm, phát hiện phía trước vừa vặn xuyên qua một đầu rổ sơ giác, mà ngang dòng xe cộ, đem hắn truy kích đường toàn bộ ngăn chặn. Chờ ngang dòng xe cộ tản ra về sau, hắn đã tìm không thấy chiếc kia xe kéo tung tích, chỉ có thể lần nữa gọi điện thoại, hướng tổng bộ xin giúp đỡ. Xác định phương hướng về sau, ca tăng tốc tốc độ xe. Đáng tiếc là tại khu náo nhiệt, nếu không thì hắn cần phải cho chiếc xe này nâng nhanh. Phía trước nhìn thấy một nửa trừ sâu xe toa xe tựa hồ là bị bạo lực nện đứt, ca xuống xe, bưng nguyên tử số 4 súng, hắn nhìn thấy trên mặt đất S2G ạ tổ mì giờ một nửa nòng súng. Hoàng bét, F không có vũ khí, hắn làm sao đối phó chủng tộc. Nhất định phải lập tức tìm tới F. Cách đó không xa có một chỗ bốc khói lên, hắn theo trên mặt đất vết tích, nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy xe kéo đâm vào một ngôi nhà bên trên, mà chủ phòng chính cầm bình chữa lửa tại phun. Chờ một chút. Vì cái gì có người hướng mặt trước chạy? F là ở phía trước sao? Hắn thế nào rồi? Mọi người nhìn, đây chính là biến dị con rán, hẳn là nhận hóa học ô nhiễm, ta là chính phủ phái tới giải quyết vấn đề người. Ca nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, tựa hồ là F, hắn thật còn sống. F, là người sao? Ca cao giọng hô. Rất nhiều người nhìn thấy ca cầm trong tay tạo hình kỳ lạ súng, lập tức vọt đến một bên, đây là nơi nào đến tên điên? Ca. Ngươi không cảm thấy chính mình tới chậm một chút sao? Ngươi lái xe, lại so ta đến chậm chừng 2 phút đồng hồ. Nhìn thấy phèn mạn, ca nhẹ nhàng thở ra, người còn sống liền tốt. Ngươi không bị tổn thương. Ca kinh ngạc hỏi. Thế nào, ngươi còn hy vọng ta thụ thương? Chúng ta cũng coi là cộng tác ca. Nhanh lên tới, ta thật vất vả mới ngăn chặn những thứ này người tò mò. Một hồi cho bọn hắn cùng một chỗ chụp cái chụp hình nhóm. Phèn mạn chỉ ca ngực ký ức thanh trừ máy. Ca lúc này mới nhìn đến mọi người vây quanh nhìn chính là cái gì, là một cái cực lớn côn trùng thi thể, chiều dài vượt qua 1m7. Đáng sợ chủng tộc, chết rồi. Hắn là thế nào chết? Ta đánh chết ta. Phèn mạn lắc lư thoáng cái trong tay chân con sâu, đây không phải chiến lợi phẩm sao. Nhìn trăm trăm điểm, ta hoài nghi có người muốn trộm côn trùng tàn thi. Ca khỏe mắt cuồng loạn, ngươi nói là, tại đã mất đi S2G ạ tô mì giờ về sau, ngươi tay không tức sát. Đem một cái chủng tộc vương tộc đánh chết rồi. Chương 21, giao ra ngân hà. Tới, mọi người đứng thành hai hàng, đem mặt đều lộ ra. Cái này thế nhưng là các ngươi về sau có thể cùng cháu trai khoe khoang chụp ảnh chung, nhớ kỹ sau đó đều muốn ký tên hiệp nghị bảo mật. Bên kia chú ý, không được đụng những cái kia chất lỏng màu xanh lục, chú ý có độc, ngươi cũng không muốn người nhà của mình bởi vì cái này sinh bệnh đúng không? Yên tâm, chính phủ biết xử lý, cũng sẽ cẩn thận điều tra, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến con gián biến đến gì. Phèn Mạn đứng ở trong đám người, lắc lư lấy những cái kia phổ thông dân chúng, đám kia đến xử lý cái đuôi người làm sao còn chưa tới. Ca đều đã cho đám người này chụp ảnh chung một lần, lại nhiều mấy lần, đem những này người đều cho biến thành đồ đần làm sao xử lý. Đang nghĩ ngợi đâu, một cô quen thuộc lái xe đi qua, ở bên cạnh hắn dừng lại. Ha ha, ép, ca, đối phó đại trùng tử loại chuyện này, các ngươi thế mà đều không có gọi ta. Ta không phải nói qua cho ngươi, ta đối phó côn trùng nhất có trải qua. Ép ít ít cờ. Làm sao lại có như thế lớn côn trùng? Di lấy xuống kính râm. Hai con mắt chừng đều nhanh đột xuất đến. Di, ngươi bây giờ một mực cùng hậu cần tổ sao? Làm rất tốt, làm hậu cần cũng rất có tiền đồ, còn không nguy hiểm. Phẹt Mạn cười tủm tỉm vô vô Di bả vai, nhớ kỹ giúp ta lĩnh một kiện quần áo mới. Di nhìn xem Phẹt Mạn trên người hầu phục đã trở nên rách rách dưới dưới, ngươi là cùng côn trùng chơi té ngã sao? Ha ha ha, các ngươi làm sao không cười? Ca nhìn xem Di, trên thực tế, ép thật cùng côn trùng té ngã, thắng bại kết quả rõ ràng không phải sao? Di quay đầu nhìn một chút côn trùng, lại nhìn một chút Phèn Mạn, trên tư liệu nói côn trùng lực lượng cùng tốc độ là người bình thường gấp 5 lần trở lên, cái này côn trùng nghe nói còn là chủng tộc vương tộc, khẳng định căng mạnh, ngươi là dùng Trung Quốc công phu giải quyết côn trùng. Học Trung Quốc công phu, có thể trở nên mạnh như vậy. Cái kia, kỳ thật ta vẫn là Sử Nam, ngươi nhìn có thể hay không đem ngươi công phu dạy cho ta. Ta biết, dựa theo các ngươi Trung Quốc quý củ, ta cần bái sư, ngươi sau này sẽ là sư phụ của ta. Phèn Mạn mắt liếc thấy Di, chúng ta trước đó là bạn cùng phòng, ngươi mang về qua bao nhiêu nữ nhân cho là ta không biết. Mà lại ta nói qua không chỉ một lần, ngươi số tuổi quá lớn, đã qua luyện công phu Hoàng Kim Kỳ. Không không không, ta không cần giống như ngươi lợi hại, có ngươi một nửa lợi hại là được, nếu không 1/3. Ít nhất cũng có ngươi 1/4 lợi hại a. Di sau lưng Phèn Mạn liễu lo không ngừng. Bị Di làm cho phiền, Phèn Mạn nghĩ nghĩ, ngươi thật muốn học. Nghĩ, cần ta quỳ xuống dập đầu thật sao? Cái kia đến không cần, ta cũng không biết thu ngươi làm đồ, nhưng có thể chuyển cho ngươi một cái kiến thức cơ bản. Nhìn kỹ, cái này gọi trung bình tấn. Phèn Mạn đâm cái trung bình tấn. Di có chút hoài nghi nhìn xem Phèn Mạn, đây chính là công phu. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, ta mời ngươi uống qua thật nhiều lần rượu. Đến, đẩy ta thoáng cái. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngươi muốn chật vật trên mặt đất lật cái té ngã sao. Ngươi, ta làm sao không đẩy được. Di chấn kinh, hắn dùng hai tay, thế mà còn là không có thôi động. Ca lúc đầu cũng nói với Phèn Mạn công phu cũng có hứng thú, nhưng không có Di như vậy ra mặt dày, cho nên một mực tại vụng trộm quan sát, bây giờ thấy Di không đẩy được Phèn Mạn, hắn cũng đi tới dự định thử một chút. Thật không đẩy được, hai người bọn họ dùng sức, Phèn Mạn giống như không nhúc nhích tí nào. Lại dùng toàn lực, Phèn Mạn bả vai run một cái, hai người toàn bộ đẩy không, ngã xuống trên mặt đất. Hoa a, quá lợi hại, đây chính là Trung Quốc công phu. Di hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này còn có một cái tác dụng, có thể cường hóa eo thận, cũng chính là cường hóa ngươi cái kia phương diện năng lực, để ngươi trở nên không có nhanh như vậy. Thiên phú của ngươi, học không được quá nhiều, ta còn có rèn luyện những bộ vị khác công phu, ngươi muốn học cái nào? Phèn Mạn ánh mắt hướng phía dưới liếc một cái. Liền cái này, ta trở về liền luyện. Di nháy mắt làm ra quyết định. Di, ngươi lưu lại xử lý chuyện bên này, chúng ta còn có sự tình khác. Cà vô vô Di bả vai. Ha ha, các ngươi lại đem ta một người lưu lại. Cái kia, không cho ta một cái ký ức thanh trừ máy sao? Di bắt đầu ra điều kiện, cầm đồ vật nhìn xem rất hữu dụng a. Những đồng nghiệp khác mang, chuyển chính thức về sau ngươi liền có. Sau khi lên xe, Phèn Mạn hỏi ca, Thiệm Châu đáo bên kia giải quyết sao? Giải quyết, thương quan nhân viên đều đã thanh trừ ký ức. Cảnh sát ghi chép bên trên nơi đó là một cái bị tiểu tặc ăn cướp Thiệm Châu đáo. Mà Tiệm Châu Đáo hiện tại thuộc về chúng ta M.I.M. Phèn Mạn. Tổ chức còn đem Tiệm Châu Đáo đem tới tay, khó trách có tiền như vậy. Cái kia Tiệm Châu Đáo là ạ quý lì ản hoàng tộc lọ xin bảo đảm, hiện tại lọ xin bảo đảm chết rồi, ạ quý lì ản cũng đừng, đương nhiên là thuộc về chúng ta. Bất quá dưới mắt chúng ta còn có một cái nan quan, ạ quý lì ản chiến hạm còn tại vũ trụ đâu. Đem cái này côn trùng giao ra chẳng phải được rồi. Có thể hay không lưu lại cho ta một cái chân, ta dùng đến còn rất thuận tay. Phèn Mạn không quan trọng nói. Người ạ quý lì ạn muốn không phải hung thủ, bọn hắn đã biết là chủng tộc làm, biết cùng chủng tộc tính sổ sách. Bọn hắn muốn là hệ ngân hà. Ca nói xong, liền nhìn chằm chằm Phan Mạn. Cái gì hệ ngân hà? Bọn hắn muốn thống trị hệ ngân hà, muốn chúng ta xưng thần. Phan Mạn giả bộ hồ đồ. Soạn, những người ạ quý lì ản đó muốn ngân hà cái này siêu cấp nguồn năng lượng, nhưng là bây giờ cái này ngay tại cho hệ thống bổ sung năng lượng thăng cấp đâu, đã 98%, ít nhất phải kéo tới bổ sung năng lượng kết thúc mới được. Mơ ý bờ thực lực quá yếu, nắm bắt tới tay đồ vật, thế mà muốn hắn trả lại. Hắn còn nghĩ lấy lưu lại ngân hà thử một chút, có thể hay không lần nữa cho hệ thống bổ sung năng lượng thăng cấp đâu. Là một cái tên là ngân hà siêu cấp nguồn năng lượng, từ vẻ ngoài nhìn, giống như là hệ ngân hà tinh vân. Vật này, liền treo ở ngươi mang về con mèo kia trên cổ. Chúng ta vừa nhận được tin tức, con mèo kia danh tự, liền gọi họ gì ẩn. Cho nên ạ quý lì ản hoàng tộc trước khi chết lời nói, hẳn là ngân hà cái này siêu cấp nguồn năng lượng, tại con kia gọi họ gì ẩn mèo vòng cổ dây lưng bên trên. Tại con mèo kia trên cổ. Vậy liền dễ làm, chờ ta trở về lấy xuống giao cho người ạ quý lì ản là được. Hiện tại xem ra, lần trước ta mang đi con mèo kia, thật là sáng suốt quyết định. Ca nhìn xem Phẹn Mạn hai mắt, ngươi thật không có cầm con mèo kia trên cổ nguồn năng lượng. Đương nhiên không có. Các ngươi vào ta ký túc xá không tìm được. Vậy ta trở về hỗ trợ tìm một chút đi. Phẹn Mạn trong lòng thầm mắng, cái này mẹ nó ký túc xá cũng không an toàn a. Chúng ta không có vào ngươi ký túc xá, ta hy vọng tại ngươi sau khi trở về, có thể thoáng cái liền đem ngân hà tìm tới, trả lại cho người khác. Ca quay đầu nhìn xem phía trước, tiếp tục lái xe. Trở lại MIB tổng bộ, Phẹn Mạn nhìn thấy rất nhiều người ngoài hành tinh đều mang theo dương hành lý, ngay tại qua kiểm an, xếp hàng chờ lấy rời khỏi địa cầu. Bọn họ cũng đều biết, người ạ quy lì ản chiến hạm vũ khí đã nhắm chuẩn địa cầu, nếu ngươi không đi, sợ rằng sẽ cho địa cầu trốn cùng. Một chút không có mua đến vé tàu, ở Mỹ lấy để thêm mở mấy cái phi thuyền chuyến bay, còn có dứt khoát liền rời đi MIB, chuẩn bị tìm cái khác phi thuyền lén qua. Trong đó dẫn đầu là cái kia dáng dấp giống chó người ngoài hành tinh Phở Răng. Mấy cái kia tựa như là tại chúng ta MIB công việc, ta nhớ được ngươi đã nói bọn hắn là đến địa cầu tị nạn, bị MIB thu lưu. Phèn Mạn chỉ vào mấy cái người ngoài hành tinh. Z nhìn thấy Phèn Mạn bọn hắn tiến đến, lập tức đi tới, đúng, những cái kia đều là vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Lúc trước chúng ta giúp bọn hắn, hiện ta IBNHN muốn cách chúng ta đi. Bất quá bây giờ không phải quan tâm chuyện này thời điểm, ta nghe ca nói, ngân hà tại phòng ngươi bên trong là sao? Tranh thủ thời gian lấy ra, vì địa cầu. Chương 22, thăng cấp ban thưởng. Phẹn Mạn cấp tốc trở lại gian phòng của mình, đồng thời đem ca ngăn tại ngoài cửa. Ta muốn đổi quần áo, mà lại ta không thích bị một cái lao đầu tử nhìn thấy ta để trần dáng vẻ. Ngươi chờ ở bên ngoài thoáng cái. Đóng cửa thật kỹ về sau, Phẹn Mạn nhìn thoáng qua hệ thống thăng cấp tiến độ, 99%. Làm sao cảm giác vừa rồi trở lại MIB thời điểm chính là 99%. Hắn ghét nhất chính là số này chứ. Lần này vì giải quyết cái kia chủng tộc, Phẹn Mạn đem góp nhặt điểm thuộc tính tự do đều tiêu hết, nhưng giết chết chủng tộc về sau, cũng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Phẹn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, nam. Điểm sinh mệnh, 106. Tinh thần, 61. Lực lượng, 81. Tốc độ, 81. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5. Vũ khí, S2G Atomizer. Súng ngắn tinh thông LV3. Điểm thuộc tính tự do 8 điểm. Nhiệm vụ, giải trừ ạ quý lì ản chiến hạm đối với địa cầu uy hiếp. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được lượng lớn ban thưởng. Giết chết chủng tộc vương giả, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 4 điểm thuộc tính ban thưởng. Nhân vật đẳng cấp tăng lên 1 cấp, đồng thời cũng thu hoạch được 4 điểm thuộc tính ban thưởng. Cuối cùng, hệ thống không gian bên trong còn đặt vào một cái lóe ánh sáng vàng bảo dương, là từ chủng tộc vương giả trên thi thể mò ra. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 5 điểm, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mì giờ một cái. Hiện tại điểm thuộc tính biến thành 13 điểm, đồng thời còn có một khẩu súng. S2G ạ tổ mì giờ, uy lực không tệ, Phẹn Mạn dùng đến cũng coi như thuận tay, chỉ là cái này hắn từ MIB liền có thể lĩnh được, mở dương lấy được một cái này ban thưởng để hắn không có vui vẻ như vậy, còn không bằng cho điểm thuộc tính đâu. Duy nhất an ủi, chính là cái này S2G ạ tổ mì giờ là vô hạn bổ sung năng lượng, không cần thay đổi năng lượng nguyên tử. Đương đương đương. Ép, ngươi tốt không có, tìm tới siêu cấp nguồn năng lượng sao? Ngoài cửa truyền đến ca thanh âm. Tìm được. Bất quá ta còn tại tắm rửa, trên thân quá, ngươi chờ một chút. Phẹn Mạn nhìn xem trong túi móc ra ngân hà, đồ tốt như vậy, đáng tiếc là người khác, ngươi nói trong dương thế nào liền không thể mở ra một cái ngân hà đâu. Đợi đến cọ rửa hoàn tất thời điểm, hệ thống còn là không có thăng cấp hoàn thành, Phẹn Mạn lại bắt đầu lề mề mặc quần áo. Đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, khai thông không gian chữ vật, khai thông ngôn ngữ phiên dịch công năng, chữa trị nhân vật thuộc tính thêm điểm sau khó chịu. Thăng cấp về sau, liền gia tăng như thế điểm công năng. Đương đương đương. Ép, người tốt hay chưa? Đến. Phẹn mạn nhìn xem trong tay ngân hà, cảm giác độ sáng tối một điểm, cái khác không có thay đổi gì, người ạ quy ly ạn cần phải nhìn không ra a. Ca nhìn thấy phẹn mạn tóc có nước, trên cổ đắp lấy cái khăn lông, vừa lau tóc, một bên mang theo một cái mặt dây chuyền đi tới. Ê, đây chính là người ạ quy ly ạn muốn ngân hà, cho bọn hắn đi. Nhìn kỹ thoáng cái ngân hà, ca nhẹ nhàng thở ra, đồ vật không có vấn đề, xem ra hắn thật là quá khẩn trương, không nên hoài nghi ép. Ép, lần này ngươi lập công lớn, tổ chức nhất định sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Đi thôi, đi cùng ta thấy Z lão đại. Z nhìn xem trước mặt ngân hà, lập tức chộp trong tay, đồng thời ra lệnh thuộc hạ, lập tức cùng người ạ quý lì án liên hệ, nói cho bọn hắn ngân hà tìm được, giết chết bọn hắn hoàng tộc thành viên lọ xín bảo đảm chủng tộc thi thể, chúng ta cũng cùng nhau giao cho bọn hắn, còn có hai cô người ạ quý lì án di thể. Một phút đồng hồ sau, Z lần nữa lo lắng phát ra chỉ lệnh, đình chỉ tất cả phi thuyền đi thuyền thông đạo, nên đón người ạ quý lì án sứ giả. Phẹn màn bưng một ly lớn có cả có lạ, đắc ý ngồi ở một bên uống vào. Mặc dù hệ thống thăng cấp công năng cũng không nhiều, nhưng vô cùng thực dụng. Không gian chữ vật rất lớn, so hắn phòng ký túc xá đều lớn hơn, bên trong có thể thả rất nhiều thứ, đáng tiếc hiện tại chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi S2G ạ tổ mỹ giờ. Mà lại về sau thêm điểm thuộc tính, rốt cuộc không cần trải nghiệm loại kia tê dại cảm giác, thời điểm chiến đấu thêm điểm, trong nháy mắt đó tê dại, rất có thể để hắn mất mạng. Hắn cũng không cần lại mang theo MIB ngoài hành tinh ngôn ngữ phiên dịch máy, liền có thể nghe hiểu tất cả ngoài hành tinh ngôn ngữ, còn bao gồm trên địa cầu tất cả ngôn ngữ. Ân, có lẽ hắn có thể pha một chút nước lạ muội tử, cũng có thể không cần phụ để nhìn một chút đảo quốc điện ảnh. Bị ngăn cản bên trên phi thuyền rất nhiều người ngoài hành tinh đều rất bất mãn, ở bên kia lên án, có người tại chuyên môn cho giải thích. Bọn hắn nghe nói người ạ quý lì ản sứ giả muốn đi qua, càng là kém chút tao loạn. Tất cả mọi người yên tĩnh. Chúng ta đã hoàn thành người ạ quý lì ản yêu cầu, chiến hạm của bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi. Người ạ quý lì ản lửa giận không biết đối địa cầu phong thích, mà là sẽ đi tìm chủng tộc. Phong tỏa phi thuyền tuyến đường, là vì nên đón ạ quý lì ản sứ giả phi thuyền, các ngươi khẳng định muốn cùng đối phương đụng vào. Đang nói, cửa thông đạo thoáng qua một vệt ánh sáng, ba cái kim loại lản ra người máy đi đến. Ai là người phụ trách nơi này Z? Dẫn đầu một cái người máy bên trong truyền ra cứng rắn tiếng Anh. Là ta. Ngươi là người ạ quý lì ản sứ giả sao? Z mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, phía trên biểu hiện người ạ quý lì ản sứ giả phi thuyền đã tới. Người máy mặt nạ mở ra, lộ ra bên trong tiểu nhân sau lại cấp tốc khép lại. Tại người máy mặt nạ mở ra thời điểm, phèn mạn rõ ràng nhìn thấy người sứ giả này sau lưng hai người máy trên thân nhiều một chút động, những cái kia động giống như là họng súng đồng dạng. Ngân hà đâu? Z đem lòng bàn tay bên trong nắm chặt ngân hà đưa tới, ở đây, kiểm tra một chút đi. Sứ giả cưỡi người máy ngực mở một cái hố, trực tiếp đem ngân hà để vào trong đó. Người máy ánh mắt thoáng qua lúc thì đỏ ánh sáng, mặt nạ lần nữa mở ra, mà sau lưng hai người máy trên người cửa hàng cũng biến mất. Z, ta đại biểu người ạ quý lì ản, cảm tạ người địa cầu viện trợ. Ngân hà không có vấn đề, xin hỏi thi thể đâu? Có người chính đem ba cái dương lấy tới, đặt ở Z bên người. Ở đây, chỉ là thân thể có chút hư hao. Z cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đối phương mở ra mặt nạ. Tựa hồ địch ý biến mất. Sứ giả vung tay lên, đằng sau hai người máy đi tới kiểm tra, sau đó khiêng cái dương hướng thông đạo đi. Cảm tạ các ngươi bắt ở hung thủ, địa cầu biết thu hoạch được người ạ quý lì ản hữu nghị, là vì nào giúp chúng ta điện hạ báo thủ. Z chỉ vào phen mạn, là chúng ta ép thám viên, hắn là chúng ta mở y bờ ưu tú nhất thám viên một trong. Z điên cuồng cho phen mạn nháy mắt, ngươi làm sao tại uống có cạ có lạ. Tranh thủ thời gian tới A. Ép, ta đại biểu người ạ quý lì ản. Cảm tạ ngươi trả giá. Hoan nghênh ngươi về sau đến ạ quý lì ản tinh cầu làm khách, nếu như gặp gỡ phiền phức, có thể cùng chúng ta liên hệ, dùng cái này. Sứ giả đem một cái quả cầu kim loại nhỏ đưa cho phèn mạn, hướng về phía Z bọn người khoát khoát tay, ta muốn rời khỏi, đi giải quyết chân chính phiền phức. Làm ạ quý lì ản sứ giả chờ đều rời đi về sau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cỡ nhỏ màn hình. Sau 10 phút, cái kia chiếc khổng lồ ạ quý lì ản chiến hạm rốt cục thu hồi tất cả vũ khí, quay đầu rời khỏi hệ mặt trời. Nháy mắt tất cả MIB thám viên phát ra tiếng hoan hô, những cái kia bị cản lại người ngoài hành tinh, cũng phát ra các loại quái dị tiếng hoan hô. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền vào phèn mạn lỗ thai, ha ha, các ngươi đều đang gọi cái gì? Ép, ạ quy ly ản sứ giả đâu? Ta muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Chương 23, người ngoài hành tinh giả đạ. liền kém không đến một phút đồng hồ. Ngươi làm sao không gọi hắn chờ ta một chút? Di mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chụp ảnh chung thời điểm, cái kia người ạ quỷ lì ạn mặt nạ mở ra, xem ra nhiều khóc ca. Phẹn mạn im lặng trận nhìn Di liếc mắt, ngươi làm sao không cùng cái kia chủng tộc chụp ảnh chung, giống nhau là người ngoài hành tinh. Ha ha ha, làm sao ngươi biết, ta còn thực sự chụp ảnh chung, ngươi nhìn. Di từ trong túi móc ra một tấm hình, hắn đứng tại chết mất chủng tộc trước mặt, vui vẻ so với cái kéo tay. Ép, đến phòng làm việc của ta mở hội nghị. Rét đi hướng phòng làm việc của mình, nhìn xem cùng lên đến Di, lại bổ sung một câu, Di, ngươi không có việc gì liền đi nhìn người áo đen quy tắc. Ta không cần mở hội nghị sao? Di chỉ mình cái mũi. Thực tập thám viên không có tư cách tham gia loại hội nghị này. Cà vô vô Di bả vai. Cái kia ép đâu? Di không vui lòng, phẹn mạn không phải cũng là thực tập thám viên sao? Ngươi cảm thấy tay không đánh chết chủng tộc vương tộc thành viên, đồng thời giải quyết ạ quý lỷ ản chiến hạm đối với địa cầu uy hiếp ép, sẽ còn là thực tập thám viên sao? Chàng trai, nỗ lực a, kiên trì một đoạn thời gian nữa liền có thể chuyển chính thức. Ha ha, lần sau ta cũng muốn xử lý một cái chủng tộc. Di không phục hô. Đi vào Z văn phòng, một cái rất lớn bàn tròn, chung quanh ngồi đầy đồ tây đen người, trong đó còn có hai nữ nhân. Sao? Có một nữ nhân nhìn ca ánh mắt dường như không thích hợp a. Chuyện lần này, các vị đều đã biết. Căn cứ người áo đen quy tắc điều thứ 6, thứ 8 khoản, ta tuyên bố ép thám viên trước giờ kết thúc thực tập kỳ, trở thành chính thức người áo đen thám viên. Theo Z thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đang vỗ tay. Phèn màn đứng lên gật đầu ra hiệu, lần nữa ngồi xuống. Lần này trùng tộc cùng người ạ quý lì ản sự tình, cho chúng ta để tỉnh được. Về sau muốn càng thêm nghiêm mật giám sát tại địa cầu người ngoài hành tinh, ta không cho phép lại có những chuyện tương tự phát sinh. Còn có, hôm qua cùng hôm nay, có thật nhiều người ngoài hành tinh phi pháp rời cảnh, trước đó trùng tộc cũng là phi pháp nhập cảnh, cho nên chúng ta phải tăng cường xuất nhập cảnh quản lý. Ô thám viên, chuyện này ngươi đến phụ trách, có vấn đề sao? Không có vấn đề, nhưng là ta cần những người khác hiệp trợ. Ô thám viên nói xong, liền nhìn về phía ca. Phèn mạn nhìn một chút O, lại nhìn một chút ca, hai người này tuyệt đối có vấn đề. O thám viên là một cái chừng 50 tuổi người da trắng phụ nữ, ca số tuổi cũng không nhỏ, hai người lúc còn trẻ, quan hệ nhất định không phổ thông, ca chẳng lẽ chân đạp hai đầu thuyền. Ca, ép hai người các ngươi hiệp trợ O xử lý chuyện này, thuận tiện đem cái kia gì cũng mang lên. Những người khác tại làm hảo thủ đầu công việc về sau, cũng tới hỗ trợ xử lý chuyện này. Ca, người đi hỗ trợ cho ép nhận lấy thám viên phúc lợi cùng trang bị. Ba người các ngươi rời đi trước đi, những người khác lưu lại tiếp tục thương lượng ra tốt hơn quản lý biện pháp. Phèn mạn từ Z văn phòng lúc đi ra, chủ động cùng ca nói, ta cần phải đi một chuyến nhà vệ sinh. Đi thôi, ta biết được chính mình trở thành người áo đen tổ chức chính thức thám viên thời điểm, cũng đến nhà vệ sinh cười một phút đồng hồ. Phèn mạn, ta là đi xem một chút hệ thống ban thưởng được chứ, trở thành chính thức thám viên là chuyện chắc như đinh đóng cột, có gì có thể kích động. O nhìn một chút ca, không phải mỗi người đều giống như ngươi. Một phút đồng hồ sau, nhà vệ sinh truyền ra phèn mạn cuồng tiếu thanh âm. Ca quay đầu nhìn xem O, xem ra hắn cùng ta không sai biệt lắm. Ta nghĩ chúng ta khả năng còn phải đợi một hồi, cùng đi uống ly cà phê sao. O ánh mắt lập tức trở nên ẩn ý đưa tình, câu nói này chúng ta thật lâu. Nhà vệ sinh trong phòng kế, phèn mạn nhìn chằm chằm trước mắt màn hình giả lập. Hoàn thành người ạ quý lì ản đối với địa cầu uy hiếp nhiệm vụ này về sau, cũng không có ban thưởng cái gì điểm thuộc tính, mà là thu hoạch được một hạng năng lực đặc thù. Người ngoài hành tinh giả đạ LV1, có thể quét hình bán kính 100m trong vòng người ngoài hành tinh. Đằng sau biểu hiện, có thể thăng cấp. Có người ngoài hành tinh này giả đạ, về sau người ngoài hành tinh ở trước mặt mình đem không chỗ độ dấu. Liền xem như cùng cái kia ạ quý lì ản hoàng tộc đồng dạng, vẻ ngoài xem ra cùng người địa cầu giống nhau như lúc, hắn cũng có thể từ trong đám người thoáng cái tìm ra. Hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ mới, bắt lén qua người ngoài hành tinh. Phèn mạn tại phòng giải khát tìm tới ca thời điểm, chỉ thấy ca chính mình tại uống cà phê, bên cạnh còn có một cái không chén cà phê, nhưng không thấy ho bóng dáng. Cãi nhau rồi. Nếu không ngươi thử đưa nàng một kiện lễ vật. Ca mắt liếc thấy phèn mạn, chúng ta là bình thường quan hệ đồng nghiệp, có cái lộn cũng chỉ là công việc ý kiến không hợp, thu hồi ngươi bẩn thỉu tâm tư. Ngươi bây giờ là một tên chính thức thám viên, có thể nhận lấy càng nhiều trang bị, cũng có thể tùy thân đeo vũ khí. Thám viên phía trên, còn có hai cấp bậc, theo thứ tự là thâm niên thám viên cùng vương bài thám viên. Người hôm nay tại Z Lao Đại văn phòng nhìn thấy, đều là vương bài thám viên, mỗi một cái đều xử lý không ngừng 10 cái ngoài hành tinh tội phạm. Ca một bên mang theo Trương Dương đi bộ hậu cần cửa, một bên giới thiệu tổ chức kỹ lưỡng hơn tình huống. Trở thành chính thức thám viên về sau, người có thể không cần cưỡng chế ở tại tổng bộ, nhưng nhất định phải ở tại tổng bộ phụ cận, bất quá ta đề nghị ngươi còn là ở tại tổng bộ, bên ngoài cũng không thuận tiện. Không muốn cùng ngoại nhân có cái gì tiếp xúc, bất kỳ cái gì tiết lộ tổ chức tin tức hành vi, đều có khả năng mang đến trừng phạt. Đối ngoại ngươi là cầu nối đường hầm cục quản lý một tên nhân viên, cho nên nhà của ngươi, xe cũng không thể quá xa hoa. Những tổ chức này đều có thể chuẩn bị cho ngươi, bình thường đều là từ ngươi tương lai tiền lương bên trong khấu trừ. Chờ ngươi về hưu thời điểm, biết kỹ càng thanh toán. Bất quá lần này ngươi lập công lớn, những tổ chức này đều sẽ miễn phí cho ngươi, xem như tiền thưởng. Có lẽ ngươi về hưu thời điểm, có thể để giành được một số lớn tiền hưu. Cái này ký ức thanh trừ máy là ngươi, nhớ kỹ cẩn thận một chút, không muốn nhắm ngay người một nhà. Vũ khí phương diện, ta đề nghị ngươi bình thường tùy thân mang theo súng ngắn, trong xe có thể cho ngươi phân phối một cái dương vũ khí, bên trong có càng lớn uy lực vũ khí. Ta muốn S2 dè ạ tổ mỹ giờ, ta thích cái này. Phèn mạn trực tiếp cầm lấy một cái S2 dè ạ tổ mỹ giờ, dạng này về sau chính mình lấy ra vô hạn bổ sung năng lượng S2 dè ạ tổ mỹ giờ, liền không ai cảm thấy kỳ quái. Tại màn hạ tở tặng trên bản đồ, phèn mạn chọn một cái khoảng cách tổng bộ một con đường nhà trọ, khoảng cách màn hạ tở tặng đồn cảnh sát liễm thi phòng cũng chỉ cách hai con đường. Ca, tổ chức cấm chỉ yêu đương sao? Phèn mạn đột nhiên hỏi. Hiện tại cái cấm chỉ cùng bộ môn ở giữa đồng sự yêu đương. Thế nhưng là ngươi lý giải loại kia mỗi ngày đối người yêu giấu giếm thống khổ sao? Một khi nàng phát hiện một chút chuyện của tổ chức, ngươi liền muốn tự tay cho nàng tiêu trừ ký ức. Cho nên ngươi lựa chọn rời khỏi. Các ngươi tách ra bao nhiêu năm rồi? Nàng liền không có lại tìm một người bạn trai. Phèn mạn còn nhớ rõ, ca dùng vệ tinh nhìn một nữ nhân tại tưới hoa, cái kia chính là bạn gái của hắn đi. 35 năm, nàng một mực chờ đợi ta. Ta cho người ngoài hành tinh đưa qua hoa. Thế nhưng là nàng nhưng xưa nay không có nhận qua hoa của ta, nàng lại như vậy thích hoa tươi. Cả cảm xúc có chút xuống. Ép so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú, có lẽ giải quyết những cái kia lén qua người ngoài hành tinh về sau, hắn liền có thể về hưu. Hắn muốn một lần nữa trở lại bên cạnh nàng, mang theo nàng thích nhất hoa. Ép, ca, các ngươi để ta dễ tìm. Zét Lao Đại nói, ta có thể lĩnh vũ khí, lần này để ta cùng các ngươi đi ra nhiệm vụ. Ta liền biết. Z Lao Đại có thể nhìn ra bất phàm của ta chỗ. Chương 24, chó con phờ răng. F, ngươi dùng cũng là cái này nổi si dít kịp sao. Di nhìn xem trong tay mình tiểu bất điểm, cảm giác này giống như là một cái súng đồ chơi, có thể có uy lực gì. Ta là S2 dè ạ tổ mỹ giờ, ngươi cũng không nên xem nhẹ nổi si dít kịp uy lực, thứ này một phát súng có thể xử lý một chiếc xe. Tổ chức khoa học kỹ thuật thực lực, ngươi cần phải có hiểu biết. Phèn mạn vô vô Di bả vai. Nhìn xem Di trong tay nổi xịt dít kịp, còn không có ngón tay dài đâu, nếu như hắn không hiểu rõ qua, có lẽ cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đến nhà để xe, Di mở cửa xe muốn lên xe, ca lại nhìn hắn một cái, ngươi về phía sau sắp xếp. Di hầm hư cờ tiến vào xếp sau, tay lái phụ còn càng không an toàn đâu, xe của ta nhưng so sánh ngươi cái này cũ dít đồ vật mạnh hơn. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là bắt những cái kia lén qua người ngoài hành tinh. Mặc dù bọn hắn muốn lén qua rời khỏi, là bởi vì biết chủng tộc đến, có thể quy củ chính là quy củ. Chúng ta đầu tiên muốn làm, chính là khống chế lại đầu rắn. Vĩnh viễn không nên bị người ngoài hành tinh bề ngoài làm cho mê hoặc, bọn hắn bề ngoài khả năng xem ra rất đáng yêu, trên thực tế có lực sát thương rất lớn. Đã từng có cái thám viên, danh hiệu cũng là gì, cũng bởi vì sai lầm đoán chừng tính nguy hiểm, dẫn đến mình bị người ngoài hành tinh giết chết. Ta cùng hắn cũng không đồng dạng, ta sẽ không dùng bề ngoài tới làm ra phán đoán. Ta trước đó làm cảnh sát thời điểm, năm qua quá nhiều xem ra rất vô tội, trên thực tế cùng hung cực các tội phạm. Ta đôi mắt này, nhìn người rất chuẩn, người ngoài hành tinh cũng giống vậy. Di một bộ các ngươi chờ lấy nhìn ta biểu diễn bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, xe dừng lại, tại một cái bên đường tiểu điếm. Trên quầy, nằm sấp một cái rất đáng yêu chim sáo khuyển. Nhìn thấy xe của bọn hắn, chim sáo khuyển liền nhảy xuống quầy hàng, muốn hướng trong hẻm nhỏ chạy, nhưng lại bị ca trực tiếp ngăn lại. Ha ha, ca, chúng ta là xem ra công việc. Ngươi đừng đùa chó được không? Di nhắc nhở. Di, đây không phải chó, là người ngoài hành tinh, hắn gọi Phờ Giang. Phèn mạn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Di, ngươi không phải nói mình ánh mắt rất tốt, nhìn người ngoài hành tinh cũng rất chuẩn sao. Này, ca, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nghe nói các ngươi xử lý trung tộc, còn đem ngân hà trả lại cho người ạ quỷ lì ạn, chúc mừng. Phờ Giang thẻ lưỡi, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Tin tức của ngươi vẫn là như vậy linh thông. Như vậy ngươi cũng biết chúng ta vì cái gì tới thật sao? Cả tay vươn vào trong ngực. Chờ một chút, chờ một chút. Phờ Giang hô to, ta cái gì cũng không làm, ngươi không thể làm như vậy. Trên đường có người hiếu kỳ nhìn qua, không rõ vì cái gì một người giống như đang cùng một con chó nói chuyện. Phẹn mạn đối người đi đường giải thích nói, hắn đang luyện tập bụng lời nói, hai ngày nữa muốn đi Los Angeles cắt xỉ một vai, mọi người tiếp tục dạo phố đi. Phờ răng, ta đề nghị ngươi theo chúng ta lên xe, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Phẹn mạn mở cửa xe. Phờ răng nhìn một chút mặt đen lên ca, không tình nguyện lên xe chỗ ngồi phía sau. Hắn thế nhưng là biết ca là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, xử lý người ngoài hành tinh vượt qua hai chữ số. Di ngồi ở chỗ phía sau bên trên, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh một đầu chó con, cái này mẹ nó là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh không đều lớn lên kỳ kỳ quái quái sao. Ca lái xe, lái ra khu náo nhiệt, dừng ở ven đường. Phờ răng, có bao nhiêu người từ ngươi bên này rời khỏi địa cầu? Ca nhìn chằm chằm phờ răng. Liền ba cái. Tốt ta, là năm cái. Chỉ có 10 cái, thật cứ như vậy nhiều. Còn lại cũng không kịp đi, các ngươi xử lý chủng tộc, những cái kia tên đáng chết đổi ý. Phờ răng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, về sau hắn sẽ không lại làm những người kia sinh ý, những tên kia đã bên trên hắn sổ đen. Ngươi có phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ. Ngươi làm sao điều khiển? Di thần sắc cổ quái nhìn xem phờ răng, cái này nhỏ chân ngắn, ngồi vào trên ghế, với tới cần điều khiển sao? Ngươi cái kia là ánh mắt gì? Ta làm sao liền không thể điều khiển phi thuyền? Phờ răng giận, xem thường ai đây? Ta lái phi thuyền thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ca, phi thuyền không phải ta, ta còn tại địa cầu không phải sao? Là Ezit, thuyền trưởng Ezit dẫn người rời đi, ta chỉ là hỗ trợ giới thiệu một chút hộ khách mà thôi. Hắn tiền đặt cọc đều cho Ezit, kết quả những người kia không đi, Ezit cũng không có lui hắn tiền đặt cọc, rời khỏi những người kia thuyền tư nhân chia hoa hồng cũng không cho hắn, hắn hoàn toàn là toi công bận rộn. Còn đắc tội mở y mở. Đem những cái kia lén qua rời đi danh sách cho ta, mang ta đi tìm Ezit. Ca, ta có thể đem Ezit địa chỉ nói cho ngươi, nhưng là ta tuyệt đối không thể đi chung với ngươi, nếu không thì hắn biết giết ta. Chuyện này cũng không trách ta, người ạ quy lì ạn chiến hạm tiêm tinh pháo đều nhắm ngay địa cầu, tất cả mọi người là vì mạng sống không phải sao. Các ngươi cũng không đủ phi thuyền tặng người rời khỏi, ta đó cũng là viện trợ các ngươi, chí ít những người kia không có tại mở y mở tổng bộ tạo thành rối loạn. Phẹn mạn đưa tay bắt lấy phở răng đầu chó, ngươi ý tứ, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Có phải hay không còn muốn cho ngươi phát một cái huy hiệu? Cái kia ngược lại là không cần, chỉ cần các ngươi để ta đi là được. Phở răng yếu ớt nói, ta nhớ được ngươi từ MIB mang đi người ngoài hành tinh cũng không chỉ 10 cái, còn lại danh sách cũng giao ra, đừng có đùa nhiều kiểu. Ngươi cũng nhất định phải mang bọn ta đi tìm tới Ezit, nếu không thì dựa theo MIB quy củ, ngươi sẽ bị giam tại mặt trăng ngục giam. K. Ta đối với một chút điều khoản cũng không quá quen thuộc, viện trợ một người ngoài hành tinh lén qua, phán giam cầm bao nhiêu năm rồi lấy. Phẹn mạn cố ý hỏi. 30 năm. Ca rất phối hợp nói. 10 cái người, đó chính là 300 năm. Ân, còn có một số lén qua chưa thỏa mãn, đoán chừng nhiều nhất 500 năm, ngươi liền đi ra, điều kiện tiên quyết là ngươi còn muốn giao ra lén qua đoạt được tiền. Ngươi nói đùa cái gì, ta còn lại tuổi thọ cũng không có 500 năm, đây không phải muốn ta chết già ở trong ngục giam. Phờ răng thanh âm đều trở nên bén nhọn. Ta nguyện ý nói cho các ngươi biết bọn hắn tất cả danh sách, cũng nguyện ý giao ra kiếm được tiền, lại giao nộp một bút phạt tiền. Các ngươi mở y bờ quy củ, ta có thể miễn đi giam cầm hình phạt. Xem ra ngươi đối với mở y bờ quy củ, hiểu rõ vô cùng á vậy ngươi cũng hẳn là hiểu do ca. Hắn nói để ngươi mang theo chúng ta đi tìm đến Ezit, ngươi liền nhất định phải làm như thế, nếu không thì ngày mai ngươi liền có thể tại mặt trăng ngục giam cửa sổ, ngóng nhìn địa cầu. Gì, ngươi là cảnh sát? Biết một chút cha tấn bức cung thủ đoạn A. Phẹn mạn nhắc nhở nó y. Di có chút khó khăn, hắn xác thực biết, cũng vụng trộm dùng qua. Thế nhưng là cho tới bây giờ không đối một con chó dùng qua, như thế điểm, sợ không phải một quyền liền đập chết. Nghĩ nghĩ, hai tay của hắn bắt lấy phở răng thân thể, dùng sức trước sau lay động, có đáp ứng hay không? Có đáp ứng hay không? Phở răng bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt, ha ha, dừng tay, các ngươi mau dừng tay, đây là vi quy. Không ai biết không phải là sao. Nhìn thấy ca cũng ngầm đồng ý, Di Lắc càng vui vẻ hơn. Ta đáp ứng, mau dừng lại. Ta cái này mang các ngươi đi tìm Ezit, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng, bảo vệ tốt an toàn của ta, cũng không thể để người khác biết là ta bán đứng Ezit. Chương 25, dấu ở dưới mặt đất ta cũng nhìn thấy. Một hồi hai người các ngươi phối hợp ta, ta dạy cho các ngươi như thế nào đối phó những người ngoài hành tinh này. Tương lai các ngươi hành động thời điểm, cũng không đến nỗi đọa chúng ta mở y bở mặt mũi. Tới chỗ thời điểm, ca cầm vũ khí xuống xe. Trước mặt là một cái xem ra rất phổ thông tư nhân nông trường, chung quanh trồng không ít bắp nô, còn có một thiên cỏ nuôi súc vật sân bãi, phía trên có một ít dê bò tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Di hoài nghi nắm lên phở răng, dùng sức lay động, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Người ngoài hành tinh phi thuyền ngay tại loại địa phương này. Dừng lại, mau dừng lại. Ta cùng với các ngươi, làm sao có thể đùa nghịch các ngươi? Ca, ngươi về sau chọn lựa người mới cần phải tìm đầu góc tốt làm, ánh mắt nhìn thấy cũng không phải là tất cả. Ngươi dám mắng ta? Có tin ta hay không một phát súng đánh nổ của ngươi đầu chó? Di móc ra nổi xì rít kịt, nhắm chuẩn phờ răng đầu. Phờ răng trên người lông đều nổ, đừng nổ súng, ta cái gì đều nói. Di nhìn một chút trong tay nổi xì rít kịt, cái này đồ chơi giống như tiểu bất điểm, uy lực thật đặc biệt lớn. Xem ra rất có lực uy hiếp dáng vẻ. Thuyền trưởng Ezit, M.I.B, lập tức đi ra đầu hàng. Cà cao giọng hô. Phẹn mạn lúc này cũng mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, nhìn thấy trong phòng có 7 cái chấm đỏ, trong đó có 5 cái đều trên mặt đất mặt phẳng trở xuống. Bên cạnh mình, cũng có một cái chấm đỏ, hẳn là phờ răng. Ta đếm 3 tiếng, 3, 1. Vâng. Ca trực tiếp bưng S4 rè ạ tổ mỹ giờ, đối phòng ở bắn một phát súng, lập tức cái kia nhà một góc biến mất. Di giật mình nhìn xem ca, ngươi toán học là cùng ai học? Còn có vì cái gì trực tiếp nổ súng rồi? Dừng tay. Ca, đây là nhà ta, ta có ở lại trứng, ngươi không có quyền lực đối với ta vận dụng vũ lực. Một cái 6 cánh tay, 4 con mắt quái vật đi tới. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Vâng. Ca lại bắn một phát súng, nhà nóc phòng toàn bộ tan biến. Nơi này là địa cầu, M.I.B. có quyền đối với bất luận cái gì làm trái luật pháp người ngoài hành tinh vận dụng vũ lực. Nếu như ngươi không dám phản kháng, ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Ezit, ngươi viện trợ người ngoài hành tinh lén qua rời khỏi địa cầu, xúc phạm địa cầu pháp luật. Hiện tại đem lén qua danh sách giao ra, đồng thời giao ra phi thuyền của ngươi cùng phi pháp đoạt được, có thể từ nhẹ xử phạt. Ezit nhìn hầm hầm tại ca sau lưng trôn tránh phờ răng, ngươi cái này không giữ chữ tín ra hỏa, lại đem M.I.B. đưa đến nơi này, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Phờ răng nhìn thấy chính mình chung quanh có 3 cái M.I.B. thám viên, cũng cả gắn quát, Ezit, là ngươi trước không tuân quý củ. Tiền đặt cọc cái gì thì thôi, ngươi còn tham giới thuộc về ta cái kia phần tiền. Ngươi nói với ta giới thiệu 100 người rời khỏi, kết quả chỉ có 15 cái đi, ta mạo hiểm chuẩn bị lén qua lộ tuyến không cần tiền sao. Ta liên hệ tiếp ứng người không cần tiền sao. Lần này tổn thất của ta, còn không có tìm người tính đâu. Phẹn mạn 3 người bọn họ đều nhìn về Phờ Răng, ngươi không phải mới vừa nói lén qua rời đi liền 10 cái người sao. Phờ Răng ngượng ngùng cười một tiếng, khẳng định là có một ít người lách qua ta, chủ động liên hệ Ezit, cái này chuyện không liên quan đến ta. Phờ Răng, xem ra ngươi cùng mở ý bờ quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Ca, xử lý Phờ Răng, chuyện này tính tới trên đầu của hắn. Ta trả cho ngươi một cái lò phản ứng nguyên tử như thế nào. Các ngươi M.I.B. chỉ là muốn một cái công đạo, ta cam đoan về sau không tại địa cầu làm ăn, các ngươi còn có thể được một chút chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Hoặc là ta cho các ngươi một chút trên địa cầu đồng tiền mạnh, hoàng kim, ngươi về hưu về sau cũng có thể vượt qua phú gia ông sinh hoạt. Đừng tin hắn, Ezit còn có một cái tên hiệu, gọi là ác ma thuyền trưởng, các ngươi xử lý ta, sẽ để cho M.I.B. danh dự sẽ không. Phờ Răng nhìn thấy Phẹn Mạn bỗng nhiên móc ra súng chỉ vào hắn, một bên nhanh chóng giải thích, một bên trốn đến Di chân đằng sau. Ca biến sắc, chẳng lẽ hắn tuyển ra đến hài lòng nhất một cái thám viên, thế mà muốn hắc hóa rồi. Di, lấy ra vũ khí, 5 giờ phương hướng, ca, 9 giờ phương hướng. Phẹn Mạn nhanh chóng nói xong, đồng thời móc ra chính mình cái kia thanh vô tuyến bổ sung năng lượng S2 rè ạ tổ mỹ giờ, đối Phờ Răng bên cạnh bắn một phát súng. Phờ Răng gào lên một tiếng, hướng về nơi xa nhanh chóng thoát ra ngoài. Cái này ép thám viên điên rồi đi, còn tốt thương pháp không chính xác. Mà hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện một súng kia cũng không phải là liếc về phía hắn, mà là phía sau hắn, nơi đó có một bộ tản giản tinh nhân thi thể. Tản giản tinh nhân am hiểu đào hang, nói như vậy Ezit mới vừa rồi là cố ý nói chuyện, hấp dẫn chú ý của bọn hắn, tốt cho những người khác ở sau lưng cơ hội hạ thủ. Trên mặt đất lại xuất hiện mấy cái động, từ bên trong đập ra đến một chút ngoài hành tinh quái vật. Di cầm nổi xì rít kịt. Nhắm ngay 5 giờ phương hướng một cái quái vật bắn một phát súng. Quái vật đầu giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, nhưng là Di cũng bị nổi xì rít kịt sức giật mang bay lên, đập ầm ầm trên mặt đất. Cái này tiểu bất điểm uy lực như thế lớn. Ca thì hoành bắn một phát súng, một cái mới từ dưới mặt đất ngoi đầu lên, giống như là một con lợn người ngoài hành tinh bị đánh nổ thân thể, dòng máu màu xanh lam tung tóe đầy đất. Lập tức chậm rãi đi ra, giơ lên tất cả tay, nếu không thì liền giống như bọn hắn biến thành thi thể. Phẹn mạn họng súng hướng về phía dưới mặt đất cửa hang. Ca cũng có chút kinh hãi, hắn là lao sao, vậy mà không nhìn ra Ezit kế dụ địch. Nếu như không phải mới vừa phẹn mạn nhắc nhở, bọn hắn khẳng định sẽ bị đám này người ngoài hành tinh đánh lén thành công. Bành! Phẹn mạn một phát súng đánh vào Ezit trước người, ngươi tốt nhất đứng tại chỗ đừng núp đích, lần sau ta chưa hẳn chuẩn như vậy, có lẽ sẽ không cẩn thận đánh trúng đầu của ngươi. Ta đầu hàng, đầu hàng. Ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, chỉ cầu ngươi thả ta rời khỏi. Kỳ thật lần này rời khỏi địa cầu người ngoài hành tinh có rất nhiều, thiếu ta một cái cũng không có quan hệ gì, không ai sẽ biết. Ta có thể cho ngươi mặt khác hai cái giúp người lén qua danh tự cùng địa chỉ, bắt hai cái dù sao cũng so bắt ta một cái công lao phải lớn a. Ezit sáu cánh tay toàn bộ giơ lên. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ngươi cùng mặt khác hai cái đầu rắn, ta đều muốn bắt lấy. Phèn mạn nói xong, đối mặt đất cách đó không xa bắn một phát súng, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, đồng thời phía dưới có chi chi tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Coi là trốn ở dưới mặt đất ta cũng không biết rồi. Còn có hai cái, tốt nhất đi ra đến, nếu không thì các ngươi liền trực tiếp mai táng ở đây là được.